mỗi một vị cấp S dị năng giả hiện hiện ít ỏi cực kỳ, có thể lần này tập hợp ở Trần gia tổng bộ bên trong cấp S dị năng giả, đầy đủ chiếm cứ dị năng giới một nửa, gần như có hơn 40 vị răng rớp, này hay là bởi vì trước đây không lâu xung đột, bởi vì thu thập kèm chuyển ký nguyên do, này một ít dị năng giả liều mạng không ít thứ, vì lẽ đó có một ít dị năng giả vẫn lạc, bằng không đứng ở Hải Thành Trần gia dị năng giả sẽ càng nhiều. Nhiều như vậy cấp S dị năng giả, còn có cấp SS dị năng giả, Triệu Vũ Xương căn bản liền không sợ kèm chuyển ký thất lạc, cái kia chết tiệt vong linh, coi như là ở mạnh mẽ, có thần khí lại có thể như thế nào, giết chết một vị cấp S dị năng giả thời điểm, mặc dù là lặng yên không một tiếng động, có thể từ sắc mặt nhìn lên, tiêu hao vẫn là không nhỏ. Vì lẽ đó thần khí có thể giết chết mấy vị cấp S dị năng giả, là 2 người, vẫn là 3 người, thậm chí là 10 người. Người ở chỗ này quá nhiều, coi như là giết bị giết chết 10 vị cấp S dị năng giả, cái kia cũng không tính được cái gì. Theo Triệu Vũ Xương đáp ứng, Triệu Vũ Xương trước tiên nhưng là đem mình phản thành Triệu gia thu được cái tem truyền kỳ lấy ra, bất quá Triệu Vũ Xương cũng không phải người ngu, cái kia chết tiệt vong linh cấp giật không được. Những gia tộc khác nhưng là có khả năng, Triệu Vũ Xương vẫn là phòng bị một thoáng, đem tèm chuyển kỳ quay chúng quanh ở trung ương vị trí, cái khác góc độ không nhìn thấy, chỉ có ở Lý Vi góc độ mới có thể thấy được. Có Triệu Vũ Xương làm tấm gương, những gia tộc khác người có thể nói là dồn dập bắt đầu hành động. Không lâu sau, ở trước mặt Lý Vi, nguyên bản giống tuyết, căn bản không có một cái tèm chuyển kỳ tình huống dưới, đến bây giờ xuất hiện hai tèm chuyển kỳ, đã đầy đủ có mấy chục kiện, 55 kiện, đây chính là tèm chuyển kỳ số lượng. Phía trên thế giới này có thể có nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên trang bị. Này tự nhiên nha quy công cho một chuyện, cái kia chính là chỗ này là dị năng giới, nhưng là phải so với Lý Vĩ vị trí thế giới hiện thực mạnh hơn quá nhiều. Liếc mắt nhìn ở đây hết thể tem truyền kỳ sau đó, Lý Vĩ trực tiếp mở miệng nói ra được, lần này chính là phản thành Triệu gia tem truyền kỳ nhiều nhất, có 7 cái tem truyền kỳ. Nhìn quét một chút, Lý Vĩ trực tiếp thu được hết thể tem truyền kỳ số lượng, sau đó Lý Vĩ nói thẳng nói ra, một câu nói này rất thẳng thắn, không có do dự chút nào, có chỉ là quả quyết. 7 cái tem truyền kỳ, ta chỗ này nhưng là có 9 cái tem truyền kỳ. Chương 118, cường cường liên hợp. Một tràng thốt lên âm thanh truyền ra, này thật là thảo phạt Trần gia liên minh vị trí truyền tới, mà không phải cái kia một ít không thuộc về thảo phạt Trần gia liên minh người. Thảo phạt Trần gia liên minh người kinh ngạc thốt lên, đó là bởi vì dĩ nhiên có người muốn so với phản thành Triệu gia thu được cái tem truyền kỳ còn nhiều hơn, phải biết lần này cướp đoạt cái tem truyền kỳ hành động, phản thành Triệu gia có thể nói là cực kỳ tình huống, không, quả thực thì sẽ không thể dùng điên cuồng để hình dung, phải nói là phản thành Triệu gia đã đạt đến táng tận thiên lương mức độ. Phản thành Triệu gia một đám cùng hung cực các người, vì thu được cái tem truyền kỳ, lấy này dự định duyệt đổi thần khí. Đó là không chừa thủ đoạn nào, có cái gì ám chiêu, liền khiến cho lấy cái gì ám chiêu. Có thể coi là như vậy, Phan Thành Triệu gia cũng mới phải thu được 7 cái tem truyền kỳ, vì lẽ đó ở Lý Vĩ tuyên bố Phan Thành Triệu gia tem truyền kỳ nhiều nhất thời điểm, những gia tộc khác đúng là không có quá to lớn giật mình, Phan Thành Triệu gia gần nhất một loạt phản ứng, mất sạch bệnh cuồng hành động, thêm vào nguyên bản gia tộc cái tem truyền kỳ, nếu như thu được không tới 7 cái tem truyền kỳ, như vậy Phan Thành Triệu gia năng lực, nhưng là đáng giá hoài nghi xem. Nhưng ngay khi Lý Vĩ tuyên bố tin tức sau đó, cái kia một ít những thế lực khác dĩ nhiên bước lên 9 cái tem truyền kỳ, sao có thể có chuyện đó, phản thành Triệu gia đều là như vậy cực lực cấp đoạn, cũng không có nghe nói những thế lực khác ở gần nhất hành động ở trong, muốn so với phản thành Triệu gia điên cuồng. Theo mọi người hướng về nói chuyện người kia nhìn tới, một chút liền nhận ra người kia đến cùng chính là ai. Trung Nam giáo, lời mới vừa nói người kia, chính là Trung Nam giáo đại biểu. Trung Nam giáo cũng là một thế lực lớn, thế giới hiện thực hết thảy thế lực lớn toàn bộ hội tụ lần thứ hai, có thể nói là lẫn nhau trong lúc đó đều có cơ bản hiểu rõ, toàn bộ thế giới lại lớn như vậy, các loại thế lực lớn. Tuy rằng có rất nhiều lẫn nhau trong lúc đó căn bản sẽ không có bất kỳ gặp nhau địa phương, nhưng có một chút là tương đồng, vậy nếu không có gặp nhau, nhưng là không có nghĩa là không nhận ra đối phương. Này lại như là tiểu thuyết võ hiệp ở trong, Mộ Dung Phục nhìn thấy Kiều Phong, song phương không cùng xuất hiện, có thể vẫn có thể nhận ra đối phương. Tình huống bây giờ chính là như thế, tất cả mọi người tại chỗ, thảo phạt Trần gia liên minh bên trong người, nhưng là cũng đã nhận ra người trước mắt, thuộc về Trung Nam giáo đại biểu. Trung Nam giáo này lại là một cái lâu năm thế lực, nhưng là một cái muốn so với phản thành Triệu gia còn cường đại hơn một cái thế lực. Nhớ năm đó thế giới hiện thực mấy thế lực lớn, trong đó có Trung Nam giáo, Trung Nam giáo giáo lý nhưng là cùng Thánh Quang giáo tuyệt nhiên không giống, nếu như ở phong cách mặt trên, cái kia Trung Nam giáo cũng không có Thánh Quang liền nghiêm khắc như vậy, mà là rộng rãi không ít, chí ít đối với vong linh không phải người nào gọi đánh mức độ. Cũng đúng là như thế, năm đó thế cuộc đối với Trung Nam giáo cực kỳ bất lợi, bởi vì Trung Nam giáo giáo lý ở trong, nhưng là số ít nhất lên mỗi cái chủng tộc sống trung hòa bình giáo lý. Nay ở năm đó vong linh bừa bãi tàn phá niên đại ở trong, Trung Nam giáo quả thực chính là hoàn toàn không hợp. Mà Thánh Quang giáo thừa hành đối với vong linh chém tận giết tuyệt giáo lý, đây chính là phụ họa toàn thế giới lợi ích, vì lẽ đó ở năm đó tình huống, Thánh Quang giáo nên hợp thủy triều, mà Trung Nam giáo nhưng là bị thời đại vứt bỏ, vì lẽ đó kết quả cuối cùng rất rõ ràng, kia chính là Trung Nam giáo sa sút. Thánh Quang giáo thành công đối với Trung Nam giáo thay vào đó, đồng thời phát triển càng thêm lớn mạnh, Thánh Quang giáo ở bây giờ càng thêm mạnh mẽ. Tất cả mọi người nhận ra Trung Nam giáo, sắc mặt không phải rất tốt, Trung Nam này giáo năm đó ở thất lợi tình huống dưới, đương đại giáo chủ cũng là cực kỳ có quyết đoán, trực tiếp đem Trung Nam giáo từ chuyển tới chỗ tối. Điểm ấy quả thực chính là vượt qua tưởng tượng của mọi người, điểm này nếu như đổi thành những người khác, căn bản liền sẽ không như thế làm, nhưng là này một vị Trung Nam dạy dỗ chủ cứ làm như vậy. Trung Nam giáo chuyển đến chỗ tối về sau, tuy rằng thực lực bởi vì Thánh Quang giáo nguyên do tổn thất rất lớn, có thể đã nhiều năm như vậy, vẫn ẩn nút ở trong bóng tối Trung Nam giáo căn bản sẽ không có hiện thân qua, bây giờ đột nhiên hiện thế, điều này làm cho thảo phạt Trần gia liên minh này mấy người, sắc mặt có thể đủ tốt mới phải một cái quái sự. Không hổ là Trung Nam giáo, vừa ra tay chính là vô cùng bạo tay, chín cái tèm truyền kỳ, nếu như ta không ra tay, ải tèm truyền kỳ này liền lấy ngươi nhiều nhất, một tiếng thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng là một vị khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị bao phủ ở mũ che màu đen bên dưới người, nhanh chân đi tới phía trước nhất, mở miệng nói chuyện. Thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên 12 kiện ải tèm truyền kỳ. Chấn động, lại là một lần chấn động, vừa rồi 9 cái tèm truyền kỳ cũng có thể chấn động tất cả mọi người, hiện nay dĩ nhiên bước lên một vị nắm giữ 12 kiện người của tèm truyền kỳ, điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ, trong nội tâm có thể nói là cực kỳ chấn động. Quá chấn động, ải tèm truyền kỳ, này không phải là rau cải trắng, muốn bao nhiêu, liền có thể có bao nhiêu đồ vật, lại bước lên 12 kiện ải tèm truyền kỳ, này toàn bộ đều tính gộp lại, này đầy đủ chính là 28 kiện. Lý Vĩ nghe Trần gia lão gia chủ ở bên cạnh chính mình giới thiệu, Trần gia lão gia chủ hiện tại tác dụng chính là cho mình giới thiệu trước mắt người ở chỗ này, bất quá đối với này một vị người mặc áo choàng dùng khàn giọng âm thanh người nói chuyện, Trần gia lão gia chủ cũng là không làm rõ được, người này đến cùng chính là ai, không tốt phán đoán. Có thể đổi lấy đi, 12 kiện ải tèm truyền kỳ ở đây, khàn giọng âm thanh nam tử bên cạnh, còn có mấy vị, toàn bộ đều là như thế trang phục, khoác mũ che màu đen, che giấu thân phận của chính mình, trong tay cầm chính là tèm truyền kỳ. Bây giờ tèm truyền kỳ lại như là rau cải trắng như thế, bị trói quấn lấy nhau, như là rất đáng giá răng rắp, đây đối với tèm truyền kỳ vẫn là lần đầu. Trên mặt của Lý Vĩ hơi nở nụ cười, nhưng là trực tiếp mở miệng nói ra 12 kiện ải tèm truyền kỳ, nhưng là nhiều nhất, bất quá đây chỉ là hiện tại. Lời nói của Lý Vĩ nhưng là ở hiện tại hai chữ này thời điểm, cắn phi thường trùng, sau khi nói xong, Lý Vĩ dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra ngươi là làm sao tập hợp nhiều như vậy tèm truyền kỳ, đừng tưởng rằng ta không biết, không phải là liên hợp sao, một nhà không đủ, như vậy liền hai nhà không đủ, vậy thì ba nhà. Một nhà có một cái hai, ba kiện, tập hợp 12 kiện còn không là một chuyện dễ dàng. Ngươi, thanh âm khàn khàn nhưng là chìm xuống, thân thể nhưng là run run, hiển nhiên là này một vị người mặc đấu đồng màu đen người, không thể bình tĩnh. Đông nhiên tỉnh ngộ, theo Lý Vĩ, nhưng là đánh thức tất cả mọi người tại chỗ, chính như Lý Vĩ từng nói, một nhà không đủ, như vậy hai nhà tụ lại cùng nhau, 12 kiện ải tèm truyền kỳ nhìn qua rất nhiều, mà khi ở đây tất cả mọi người liên hợp lại, tụ lại cùng nhau, như vậy 12 kiện ải tèm truyền kỳ căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Hỗn độn âm thanh, nhưng là bắt đầu vang lên, hiển nhiên những người này bắt đầu lựa chọn liên hợp. 12 kiện ải tèm truyền kỳ, coi như là Lý Vĩ nhìn thấy đầu tiên nhìn đều là cực kỳ sai biệt, bởi vì Lý Vĩ có thể không tin, có người có thể tập hợp 12 kiện ải tèm truyền kỳ, phải biết Phản Thành Triệu gia gần nhất điên cuồng hành động, Lý Vĩ nhưng là thu được tình báo, coi như là như vậy, ở cuối cùng Phản Thành Triệu gia cũng mới tập hợp 7 cái tèm truyền kỳ mà thôi, này hay là bởi vì Phản Thành Triệu gia ra tay nhanh nhất, sau đó thêm vào gia tộc nguyên bản thì có tèm truyền kỳ, mới đã có 7 cái tèm truyền kỳ. Mà này không thể nói được tên đến thế lực, căn bản sẽ không có tình báo nói, có này một thế lực, coi như là gần nhất cướp giật tèm truyền kỳ trong hành động, nghe đều chưa từng nghe qua. Coi như là gia nhập cướp giật hàng ngũ, ra tay muốn so với Phản Thành Triệu gia mượn, cũng là không thể vượt qua Phản Thành Triệu gia thu được cái tem truyền kỳ số lượng. Vì lẽ đó chữ trước tiên Lý Vĩ cũng đã phán định, này giấu đầu lòi đuôi hàng người, căn bản liền không thể chính mình tập hợp 12 kiện ải tem truyền kỳ. Theo Lý Vĩ một câu nói triển khai, thời khắc này nhưng là vô số người bừng tỉnh, đặc biệt là Triệu Vũ Xương, cực kỳ sắc mặt khó coi lúc này mới trở nên ung dung. Phải biết theo này 9 cái tem truyền kỳ cùng 12 kiện ải tem truyền kỳ, hai chuyện này vừa ra, đối với Triệu Vũ Xương đả kích đó mới là to lớn nhất. Và hôm nay đi tới trước đó, Triệu Vũ Xương còn coi chính mình chính là thu được cái tem truyền kỳ nhiều nhất người, có thể tình huống của hôm nay, nhưng là triệt để đả kích Triệu Vũ Xương, đầu tiên là 9 cái, sau đó lại là 12 kiện. Ngăn ngắn mấy câu nói, quả thực liền để Triệu Vũ Xương mất đi năng lực suy tư, một khắc đó Triệu Vũ Xương quả thực liền muốn nghẹt thở. Phan Thanh Triệu gia, ở gần nhất mấy ngày nay ở trong, vì thu thập cái tem truyền kỳ, có cỡ nào điên cuồng, chuyện này những người khác rõ ràng, hắn Triệu Vũ Xương càng thêm rõ ràng. Lần này Trần gia thần khí, Phan Thanh Triệu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vì thần khí du tán dị năng giả giết không ít, trong đó còn diệt mấy cái gia tộc nhỏ. Nhưng coi như là như vậy, mới miễn cưỡng tập hợp 7 cái tem truyền kỳ mà thôi, mà khi Triệu Vũ Xương chính mình bản thân cảm thấy nắm chắc phần thắng thời điểm, dĩ nhiên bước lên muốn so với chính mình còn nhiều hơn hải tem truyền kỳ, một khắc đó Triệu Vũ Xương quả thực liền muốn hô to một câu, này không khoa học. Bất quá cuối cùng một câu nói này, Triệu Vũ Xương vẫn là đã nhấn lại, khi, làm, theo Lý Vĩ về sau, Triệu Vũ Xương đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là những gia tộc khác đồng thời kiếm ra đến. Lại như là cái kia một vị có 12 kiện hải tem truyền kỳ, nếu như chính mình trực tiếp cùng cái kia Trung Nam giáo liên hợp, lập tức chính là 16 kiện ải tèm truyền kỳ, vì lẽ đó vào lúc này ánh mắt của Triệu Vũ Xương, theo bản năng hướng về Trung Nam giáo phương hướng nhìn lại, Trung Nam giáo người phụ trách cũng hướng về Triệu Vũ Xương nhìn lại. Thế cục hôm nay, nhưng là chỉ có cường cường liên hợp mới phải một cái lối thoát. Cho tới Triệu Vũ Xương tại sao không đi chọn chọn cùng cái kia một vị có 12 kiện ải tèm truyền kỳ người liên hợp, chuyện như vậy, quả thực chính là bày ở ngoài sáng sự tình, cái kia một vị giấu đầu lòi đuôi, căn bản không phải người tốt, cũng không biết nội tình, tùy tiện liên hợp đây chính là sẽ xuất hiện trọng đại nguy hiểm, không giống như là Trung Nam giáo, tuy rằng gần nhất ẩn giấu ở chỗ tối, không ở ở bề ngoài hoạt động, nhưng phản thành Triệu gia đối với Trung Nam giáo cũng không xa. Lạ gì, song phương thường thường liên hợp lại cùng nhau chống lại Thánh Quang giáo, vì lẽ đó hai người trực tiếp lẫn nhau nhìn nhau như thế, cái kia tình hình, dường như vương bắt xem đậu xanh, đối đầu mắt. ZS. Chương 119, động một cái liền bùng nổ. Liên hợp, song phương liên hợp, đây chính là hiện tại này một ít đến đây Trần gia người, giờ khắc này muốn làm sự tình, nhìn hỗn loạn tình cảnh, trên mặt của Lý Vĩ treo lơ lửng lên nụ cười, trước mắt như vậy thế cuộc, có thể nói là chính là Lý Vĩ tình nguyện nhìn thấy kết quả. Đối với Lý Vĩ mà nói, hải tem truyền kỳ giờ khắc này tuy rằng có rất nhiều, nhưng cũng là ở quá nhiều người trong tay, nếu như Lý Vĩ đột nhiên bộc lộ ra thực lực, đến lúc đó ai biết, đối phương có hay không phương pháp, đem hải tem truyền kỳ cho truyền tống đi. Ở cái này dị năng giới bên trong thế giới, hết thảy đều có khả năng, coi như là cái tỷ lệ này rất nhỏ, cũng chính là 10% tỷ lệ, thậm chí là không đủ 10%, chỉ có 1%, nhưng đối với hải tem truyền kỳ, cực kỳ coi trọng Lý Vĩ mà nói, có thể không mạo hiểm, vẫn là không mạo hiểm cho thỏa đáng. Vì lẽ đó Lý Vĩ muốn làm một chuyện, kia chính là nhường này mấy người liên hợp, xúc tiến đối phương liên hợp, coi như là đối phương không liên hợp, như vậy Lý Vĩ cũng phải xúc tiến đối phương liên hợp. Chỉ cần đối phương liên hợp, đến lúc đó phân tán hải tèm truyền kỳ mới có thể tụ tập cùng nhau, như là vừa nãy Lý Vĩ cố ý chú ý phản thành Triệu gia, còn có cái kia nô gia Trung Nam giáo này đối phương, giờ phút này song phương liên hợp đến đồng thời, tập hợp tèm truyền kỳ, liền đầy đủ có 16 kiện, này có thể chiếm cứ hết thảy vọt lên trang bị, không nhỏ phân lượng. Nhiều như vậy tèm truyền kỳ tập hợp cùng nhau, cũng là thuận tiện Lý Vĩ cấp giật. Ở ánh mắt của Lý Vĩ bên trong, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ cần hải tèm truyền kỳ tụ tập gần đủ rồi, kia chính là Lý Vĩ động thủ thời cơ. Vì cấp giật tèm truyền kỳ, Lý Vĩ chuẩn bị nhiều ngày như vậy, mưu tính thời gian rất dài, từ hủy diệt công ty game tới hôm nay, kế hoạch có thể nói là một khâu tiếp theo một khâu, cho tới bây giờ, Lý Vĩ rốt cục có thể nói là kế hoạch đến phần kết giai đoạn, nên Lý Vĩ thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm. Giao dịch về sau, các ngươi có thể yên tâm, thần khí này trưởng khống rất dễ dàng, chỉ cần ta đến lúc đó nói cho ngươi bí quyết, tới tay trước tiên là có thể nắm giữ. Lý Vĩ đột nhiên quay về trước mặt đám người hỗn loạn nói ra. Cuối cùng còn không quên tới dầu lên lửa, tiếp tục mở miệng nói ra đối với cái kia một ít không coi tèm truyền kỳ, muốn đục nước béo cò, dự định trắng trợn cướp đoạt người của thần khí, ta có thể nói cho hắn, hắn chính là rất rưởi, vô năng, muốn thần khí, đó là nằm mộng ban ngày. Có thể nói, Lý Vĩ một câu nói này, triệt để nhường không ít còn đang do dự người, lập tức hành động lên, chính như Lý Vĩ nói như vậy, nhưng là có không ít người ở trong nội tâm đánh cái khác chủ ý, có chính mình cái khác bản tính. Thần khí liền chỉ có một kiện, chỉ có thể có một nhà có thể thành công giao dịch thần khí, đến lúc đó một nhà thành công, những người khác toàn bộ đều là thất bại người. Có thể cái kia một ít thất bại người, làm sao sẽ cam tâm chính mình thất bại, mà thờ ơ không động lòng, chuyện này quả thật chính là không thể, vì lẽ đó đến lúc đó thu được thần khí sau đó, này một hồi thần khí giao dịch cũng không phải một cái kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, một cái quay chúng quanh thần khí bắt đầu tranh cướp bắt đầu. Thần khí ở Trần gia trong tay, không người nào dám cướp giật, đó là bởi vì thần khí ở Trần gia đã có một thời gian, Trần gia đã có thể đối với thần khí nắm giữ. Vì lẽ đó lúc này mới đã có trước đó cái kia một màn, Lý Vĩ lợi dụng thần khí dễ dàng chém rất một vị cấp S dị năng giả sự tình. Có thể chỉ cần thần khí rời đi Trần gia người trong tay, mặc kệ là giao dịch cho ai, thu được người của thần khí, nhưng là không có Trần gia người lợi hại như vậy, có thể trưởng không thần khí, đến lúc đó thần khí uy lực không hiện ra, nắm giữ không được thần khí không phát huy ra uy lực, đến lúc đó cướp giật thần khí, nhưng dù là cũng không còn kiêng kỵ, hoàn toàn chính là mỗi người dựa vào vay thủ đoạn mà thôi. Thu được thần khí người kia, cũng bất quá chính là chiếm cứ một cái tiên cơ mà thôi. Đến cuối cùng hiệu chết vào tay ai, thần khí cuối cùng thuộc về vấn đề, còn chưa chắc chắn là ai đó. Ở đây mấy người ở trong, nghĩ như thế người, có thể nói là chỗ nào cũng có, cái kia một ít căn bản thu được thần khí vô vọng người, chính là suy nghĩ như vậy, nhưng hôm nay, điểm này nhưng là căn bản không thể thực hiện được, bởi vì Lý Vĩ không thể nghi ngờ nói cho mọi người, muốn trưởng không thần khí, căn bản liền không phải một việc khó khăn, chỉ cần đến lúc đó giao dịch, như vậy trước tiên là có thể đem thần khí trưởng khống. Này liền gia tăng rồi cướp giật thần khí độ khó, mọi người muốn tránh khỏi địa phương, cuối cùng vẫn là căn bản nhiều không ra. Muốn cướp giật thần khí, nhất định phải làm tốt đang đối mặt thần khí bạo phát thế cuộc. Hoàn toàn bùng nổ ra uy lực thần khí, ai có tự tin, mình có thể chống đối dưới, ai cũng không thể. Không. Nhưng là có một người, có tự tin như vậy, có can đảm tốt thần khí chính diện chống lại, kia chính là Thánh Quang giáo giáo hoàng, làm đồng dạng có thần khí Thánh Quang giáo giáo hoàng, nhưng là không ý kỵ thần khí. Thánh Quang giáo giáo hoàng thần khí, cái kia vương miện, nhưng là một cái phòng ngự thần khí, vừa vặn khắc chế này một cái. Nhưng cùng lúc cũng nói một chuyện, kia chính là Thánh Quang giáo bây giờ án binh bất động, thực sự là quá quỷ dị, trong thế giới hiện thực cũng chỉ có Thánh Quang giáo nắm giữ một cái thần khí, một cái phòng ngự thần khí, mà bây giờ dĩ nhiên xuất hiện cái thứ hai thần khí, vẫn là một cái tính chất công kích thần khí, chính là một thanh đao, Thánh Quang giáo không động lòng, cái kia hoàn toàn chính là giả. Ai không muốn đem chính mình vũ trang đến tận răng, một cái phòng ngự thần khí, một cái công kích thần khí. Đi vòng nửa ngày, cuối cùng hại chết nhiều không ra thần khí. Mắt thấy nhiều người hơn tham gia liên hợp hành động, nét cười của Lý Vĩ càng ngày càng sán lạ, liếc mắt nhìn cái kia khoác tất đấu đồng màu đen mấy người, trên mặt Lý Vĩ nụ cười biến mất không ít, nhíu nhíu mày. Đối với này đột nhiên nô ra thế lực, Lý Vĩ là không một chút nào tiếp đãi, như là Trung Nam giáo tuy rằng ẩn nút trong bóng tối, nhưng đến cùng vẫn có nội tình có thể đào, muốn nhận ra Trung Nam giáo căn bản là không phải một việc khó khăn. Nhưng dù là chỉ có tình huống trước mắt không giống, trước mắt này mấy người phảng phất như là tảng đá bên trong đụng tới, ở thời điểm trước kia, căn bản sẽ không có người nhận thức. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nhận ra coi như, đến lúc đó trước hết giết đối tượng, nhất định chính là này mấy người, ai bảo bọn họ tèm truyền kỳ hiện tại là nhiều nhất, Trung Nam giáo cùng phản thành Triệu gia lựa chọn liên hợp, ai tèm truyền kỳ đạt đến 16 kiện, có thể này không biết thế lực, vậy cũng là không có nhàn rỗi, không ngừng lôi kéo người bên cạnh mình, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng là hội tụ không ít, đầy đủ có 5 cái, vẫn là duy trì nhiều nhất tèm truyền kỳ. Vì lẽ đó này mấy người, khá được Lý Vĩ quan tâm, cũng là Lý Vĩ muốn làm đi người ở trong, đệ nhất hậu tuyển nhân mà thôi. Vào lúc này, cái kia người mặc tất đấu đồng màu đen thế lực, nằm mơ cũng không nghĩ đánh, chính mình bây giờ đã là bị Lý Vĩ liệt vào, đệ nhất muốn làm đi đối tượng, bất quá coi như là đã biết cũng sẽ không quá để ý, bởi vì đối với Lý Vĩ, này mấy người vẫn đúng là có một ít không lọt mắt. Đúng, những người này thật sự còn không lọt mắt Lý Vĩ, tuy rằng Lý Vĩ lo liệu thần khí, chém rất một vị cấp S dị năng giả, uy phong lấm lẫm, kinh sợ quần hùng. Nhưng Lý Vĩ thế lực, tại đây mấy người tra xét dưới, thực lực căn bản liền không mạnh, tất cả công lao toàn bộ đều là bởi vì thần khí, muốn chết không có thần khí, như vậy Lý Vĩ chính là một vị không có nha con hổ, bản lãnh gì cũng không có. Vì lẽ đó này mấy người không lọt mắt Lý Vĩ, bất quá điểm này nhưng là này mấy người nhìn lầm, Lý Vĩ bây giờ có thể bị bọn họ cảm giác được thực lực, điểm này còn không là Lý Vĩ cố ý hiện lộ ra thực lực của bản thân, nếu như Lý Vĩ không để lộ thực lực, như vậy nhiều người như vậy căn bản liền phát hiện không ra Lý Vĩ từng trận thực lực. Lý Vĩ cho cảm giác của bọn họ, cũng chỉ biết là một loại, kia chính là cao thâm khó dò. Lý Vĩ cố ý hiện lộ ra thực lực mình không được nguyên nhân, vậy cũng là một chuyện rất đơn giản, Lý Vĩ làm chính là đột xuất thần khí uy lực. Nhưng này mấy người ảo tưởng thần khí vô hạn uy lực, ngẫm lại xem, Lý Vĩ lộ ra thực lực cũng chính là cấp dị năng giả thực lực, nhưng chính là thực lực như vậy, Lý Vĩ dĩ nhiên làm được chớp nhoáng giết hết cấp S dị năng giả sự tình. Nếu như chính mình thu được thần khí sau đó, như vậy nếu là có cấp S dị năng giả nắm giữ thần khí, đến lúc đó có thể phát huy ra sao đến thực lực, đến cuối cùng có thể hay không trực tiếp chớp nhoáng giết hết cấp S dị năng giả. Đây chính là Lý Vĩ muốn cho này mấy người trong nội tâm ảo tưởng đồ vật, câu dẫn lên này mấy người đối với thần khí ảo tưởng. Nhìn tất đấu đồng màu đen thế lực nơi đó kèm truyền kỳ đã đạt đến 16 kiện, phản thành Triệu gia nơi đó cũng có 15 kiện, hai người sáp nhập cùng nhau, chính là đầy đủ hơn 30 kiện, Lý Vĩ biết, này đạt đến một cái cực hạn. Sau đó cũng không khả năng sẽ có càng nhiều người liên hợp, không phải vậy đến lúc đó người toàn bộ liên hợp lại cùng nhau, như vậy rồi cũng không có liên hợp có khác biệt gì. Vì lẽ đó vào lúc này, Lý Vĩ quả đoán quay về tất đấu đồng màu đen thế lực hô liền các ngươi, hiện tại có thể giao dịch. Nghe thấy Lý Vĩ, thế lực của hắn nhưng là đúng Lý Vĩ trợn mắt nhìn, đặc biệt là Triệu Vũ Sương, cái kia lửa giận quả thực liền muốn cắn nuốt mất Lý Vĩ như thế, bất quá đối với như vậy lửa giận, Lý Vĩ nhưng là rất lưu ý, Lý Vĩ chính mình bản thân trưởng khống thần khí, vào lúc này trưởng khống thần khí, như vậy này liền đại diện cho một chuyện, kia chính là Lý Vĩ trưởng khống quyền chủ động, Lý Vĩ chính mình bản thân muốn cùng ai giao dịch, như vậy liền có thể cùng ai giao dịch. Đây chính là quyền chủ động, Triệu Vũ Sương coi như là tức giận nữa, căn bản cũng vô dụng. Tất đấu đồng màu đen đại biểu thế lực, vào lúc này, nhưng là đại hỉ, coi như là trên người áo choàng cũng không cách nào che lấp sắc mặt vui mừng, song phương rất vui vẻ chạm vào nhau. Bất quá vào lúc này thế cuộc nhưng là càng ngày càng quỷ dị, nhìn qua song phương giao dịch rất vui vẻ, nhưng này nhưng bất quá là trước bao táp yên tĩnh mà thôi, hiện tại tất cả mọi người vẫn có thể khắc chế được, nhưng chỉ cần có người dám trước tiên động thủ, đến cuối cùng tuyệt đối sẽ gợi ra quy mô lớn hỗn chiến, bất quá điểm ấy, giờ khắc này là sẽ không xuất hiện, thần khí còn ở Trần gia trong tay, này mấy người thì có kiên kỵ, cũng chỉ có chờ, các loại thần khí rời đi Trần gia về sau, đại chiến mới sẽ bạo phát. Bây giờ chiến cuộc có thể nói là động một cái liền bùng nổ. Chương 120, thần khí thuộc về. Nhìn tới tay kèm truyền kỳ, trên mặt của Lý Vĩ cũng là lộ ra nụ cười, cũng không biết này tất đấu đồng màu đen thế lực là ăn chắc Trần gia, vẫn là căn bản xem thường với làm bộ, đối phương kèm truyền kỳ, căn bản sẽ không có một cái giả, bất quá trước đó nghiệm chứng bước đi, cái kia thật là thiếu không được. Này một hạng công tác, hiện tại nhưng là liền do Trần gia lão gia chủ đang hoàn thành, đối với Lý Vĩ tại sao phải thay đổi lấy lượng lớn hải kèm truyền kỳ, điểm ấy Trần gia lão gia chủ căn bản liền nhìn không thấu, bất quá tuy rằng nhìn không thấu, nhưng Trần gia lão gia chủ nhưng là cực kỳ sáng suốt, căn bản liền không hỏi thăm Lý Vĩ đến cùng muốn làm gì, khoảng chừng cái kia một cái thần khí cũng không phải Trần gia lão gia chủ xem đúng là rất mở, không phải đồ vật của chính mình, coi như là ném xuống, Trần gia quê nhà tộc cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đây chính là Trần gia lão gia chủ tâm thái, có thể nói Trần gia lão gia chủ đối với thần khí, căn bản sẽ không có lên lòng tham, bởi vì Trần gia lão gia chủ biết vậy căn bản liền không phải đồ vật của chính mình, coi như là chính mình lại cố gắng thế nào, vậy cũng thu được không tới. Trần gia lão gia chủ xem như thế mở, những người khác liền không phải như vậy, cái khác Trần gia người, mắt thấy thuộc về mình gia tộc thần khí, liền như vậy muốn giao phó đi ra ngoài, vội vã hô hoán Trần gia lão gia chủ, bất quá đối với tất cả những thứ này, Trần gia lão gia chủ bỏ mặc. Nhìn giao dịch thần khí bước đi, bắt đầu ở trước mặt chính mình từng cái bắt đầu triển khai, vào lúc này Triệu Vũ Xương không thể bình tĩnh, vừa nãy dùng thần sắc tức giận nhìn Lý Vĩ, hiện nay Triệu Vũ Xương trực tiếp quay về Trần gia lão gia chủ rít gào hô lao Trần, lẽ nào ngươi liền đem thần khí giao phó cho này giấu đầu lòi đuôi hạng người? Đối với Triệu Vũ Xương, Trần gia lão gia chủ vẫn là giống nhau như lúc thái độ, kia chính là bỏ mặc, căn bản liều mạng. Mắt thấy Trần gia lão gia chủ vẫn còn tiếp tục kiểm tra trong tay kèm truyền kỳ. Triệu Vũ Xương lần này ở một lần mở miệng, vừa nãy đàm cảm tình, này một hạng sách lược thất bại sau đó, lần này Triệu Vũ Xương nhưng là trực tiếp thay đổi làm uy hiếp. Lão Trần, lần trước nhưng là chúng ta thảo phạt Trần gia liên minh đáp ứng ngươi giao ra thần khí, liền vòng qua các ngươi Trần gia một lần, có thể ngươi nhưng là đem thần khí giao dịch cho người khác, khế ước nhưng là bị ngươi phá hỏng, ngươi có thể không riêng muốn hại tèm truyền kỳ, ngươi cũng muốn nhớ các ngươi Trần gia. Uy hiếp trắng trợn, Triệu Vũ Xương một câu nói này, chút nào cũng không còn trước đó cái kia thân thiết giọng điệu, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi. Phản phất chính mình phản thành Triệu gia đối với Trần gia lão gia chủ uy hiếp lực không đủ như thế, Triệu Vũ Xương trực tiếp mở miệng, nhưng là đem toàn bộ thảo phạt Trần gia liên minh những gia tộc khác, toàn bộ kéo lên, toàn bộ thảo phạt Trần gia liên minh, thực lực hùng hậu, chính là ở đây mạnh mẽ nhất một luồng thực lực, này một luồng thực lực, nếu như Trần gia không có thần khí kiềm chế, như vậy muốn diệt đi Trần gia, vậy cũng là một chuyện rất dễ dàng. Cái khác thảo phạt Trần gia liên minh thành viên, nghe thấy Triệu Vũ Xương sau đó, nhưng là dồn dập mở miệng tán thành nói ra không sai, nếu như ngươi dám đem thần khí giao phó cho người khác, ngày hôm nay ngươi Trần gia diệt định. Đúng vậy, chỉ cần thần khí giao dịch cho bọn họ, Trần gia tất yếu hủy diệt, trong đó một vị gia tộc người phụ trách, ngón tay cái kia người mặc tất đấu đồng màu đen mấy người lớn tiếng nói. Đối với trước mắt này một ít thảo phạt Trần gia liên minh người, thần khí thu được không tới, tự nhiên cực kỳ tức giận, có thể Triệu Vũ Xương chính là cho này một ít nói ra tỉnh, Trần gia bây giờ nhìn qua rất an toàn, đó là bởi vì Trần gia có thần khí, nếu như Trần gia không có thần khí, như vậy Trần gia tính được là cái gì, đến cuối cùng cũng chỉ có bị hủy diệt một con đường, ngoại trừ con đường này ở ngoài, cũng không còn con đường của hắn có thể đi. Vì lẽ đó này một ít thảo phạt Trần gia liên minh gia tộc người, vào lúc này thay đổi vừa nãy đi lặng, nhưng là trở nên kiêu ngạo, quay về Trần gia lão gia chủ không ngừng đều gào lên, tư thế kia, rất nhiều không đáp ứng, hiện tại liền đem Trần gia cho diệt như thế. Thảo phạt Trần gia liên minh người, phách lối như vậy, nhưng là đem một mặt khác tất đấu đồng màu đen thế lực cho làm tức giận, phải biết Trần gia diệt bất diệt, cùng quan hệ của bọn họ đến không phải rất lớn, bọn họ cùng Trần gia cũng không có quan hệ gì, nhưng ở bây giờ, thần khí nhưng vẫn là ở Trần gia trong tay, bây giờ đang đứng ở giao dịch ở trong. Có thể nói là tên đã lắp vào cùng không phát không được mức độ, tình huống như vậy lại như là làm việc thời điểm, quần đều thoát, còn kém bước. Cuối cùng thời điểm, đột nhiên nhường ngươi dừng tay, chuyện như vậy, đổi ở ai trên người, ai có thể chịu đựng. Vì lẽ đó vào lúc này, tất đấu đồng màu đen thế lực ở trong một người, trực tiếp quay về Triệu Vũ Xương gầm hét lên, ngươi câm miệng cho ta, Trần gia chúng ta bảo vệ, ta xem các ngươi ai có thực lực dám diệt Trần gia. Đối với tất đấu đồng màu đen nam tử bạo phát, Triệu Vũ Xương đám người, nhưng là chút nào không sợ, giấu đầu lòi đôi hạng người, vừa bắt đầu liền ẩn giấu đi thân phận của chính mình. Vừa nhìn chính là không muốn, không ngờ, lộ ra ngoài ra thân phận chân thật của mình, như vậy đối phương tuyệt đối có kiêng kỵ, tuyệt đối chính là nhóm người mình người quen biết ở trong một vị, không đúng vậy sẽ không như vậy phái tả. Ngươi bảo vệ, ngươi lấy cái gì bảo vệ? Triệu Vũ Xương trực tiếp mở miệng phản kích nói ra, bắt đầu cờ trách lên, trào phúng lời nói, một câu tiếp theo một câu, chút nào liên tục. Giấu đầu lòi đôi hạng người, có bản lĩnh ngươi lấy ra thân phận đến, không phải vậy vẫn là mau mau tìm một chỗ lỗ thủng đèn chui vào, tỉnh đi ra mất mặt xấu hổ, ở ta này trước mắt. Một câu nói này, nhưng là đem tất đấu đồng màu đen nam tử nói giận dữ, Triệu Vũ Xương này không hổ là phản thành Triệu gia đi ra người, cái kia kéo cừu hận trình độ, quả thực chính là không gì sánh kịp, ai cũng không sánh được này một vị. Tất đấu đồng màu đen nam tử trực tiếp quay về Triệu Vũ Xương hô đợi được thần khí tới tay, cái thứ nhất giết chết chính là ngươi. Cho tới bảo vệ Trần gia, tất đấu đồng màu đen nam tử, nhưng là đã không lại tiếp tục câu nói kia để, Trần gia bất quá là thuận miệng nói chuyện, căn bản không thể đi bảo vệ. Bất quá đen kỳ táo choàng nam tử muốn nói sang chuyện khác, này câu nói lỗ thủng, nhưng là bị Triệu Vũ Xương nhìn ra rồi, nhường trên mặt của Triệu Vũ Xương có mừng rỡ. Trực tiếp quay về Trần gia lão gia chủ vội vã nói ra, hắn dĩ nhiên ở nói sang chuyện khác, tuyệt đối không phải thật tâm bảo vệ ngươi Trần gia, lão Trần ngươi nếu như tiếp tục cùng hắn giao dịch, đợi được thần khí bị giao dịch đi ra ngoài, Trần gia nhất định phải bị hủy diệt. Chỉ cần ngươi giao dịch với ta, đến lúc đó tuyệt đối sẽ thực hiện hứa hẹn, bảo vệ Trần gia bất diệt. Triệu Vũ Xương ngự khí rất nhanh, liên tục nói ra, vào lúc này ở Triệu Vũ Xương trong miệng, nhưng không phải chúng ta, đại diện cho thảo phạt Trần gia liên minh, mà là ta, đại biểu chính là phản thành Triệu gia. Này một loại vì tư lợi biểu hiện, có thể nói là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Triệu Vũ Xương một câu nói này, nhưng là nhường rất nhiều thảo phạt Trần gia liên minh bên trong người bất mãn, dồn dập quay về Triệu Vũ Xương trợn mắt nhìn, lời nói cũng không khỏi dồn dập bắt đầu hướng về Trần gia lão gia chủ đồng ý, uy hiếp lời nói, đã nói chính là gần đủ rồi, cho tới bây giờ cũng nên là nói tốt thời điểm. Các loại lời ngon tiếng ngọt, dồn dập nói ra. Trước một khắc Trần gia lão gia chủ vẫn là mọi người thảo phạt đối tượng, sau một khắc chính là cực lực lôi kéo đối tượng, đối với tất cả những thứ này, Trần gia lão gia chủ nhưng là xem rất mở, cái gì bảo vệ Trần gia, hứa hẹn như vậy căn bản liền không xem ở Trần gia lão gia chủ nội tâm ở trong. Đối với Trần gia lão gia chủ mà nói, bây giờ tất cả những thứ này, Trần gia căn bản liền không thể hủy diệt, không nên nhìn hiện tại đội hình cực kỳ xa hoa, nhưng là Trần gia lão gia chủ nhưng là đã được kiến thức lý vĩ mạnh mẽ, cái kia cấp SSS dị năng giả nhưng là không ngừng một vị, trước mắt nhiều người như vậy, đội hình rất xa hoa, cấp SSS dị năng giả không phải số ít, có thể đến cùng chính là không có cấp SSS dị năng giả, vì lẽ đó Trần gia lão gia chủ rất bình tĩnh. Coi thường bốn phía tất cả, hết thảy hứa nhạn, Trần gia lão gia chủ thờ ơ lạnh nhạt. Xem càng thêm rõ ràng, này một ít hứa nhạ căn bản chính là lâm thời hứa nhạ mà thôi, nói cẩn thận nghe một điểm gọi là hứa nhạ, nếu như nói khó nghe một điểm, như vậy trước mắt chính là lời nói dối, này mấy người hết thảy cũng không có thể tin tưởng, bởi vì ai cũng không có nói thật ra, nói tới toàn bộ đều là lời nói dối, điểm ấy Trần gia lão gia chủ vẫn có thể phán đoán ra được. Vì lẽ đó giao dịch vẫn là ở Trần gia lão gia chủ không ngừng kiểm tra dưới, một kiện kiện hải tem truyền kỳ bị xác nhận chính là thật sự, đến lúc cuối cùng một cái tem truyền kỳ kiểm tra là thật sự về sau, thời khắc này Trần gia lão gia chủ lộ ra nụ cười, không chỉ là Trần gia lão gia chủ, chính là Lý Vĩ cũng nở nụ cười, tất đấu đồng màu đen đại biểu thế lực cũng nở nụ cười, nếu tem truyền kỳ đều kiểm tra xong, chính là thật sự về sau, như vậy đón lấy chính là muốn nghiệm chứng thần khí, đến cùng chính là thật sự hay là giả. Nhìn tất đấu đồng màu đen đại biểu thế lực, Lý Vĩ lần này hiếm thấy chủ động mở miệng nói ra các ngươi nghiệm chứng thần khí phương pháp rất đơn giản, kia chính là giết một vị cấp S dị năng giả, là có thể, ta cho ngươi biết trưởng khống thần khí phương pháp, đến lúc đó ngươi giết bọn họ một vị cấp S dị năng giả, không phải xong. Lý Vĩ lộ ra một cái răng trắng, nhưng theo như lời nói, nhưng là kho lạnh cực kỳ, tất đấu đồng màu đen nam tử, hiển nhiên chính là độc lòng, bất quá vào lúc này, sau người một người, nhưng là nhẹ nhàng đụng chạm một thoáng lên người, sau đó mở miệng nói ra thần khí sử dụng, tin tưởng không phải vô duyên vô cớ có thể sử dụng. Không phải vậy, Thánh Quang giáo đã sớm đem những thế lực khác tiêu diệt sạch sành sanh, dùng thần khí giết cấp S dị năng giả, này rất đơn giản, nhưng sau đó trả giá cao. Đến cùng chính là cái gì? Nghe thấy đối phương dò hỏi, Lý Vĩ nhưng là trực tiếp lắc lắc đầu, mà là cầm trong tay Hỏa Thần đao, lắc lư một thoáng, sau đó đem một tờ giấy lấy ra, cùng Hỏa Thần đao thả ở cùng nhau, sau đó rồi mới lên tiếng tèm chuyển kỳ cho ta, này chính là các ngươi, mặt trên ghi chép thần khí cách sử dụng. Không được, trước tiên muốn nghiệm chứng thần khí. Không thể, bằng không dựa theo phương pháp của ta đến, giết một vị cấp S dị năng giả bằng không liền trực tiếp giao dịch, nhìn đối phương không hề bị lay động, Lý Vĩ nhưng là cuối cùng bổ sung một câu nếu như các ngươi không muốn, không ngờ, giao dịch, bọn họ nhưng là rất đồng ý. Chương 121, chấm dứt ở đây đi cặn bã môn. Cuối cùng xuất hiện sự tình, nhưng là cực kỳ rõ ràng, kia chính là tất đấu đồng màu đen thế lực, ở cuối cùng vẫn là lựa chọn giao dịch. Dựa theo Lý Vĩ phương pháp, giết chết một vị cấp S dị năng giả, tất đấu đồng màu đen thế lực, nhưng là không có như vậy lựa chọn. Không rõ rõ sử dụng thần khí ở cuối cùng muốn trả giá cái gì, này mấy người vẫn là không dám manh động. Thế nhưng điểm này dưới cái nhìn của Lý Vĩ cũng bất quá là so ra mà thôi. Một hồi đợi được thần khí tới tay sau đó, liền không phải bọn họ có muốn hay không sử dụng vấn đề, đến lúc đó chính là không thể không sử dụng. Đang đối mặt sóng lớn mãnh liệt cướp giật thần khí người, không nhờ vả thần khí uy lực, bọn họ trốn đi được sao? Đương nhiên coi như là mượn thần khí uy lực, bọn họ cũng trốn không thoát, nhất định nếu như Lý Vĩ bản bên trong chi món ăn. Hải tem truyền kỳ tới tay, bài trừ đi không phải sức mạnh bản nguyên hải tem truyền kỳ, đều cuối cùng có thể cung cấp cho Lý Vĩ sử dụng, cũng chỉ có 10 cái, nhìn qua rất nhiều. Muốn so với Lý Vĩ vị trí bổn ra, Lý gia liền chỉ có một kiện, vậy cũng là xa hoa hơn nhiều, nhưng lại là không thể như thế tính toán. Tại đây đầy giấy dị năng thế giới ở trong, tại tem truyền kỳ, mỗi một kiện cá thể đều không phải rất lớn, dựa theo phân chia như vậy lúc trước Lý gia tem truyền kỳ, liền không phải một cái, mà là dòng giá 12 kiện, dù sao lúc trước chính là dựa theo 12 cẩm tinh đến phân chia. Tuy rằng này 10 cái sức mạnh bản nguyên trang bị nhỏ đi một chút, còn là muốn vượt qua Lý gia thu được, khoảng chừng cũng chính là tương đương với 6 lần đi, đối với như vậy Lý Vĩ cũng có một ít thỏa mãn. Dù sao này còn không là hết thệ không phải sao? Tất đấu đồng màu đen nam tử ở thu được thần khí sau đó lập tức mở miệng kêu lên thần khí này là giả. Này một tiếng nhưng là đột nhiên cực kỳ, này một tiếng sau đó nhưng là nhường hết thể dục ra dục dịch người lập tức bất động ở, ánh mắt hướng về Lý Vĩ nơi này xem ra. Nếu thần khí chính là giả, như vậy không nghi ngờ chút nào, thật sự thần khí vẫn là ở Trần gia trong tay. Bất quá đối với điểm này Lý Vĩ nhưng là sớm đã có chuẩn bị, đang đối mặt tất đấu đồng màu đen nam tử chỉ trích, Lý Vĩ mở miệng châm chọc nói ra thần khí thật giả, không phải là ngươi nói hắn là giả. Hắn chính là giả, ngươi muốn rời đi sự chú ý phương pháp, thực sự là thấp kém quá, ngươi cho rằng như vậy, đem hết thể sự chú ý đều chuyển đến trên người ta về sau, ngươi liền có thể thuận lợi rời đi ư? Đúng là không biết cái gọi là, Lý Vĩ liên tục cười lạnh, giọng giễu cợt nhưng là không ngừng từ trong miệng nói ra này một cái thần khí nếu như giả, như vậy ngươi hiện tại cho ta ở cho ngươi một cái thật sự thần khí. Ngươi dám cho ta không? Dám sao? Không dám, liền không cần nói là thần khí chính là giả, thần khí này là thủ, chỉ cần thu được người, lập tức là có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ, có phải là thật hay không thần khí? Chỉ cần xoa xoa một thoáng, liền có thể phân biệt ra được. Ngăn ngắn mấy câu nói, nhưng là lập tức đem thế cuộc hướng về tất đấu đồng màu đen nam tử nơi đó dẫn đi, cùng lúc đó, Lý Vĩ nhưng là hướng về mỏ xỉ ịt chỉ thị, tiếp cận cái khác nắm giữ người của tem truyền kỳ, đến lúc đó xung đột sau khi đứng lên, trước tiên đem này người của tem truyền kỳ, toàn bộ đều khống chế lại, đem tem truyền kỳ đều cho Lý Vĩ cướp giật lại đây. Trầm mặc, vào lúc này đèn kỵ tháo choàng nam tử, nhưng là không có mở miệng nói chuyện, không, phải nói là không có thoại có thể nói, ngươi xem một chút Lý Vĩ nói tới, cỡ nào chính xác. Nếu như cho rằng thần khí này chính là giả, như vậy liền trực tiếp cho Lý Vĩ đưa trở về, Lý Vĩ lại một lần nữa cho đổi một cái thần khí cho mình. Nếu như thần khí bản thân là giả, như vậy tất đấu đồng màu đen nam tử, đó là không thể chờ đợi được nữa, nhưng chính là bởi vì thu được Hỏa Thần đao sau đó, Hỏa Thần đao này độc nhất cảm giác, bị tất đấu đồng màu đen nam tử cầm trong tay sau đó, tất đấu đồng màu đen nam tử mới sẽ không cho là này chính là giả, Hỏa Thần đao cái kia độc nhất khí tức, mình ta vô địch khí tức, này có thể không làm giả được. Item truyền kỳ cũng đã đủ mạnh, có thể coi là lại thèm truyền kỳ tại đây trước mặt hỏa thần đao, cái gì cũng không tính được, thậm chí là khoảng cách gần một ít thèm truyền kỳ, theo hỏa thần đao xuất hiện, nhưng là bắt đầu rung động lên, hiển nhiên là bởi vì hỏa thần đao gợi ra, này càng thêm kiên định tất đấu đồng màu đen trong nội tâm, đối với hỏa thần đao là thần khí hiểu biết. Vì lẽ đó giao ra, đó là căn bản chuyện không thể nào, tất đấu đồng màu đen nam tử, vẫn tính là một vị người đàng hoàng, vào lúc này, đang đối mặt Lý Vĩ, không có cứng rắn cái cổ kêu to đây là giả. Tất đấu đồng màu đen nam tử biểu hiện, chứa những người khác trong mắt, như vậy an vị thực, này chính là thật sự thần khí, từng vị ánh mắt nhìn thần khí, trần trụi không chút nào hơn nữa che giấu tham lam ánh mắt, phảng phất chính là muốn đem tất đấu đồng màu đen nam tử cắn nuốt mất như thế. Rốt cục này không khí trầm mặc, vào lúc này nhưng là bị Triệu Vũ Xương trước tiên đánh vỡ, bất quá Triệu Vũ Xương trước tiên nã pháo đối tượng, cũng không phải tất đấu đồng màu đen nam tử, mà là Trần gia lão gia chủ. Lão Trần, ngươi đến cùng chính là đem thần khí giao phó cho bọn hắn, ta xem các ngươi Trần gia chân chính ở chính mình muốn chết. Triệu Vũ Xương nhìn thần khí rơi vào đến ngươi đen kỵ táo choàng nam tử sau đó, cả khuôn mặt triệt để vặn vẹo lên, hướng về phía Trần gia lão gia chủ rít gào hô. Nghe thấy Triệu Vũ Xương, Trần gia lão gia chủ mặt không hề cảm xúc, vào lúc này căn bản chính là không thèm để ý này một vị Triệu Vũ Xương. Trước mắt nhiều người như vậy, toàn bộ đều là thằng hề, nếu không là cái kia một vị muốn thu được cái thèm truyền kỳ cấp SSS dị năng giả vừa ra, nhưng là có thể đem nhiều người như vậy toàn bộ đều giết chết, nào có còn có thể có bây giờ nhiều như vậy vấn đề. Ngươi cái này rắc rưởi, còn không quan tâm, quan tâm của ngươi thần khí ở không quan tâm, thần khí nhưng là phải bị cướp đi rồi. Trần Kỳ Lạp nhưng là không có Trần gia lão gia chủ tốt như vậy tâm thái, vào lúc này nhìn thấy Triệu Vũ Xương còn đang tiêu gạo, trực tiếp một cái mắng. Trần Kỳ Lạp tức giận mắng, nhưng là nhường Triệu Vũ Xương giận dữ, bất quá Triệu Vũ Xương nhưng là không có thời gian đi phản ứng Trần Kỳ Lạp, trực tiếp hướng về tất đấu đồng màu đen nam tử nơi đó phóng đi. Thế cuộc đã bắt đầu hỗn loạn lên, ngay khi vừa nãy không biết hai trước tiên động thủ, thế cuộc nhất thời hỗn loạn lên, ra tay đánh nhau. Thừa cơ hội này, Mọ Xì Ít cũng bắt đầu động thủ. Lý Vĩ nhìn Mọ Xì Ít động thủ, ải tèm truyền kỳ dồn dập rơi vào đến Mọ Xì Ít cùng chụp nhật con rồng trong tay, sau đó nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ lên. Cuối cùng tại đây mấy người quan tâm thần khí đem tèm truyền kỳ bỏ qua thời điểm, bắt đầu cấp giật tèm truyền kỳ hành động cực kỳ thuận lợi, bất quá vẫn bị tỉ mỉ mấy người phát hiện, bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp, nhưng mấy người này toàn bộ đều đi Tây Thiên đưa tin. Chấm dứt ở đây đi, các ngươi này một đám rất rưởi. Lý Vĩ thanh âm nhàn nhạt truyền vào ở đây trong thai của mọi người, lập tức chính là vung tay lên. Biến hóa đúng vào lúc này phát sinh. Chương 122, ngươi đây là lật lọng. Lý Vĩ một câu nói ra, nhưng là không có bao nhiêu người có thể nghe thấy Lý Vĩ theo như lời nói. Như là cái kia một loại kinh động thiên hạ, vô số tiểu đồng bọn kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, đó là căn bản liền chưa từng xuất hiện, dù sao thế cuộc trước mắt có thể nói là cực kỳ hỗn loạn quả thực chính là không ra hình thù gì. Mà hết thảy hỗn loạn toàn bộ đều là có một cái điểm giống nhau, kia chính là toàn bộ đều là quay chung quanh thần khí triển khai, còn Lý Vĩ nơi này, ai sẽ quản? Nếu như Lý Vĩ chưa hề đem thần khí giao ra trước, như vậy vừa nãy một câu nói, được cho là kinh động thiên hạ, nhưng là thần khí rời đi trong tay Lý Vĩ. Hiện tại Lý Vĩ đã triệt triệt để bị không để ý tới rơi xuống. Bất quá đối với tình hình trước mắt, Lý Vĩ hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, cũng không có giận dữ giật mình biểu hiện, Lý Vĩ trực tiếp vây tay. Nguyên bản chính đang tất đấu đồng màu đen trong tay nam tử hỏa thần đao, trực tiếp được nghe đến chủ nhân triệu hoán, vô cùng yên tĩnh hỏa thần đao bắt đầu run rẩy lên. Phải biết giờ khắc này tất đấu đồng màu đen nam tử cầm trong tay hỏa thần đao, cái kia thật tính được là uy phong lấm lấm. Hỏa thần đao ở trong tay, tuy rằng không có sái đi ra tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng đã hỏa thần đao uy lực theo tất đấu đồng màu đen nam tử vung dậy, nhàn nhạt ánh lửa cuốn sạch lấy bốn phía tất cả. Uy lực kia cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng vẫn không có đạt đến có thể chớp nhoáng giết hết cấp S dị năng giả mức độ, có thể nếu như một vị cấp dị năng giả chớp nhoáng giết hết, đó là cực kỳ thẳng thắn, một chút chuyện không có. Cho tới cấp S dị năng giả, nếu như không chú ý bị giết chết, nhưng cũng là khả năng. Hỏa thần đao biểu hiện như vậy, uy lực mạnh mẽ phát huy, không chỉ không có nhường này một ít cướp giật người của hỏa thần đao lui bước, ngược lại, trái lại là kích thích lên đã đến nhiều người như vậy trong nội tâm thăm dục, vào lúc này, đối với hỏa thần đao, vậy cũng gọi là nhất định muốn lấy được. Từng vị không ngừng hướng về tất đấu đồng màu đen nam tử phóng đi, bất quá coi như là như vậy, tất đấu đồng màu đen nam tử, ở bây giờ vào lúc này, vẫn là không ngừng lui bước, mà lại chiến mà lại đi, tất đấu đồng màu đen nam tử, có thể không phải là mình một mình phấn khởi chiến đấu, ở tất đấu đồng màu đen nam tử bên cạnh, nhưng là nắm giữ đồng bạn của chính mình. Vào lúc này, đồng bạn tác dụng bắt đầu hiện hiện ra. Nhiều như vậy đồng bạn, căn bản chính là coi như bia đỡ đạn sử dụng, cũng không hy vọng bọn họ có thể giết chết bao nhiêu kẻ địch, này một ít đồng bạn tồn tại, chính là kéo dài ở cái kia một ít muốn cướp giật người của thần khí, cho tất đấu đồng màu đen nam tử tranh thủ có thể chạy trốn thời gian. Điểm này, tất đấu đồng màu đen thế lực, làm quả thực sẽ chết hoàn mỹ, hiển nhiên là đang không có thu được thần khí trước đây, liên quan đến tình huống bây giờ, đó là đã nhiều lần tiến hành thôi diễn, như là thu được thần khí sau đó, làm sao mới có thể thành công chạy trốn. Thoát khỏi này một ít đối với thần khí mắt nhìn chằm chằm đám người, chuyện như vậy, nhiều lần tôi diễn, tin tưởng điểm này, không riêng là tất đấu đồng màu đen thế lực như thế làm. Lại như là Phàn Thành Triệu gia, Triệu Vũ Xương cũng như thế trải qua, dù sao lúc đó, Phàn Thành Triệu gia kèm chuyển kỳ nhưng là nhiều nhất, Triệu Vũ Xương bản thân cũng là có hy vọng nhất có thể thu được người của thần khí, nếu như không lấy một ít thủ đoạn, như vậy coi như là đến lúc đó Triệu Vũ Xương thu được thần khí, cũng là mang không đi. Nhưng là ở tất đấu đồng màu đen thế lực sắp thành công thời điểm, lập tức liền muốn bộ khởi, thành công đem thần khí rời đi. Biến cố vừa lúc đó phát sinh, tất đấu đồng màu đen nam tử chỉ cảm thấy trong tay mình thần khí bắt đầu run rẩy lên, cái kia một loại tình huống, phảng phất chính là muốn tránh thoát chính mình nắm chặt tay như thế. Bình tĩnh cực kỳ thần khí đột nhiên bạo phát, đây chính là đánh tất đấu đồng màu đen nam tử một trở tay không kịp, thiếu một chút thần khí liền bay ra ngoài, may là thời khắc mấu chốt, tất đấu đồng màu đen nam tử phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cái tay còn lại trực tiếp cũng nắm chặt rồi thần khí, lúc này mới không có nhường hỏa thần đao bay ra ngoài. Có thể biến hóa như thế, nhưng là nhường tất đấu đồng màu đen nam tử sắc mặt khó coi lên, đương nhiên cái này sắc mặt khó coi cũng chính là châm đối với mình mà nói, đối với những người khác mà nói, giờ khác này căn bản không nhìn thấy tất đấu đồng màu đen nam tử vẻ mặt. Có áo choàng che lấp, tất đấu đồng màu đen nam tử một loạt vẻ mặt, căn bản thì sẽ không bị những người khác nhìn thấy. Hai tay nắm chặt thần khí, cũng không có giảm bớt thần khí sắp sửa tuột tay tình huống, thần khí ở trong tay dãy rủa cường độ, đó là càng ngày càng to lớn, vừa bắt đầu chỉ là quy mô nhỏ chấn động, đến cuối cùng chợt bắt đầu quy mô lớn chấn động, ong ong tiếng vang, có thể nói là nối liền không dứt. Như vậy một luồng âm thanh, không chỉ là tất đấu đồng màu đen nam tử nghe được, chính là những người khác cũng toàn bộ đều nghe thấy. Đang đối mặt tình huống như vậy, tất đấu đồng màu đen nam tử trực tiếp hướng về phía bên cạnh mình đồng bọn hô nhanh lên một chút lại đây, trợ giúp ta, sử dụng dị năng đem thần khí này trấn áp xuống. Nghe thấy tất đấu đồng màu đen nam tử gọi hàng, bên cạnh yểm hộ tất đấu đồng màu đen nam tử đồng bọn lập tức hướng về tất đấu đồng màu đen nam tử nơi này vượt qua hai bước, đi tới bên cạnh, bắt đầu sử dụng dị năng trấn áp thần khí, muốn đem cao kình không ngừng chấn động thần khí áp chế xuống, nhường thần khí một lần nữa khôi phục lại yên lặng. Nhưng tất cả những thứ này, căn bản chính là phi công, thần khí vẫn là duy trì táo bạo răng rắc, bất quá sử dụng dị năng trấn áp thần khí, đến cùng cũng không phải là không có hiệu quả, bất quá như vậy một loại hiệu quả, cũng không phải rất rõ ràng. Có thể đến cùng có hiệu quả, mắt thấy thần khí chấn động âm thanh giảm nhỏ đi một chút, tất đấu đồng màu đen nam tử chửi ầm lên nói ra đồ đáng chết, dĩ nhiên vào lúc này đi dây xích, xuất hiện vấn đề, may mà lao tử sớm đã có chuẩn bị. Đúng, tất đấu đồng màu đen nam tử, đối với như vậy một loại tình hình, trước đó thì có chuẩn bị, thần khí này một loại đồ vật, nhất định là uy lực mạnh mẽ, thế gian hãn có thứ, không thể dễ dàng liền bị trường khống. Như là trước đây không lâu thần khí bình tĩnh như vậy, tất đấu đồng màu đen nam tử thu được về sau, thậm chí là sản sinh này chính là giả cảm giác, nếu không là hỏa thần đao này cực kỳ đặc thù, như vậy một loại cảm giác, không giống như là giả, tất đấu đồng màu đen nam tử đã cho rằng trước mắt hỏa thần đao căn bản liền không phải thần khí, bởi vì hắn quá yên tĩnh, không chút nào thuộc về thần khí đặc tính táo bạo. Hiện tại hỏa thần đao bởi vì hưởng ứng Lý Vĩ triệu hoán, bắt đầu táo bạo lên, muốn tránh thoát tất đấu đồng màu đen nam tử khống chế, điểm ấy nhưng là nhường tất đấu đồng màu đen nam tử sản sinh hiểu lầm. Tin chắc trước mắt trong tay hỏa thần đao chính là thần khí. Một tấm tờ giấy màu vàng, nhưng là bị tất đấu đồng màu đen nam tử lấy ra, này một tấm tờ giấy màu vàng mặt trên không có bất kỳ văn tự, còn có tranh vẽ, hắn chính là một tấm tờ giấy màu vàng. Mặc ngươi không nhìn ra trong đó đến cùng có cái gì không giống địa phương, nhưng là này một tấm tờ giấy màu vàng xuất hiện sau đó, nhưng là tỏa ra một luồng không tên khí tức, này một luồng khí tức nhường tất đấu đồng màu đen nam tử trong ánh mắt dần hiện ra căm ghét, cứ việc cực kỳ căm ghét vật trong tay, có thể tất đấu đồng màu đen nam tử vẫn là đem này tờ giấy màu vàng thiệp hỏa thần đao mặt trên. Theo tờ giấy màu vàng dán lên, táo bạo, chấn động hỏa thần đao, vào đúng lúc này, nhưng là bắt đầu yên tĩnh lại, điều này làm cho tất đấu đồng màu đen nam tử yên tâm hơn nhiều. Ở phía xa Lý Vĩ, bởi vì tất đấu đồng màu đen nam tử bị tầng tầng bao vây lấy, nhìn bằng mắt thường không tới, nhưng ở Lý Vĩ năng lực nhận biết dưới, tất đấu đồng màu đen nam tử hiện tại làm ra sự tình, có thể nói là căn bản bỏ chạy thoát không xong Lý Vĩ năng lực nhận biết. Cái kia một tấm tờ giấy màu vàng xuất hiện, ở nhận biết dưới Lý Vĩ liền phát hiện đặc thù, theo tờ giấy màu vàng kề sát ở hỏa thần đao mặt trên sau đó, Lý Vĩ liền phát hiện một chuyện. Cái kia chính là mình đối với hỏa thần đao liên hệ, nhưng là bị ngăn cách không ít. Tuy rằng đến hiện tại Lý Vĩ vẫn không có đánh mất đi đối với hỏa thần đao liên hệ, có thể bị ngăn cản hơi ngăn lại, điều này làm cho Lý Vĩ hơi nhướng mày. Như vậy tờ giấy màu vàng nếu như có thêm, đem toàn bộ hỏa thần đao toàn bộ đều dán đầy sau đó, như vậy tổ mình tuyệt đối sẽ đánh mất đi đối với hỏa thần đao điều khiển. Đây chính là Lý Vĩ tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự tình. Thời khắc này vẻ mặt Lý Vĩ rốt cục tưởng thật rồi. Cái này đầy giấy dị năng thế giới, thật sự không thể coi thường. Nếu là có bất kỳ coi thường địa phương, chịu thiệt đều là chính mình. Như là trước mắt này tờ giấy màu vàng, chính là sống sờ sờ cho Lý Vĩ một bài học, nói cho Lý Vĩ thế giới này cũng là có đặc thù đồ vật. Thời khắc này chăm chú về sau, Lý Vĩ năng lực nhận biết toàn lực bạo phát, bắt đầu hô hoán hỏa thần đao của mình. Lúc trước Lý Vĩ vì sao lại lựa chọn hỏa thần đao, giả mạo thần khí, dùng hắn đổi lấy kèm truyền kỳ, cũng là bởi vì hỏa thần đao này đã cùng Lý Vĩ chính mình bản thân có rất sâu liên hệ, này lại như là dường như tiên hiệp tiểu thuyết ở trong, hỏa thần đao này đã bị Lý Vĩ cho luyện hóa, giữa hai người có rất sâu quan hệ. Chỉ cần là Lý Vĩ một cái triệu hoán, như vậy hỏa thần đao lập tức là có thể trở lại bên người của Lý Vĩ, vì lẽ đó Lý Vĩ căn bản liền không sợ cùng bất luận người nào giao dịch, chỉ cần đến lúc đó giao dịch hoàn thành sau đó, Lý Vĩ một cái triệu hoán, như vậy hỏa thần đao trực tiếp sẽ trở lại, đối phương tuyệt đối thuộc về cái kia một loại trúc lam múc nước công giá chẳng rằng rớp. Nhưng là giấy vàng xuất hiện, Lý Vĩ phát hiện ý nghĩ của chính mình có quá mức mỹ hảo, vì lẽ đó không dám chút nào lưu thủ, toàn lực bắt đầu bạo phát. Nguyên bản ở tất đấu đồng màu đen trong tay nam tử trở nên bất động hỏa thần đao, vào lúc này đột nhiên lại một lần nữa bạo phát, lần này bạo phát, nhưng là phải so với lần thứ nhất bạo phát mãnh liệt hơn nhiều. Một luồng hỏa diễm từ trên hỏa thần đao diện thiêu đốt bay lên, đột nhiên thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp đem hỏa thần đao mặt trên giấy vàng cho thiêu đốt hết sạch. Giấy vàng tuy rằng đặc thù, nhưng đến cùng vẫn là thuộc về trang giấy phạm vi, nếu như gặp phải hỏa, căn bản là không có cách có bất kỳ chống cự gì, cũng đã bị đốt cháy. Hỏa diễm đại thịnh hỏa thần đao, nhường tất đấu đồng màu đen nam tử, căn bản không cách nào tiếp tục nắm chặt, chỉ có thể bung ra, trơ mắt nhìn hỏa thần đao ở trên bầu trời vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, sau đó trở lại trong tay Lý Vĩ. Thời khắc này ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng về Lý Vĩ nhìn tới. Người đây là lật lọng. Chương 123, toàn bộ giết chết. Thời khắc này Lý Vĩ, không thể nghi ngờ là 10.000 người chú ý tồn tại. Theo thần khí từ tất đấu đồng màu đen tay của nam tử bên trong, một lần nữa qua lại đến trong tay Lý Vĩ sau đó. Ánh mắt của mọi người, vào lúc này toàn bộ đều hướng về Lý Vĩ nhìn tới. Đang đối mặt tất đấu đồng màu đen nam tử chửi rủa, lật lọng, Lý Vĩ nhưng là liên tục cười lạnh, trong miệng nhưng là không phát một chút, bây giờ đối với trước mắt này một đám người chết, Lý Vĩ là xem thường với phát biểu bất kỳ ý kiến. Hỏa thần đao đến trong tay Lý Vĩ sau đó, bùng nổ ra hào quang óng ánh, này thay đổi trước đây hỏa thần đao dáng dấp. Lửa cháy hung hực, hỏa thần đao xem toàn thể đi tới, ở bây giờ vào lúc này phương pháp lại như là một thanh màu đỏ rực đại đao như thế. Nào có còn có thể có này, trước đây không lâu cái kia phổ thông đến cực điểm, nhìn qua lại như là rác rưởi dáng dấp. Hiện tại hỏa thần đao mới thật sự là hỏa thần đao, hỏa thần đao hẳn là nguyên bản có dáng dấp, nhìn qua uy phong cực kỳ. Mắt thấy hỏa thần đao chân chính dáng dấp xuất hiện, người xung quanh, đặc biệt là tất đấu đồng màu đen nam tử, chỉ vào Lý Vĩ nổi giận mắng: "Ngươi dĩ nhiên đã cùng thần khí chói chặt, vừa bắt đầu cho chúng ta biểu diễn dáng dấp, căn bản không phải thần khí chân chính trạng thái. Ngươi làm như thế, đến cùng có cùng giáp tâm, các ngươi Trần gia đến cùng chính là muốn làm gì?" Đây là muốn đem toàn bộ thế giới hiện thực hết thể tèm truyền kỳ, một lưới bắt hết, tất đấu đồng màu đen nam tử, rời đi cừu hận bản lĩnh vẫn có, trơ mắt nhìn mình thần khí đã biến mất ở trong tay, một lần nữa trở lại trong tay Lý Vĩ sau đó. Chính mình ở cùng này mấy người tiếp tục chiến đấu tiếp, lúc này một điểm giá trị cũng không có, vì lẽ đó tất đấu đồng màu đen nam tử những việc làm như vậy liền chỉ có một kiện, chính là bắt đầu rời đi cừu hận, đem trước mắt mọi người đối với cừu hận của chính mình, trực tiếp chuyển đến trên người Lý Vĩ. Bất quá cũng không cần tất đấu đồng màu đen nam tử cố ý rời đi, bây giờ mọi ánh mắt nhưng là cũng đã bị hỏa thần đao hấp dẫn ở. Tất đấu đồng màu đen lời của nam tử, bất quá là tưới dầu lên lửa, nhường trước mắt này một cây đuốc, thiêu đốt càng thêm rồi rào một ít mà thôi. Này đều bị ngươi nhìn ra rồi, chính là các ngươi phải đem kèm chuyển kỳ cướp đoạt đi ra, tốt một lưới bắt hết. Đối với tất đấu đồng màu đen nam tử rời đi cứu hận, Lý Vĩ căn bản không có phủ nhận ý tứ. Đối với tất đấu đồng màu đen nam tử chất vấn, Lý Vĩ là thản nhiên thừa nhận, căn bản sẽ không có một tia giả bộ vết tích, có chính là thản nhiên. Sự tình đến bây giờ, Lý Vĩ mục đích đã đạt đến, lần này sự kiện kết thúc sau đó, Lý Vĩ còn kém không cần nhiều trở về thế giới game ở trong. Thế giới hiện thực bên trong, Lý Vĩ đã là không dự định tiếp tục ở đây. Chuyện như vậy, Lý Vĩ sẽ không giả bộ đó là nhỏ yếu thời kỳ làm ra sự tình, hiện tại thực lực của Lý Vĩ đủ để nghiền ép tất cả mọi người, còn muốn làm ra một ít người yếu mới việc làm. Như vậy đầu của Lý Vĩ thật sự như là bị ván cửa gấp như thế, rất nhiều nhân vật phản diện chính là vào lúc này thừa nhận rất nhiều chuyện đều là chính mình làm ra, này cũng không phải rất nhiều nhân vật phản diện thông minh không đủ, mà là hết thể nhân vật phản diện rồi cùng hiện tại Lý Vĩ như thế tâm. Tình, thực lực của chính mình đủ để nghiền ép tất cả, chuyện gì còn cần giả bộ. Đương nhiên Lý Vĩ là sẽ không làm nhân vật phản diện chuyện như vậy, một chút chuyện nhưng là liên tục nhiều lần nét mực lên, quả thực chính là không để yên không còn, thực lực như vậy Lý Vĩ căn bản chính là sẽ không làm. Vì lẽ đó ở bây giờ vào lúc này, khi làm, Lý Vĩ mở miệng lúc nói chuyện, cũng chính là mỏ xì ịt cùng chụp nhật con rồng triển khai giết chóc thời điểm. Lần này nhưng là không có một chút nào lưu thủ, Lý Vĩ còn ở chính mình tàng binh lệnh ở trong, thả ra một chút lẹ vẹo 10 binh chủng. Lão Trần, các ngươi đây là chính mình đang tìm cái chết, coi như là ta hữu tâm lưu ngươi một mạng, ở bây giờ có thể đều không làm nổi. Trả lời Triệu Vũ Xương tức giận mắng, nhưng là Lý Vĩ cùng Trần gia lão gia chủ đám người cười lạnh. Ở Lý Vĩ thừa nhận này mấy người ồ lên đồng thời, giết chóc nương theo cũng đồng thời triển khai. Tình cảnh này ở Trần gia lão gia chủ trong nội tâm đã sớm hy vọng tình cảnh này xuất hiện, phải biết ngay khi lần thứ nhất này mấy người lấy Triệu Vũ Xương phản thành Triệu gia dẫn đầu, bắt đầu vây lại Trần gia, bức bách Trần gia lão gia chủ chính mình bản thân giao ra thần khí thời điểm, Trần gia lão gia chủ đối với trước mắt này mấy người, ở trong nội tâm nắm giữ cũng chỉ có sự thù hận, ngoại trừ sự thù hận bên ngoài, cũng không còn cái khác. Bất quá khi đó Lý Vĩ muốn thu được cái tèm truyền kỳ, vì lẽ đó Trần gia lão gia chủ nhịn, dù sao muốn dựa vào thực lực của Lý Vĩ, Trần gia mới khả năng tiếp tục truyền thừa tiếp sau, chẳng những có thể truyền thừa tiếp, còn có thể phát dương quang đại. Coi như là thánh quan giáo, cũng sẽ bị Trần gia cho một lần đè xuống, Trần gia mới phải trên thế giới mạnh mẽ nhất thế gia, vì điểm này, Trần gia lão gia chủ ẩn nhẫn một quãng thời gian, này lại có gì phương, phải biết vì cái mục tiêu này, Trần gia lão gia chủ nhưng là phấn đấu vô số năm, có thể đến nay còn chưa thành công, trước mắt xuất hiện hy vọng thành công, ở Trần gia lão gia chủ nội tâm ở trong chỉ có điều là muốn ẩn nhẫn một quãng thời gian. Hiện tại, Trần gia lão gia chủ trên mặt nụ cười càng ngày càng sáng lạ, mắt thấy trước mặt động thủ mọ xì ịt cùng chụp nhật con rồng đám người, quả thực chính là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trong đó coi như là mọ xì ịt cùng chụp nhật con rồng nghiêm ngặt tới giảng thuộc về cấp SSS dị năng giả phạm vi, cái khác lẹ vẹo 10 binh chủng căn bản không tính là cấp SSS dị năng giả, chỉ là cấp SS dị năng giả đỉnh cao, muốn so với tầm thường cấp SS dị năng giả cường mà thôi. Bất quá này một ít lẹ vẹo 10 binh chủng, chủ yếu mục tiêu cũng không phải phụ trách cấp SS dị năng giả, cấp SS dị năng giả toàn bộ đều có mỏ xì ít đi ứng phó. Vì lẽ đó thế lực ngang nhau, tạm thời chống lại ở tình huống căn bản chưa từng xuất hiện, từ mỏ xì ít mấy người bắt đầu động thủ sau đó, cục diện hiện ra đến. Chính là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cắt rau gọt dưa như thế thuận lợi. Trần gia lão gia chủ mở mắt nhìn kẻ thù của chính mình, dồn dập bị mỏ xì ít chém rớt, tình cảnh này nhường Trần gia lão gia chủ đó là cực kỳ thỏa mãn, thậm chí trong nội tâm hổ xuất hiện một loại hận không thể chính mình tự mình lên sân khấu ý nghĩ. Tiếng gào liên tiếp, này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi một màn, nhất là chấn động lòng người, theo này mấy người bái chấn động ở, thực lực phát huy được càng thêm vào hơn hạn. 10 phần thực lực, ở bây giờ vào lúc này, có thể phát huy ra 5 phần 10 đến, đây chính là một cái chuyện không tồi. Không ít người dồn dập bắt đầu quay về Trần gia lão gia chủ cầu xin tha thứ lên, trong đó có thông tuệ một ít, cũng đã nhìn ra, chân chính chủ sự người không phải Trần gia lão gia chủ, mà là Lý Vĩ, cho nên đối với Lý Vĩ bắt đầu đầu hàng lên, bắt đầu khóc hào cầu xin tha thứ. Bất quá đối với tất cả những thứ này, Lý Vĩ lựa chọn coi thường, tàn sát vẫn còn tiếp tục ở trong. Từng vị dị năng giả, bọn họ ở trong thế giới hiện thực, có chấn động lượng mù người bình thường con mắt thân phận, nhưng là ở bây giờ, nhưng là toàn bộ đều chết ở nơi này. Chương 124, triệt để kết thúc, 14. Kết thúc, bây giờ tất cả mọi chuyện toàn bộ cũng đã kết thúc, có thể nói là theo mỏ xì ít cùng chụp nhật con rồng ra tay, bây giờ chuyện này cũng đã nhất định, kết quả cuối cùng đã sớm xuất hiện. Làm sự tình ngày hôm qua xin lỗi, ngày hôm qua thật sự rất lúng túng, vốn định xung kích toàn cần, cuối cùng dĩ nhiên hệ thống tan vỡ. Buổi tối nửa đêm làm được rồi, tuy nhiên không có tâm tình gõ chữ, rất sớm ngủ, ngày hôm nay dậy sớm bắt đầu gõ chữ, đây là truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, một tháng này xung kích toàn cần, một ngày 5.000 chữ là sẽ không thiếu, nếu như thiếu, cũng sẽ ngày thứ 2 bắt đầu bù đắp lại. Ngày hôm nay muốn 10.000 một tụt đạt bù nợ, thiếu, cũng chính là canh tư, đây là canh thứ nhất. Lý Vĩ nhìn trước mắt tất cả mọi người, toàn bộ cũng đã bị tàn sát hết sạch, Lý Vĩ trên mặt chính mình cười lạnh vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, Trần gia lão gia chủ cũng là một mặt khoái ý. Đối với này mấy người, hiển nhiên là Trần gia lão gia chủ cũng là nhẫn mại thời gian rất dài, bây giờ có thể đem nhiều người như vậy toàn bộ đều cho giết chết. Lý Vĩ cùng Trần gia lão gia chủ mấy người vẻ mặt từng người không giống nhau, đối với này mấy người nhưng là không có một chút nào lưu luyến, nhưng là cái khác Trần gia người, vào lúc này trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, ánh mắt ở trong thỉnh thoảng nhìn quét toàn trường, sau đó sẽ một lần nhìn về phía Lý Vĩ nơi này, ánh mắt ở trong xuất hiện sợ hãi cùng thần sắc sợ hãi, tại đây một ít Trần gia người trong nội tâm, nguyên bản cũng chính là xuất hiện ý tưởng ngây thơ, vốn tưởng rằng lần này gia chủ đem thần khí giao phó đi ra ngoài, như vậy Trần gia là có thể may mắn thoát khỏi với khó. Có thể nói là ý nghĩ như thế, tại đây một ít Trần gia người trong nội tâm, không phải là một người hai người nổi lên ý nghĩ như thế, xuất hiện ý nghĩ như vậy người, quả thực là có thể nói là chỗ nào cũng có. May mà là như vậy một loại ý tưởng ngây thơ không có bị nói ra, nếu như bị nói ra, tuyệt đối bị chửi rủa một trận, giao ra thần khí, Trần gia là có thể may mắn thoát khỏi với khó, cái kia làm sao có khả năng, nếu như không giao ra thần khí, đối phương sợ ném chuột vỡ đồ dưới, như vậy Trần gia vẫn có khả năng bảo tồn lại. Nhưng nếu như đem thần khí giao phó sau khi đi ra ngoài, Trần gia đối mặt vận mệnh, nhưng là cũng chỉ có một con đường, kia chính là bị diệt. Nếu không là thực lực của Lý Vĩ mạnh mẽ, Trần gia bị diệt đây là khẳng định chuyện sắp xảy ra. Này ý tưởng ngây thơ, quả thực chính là khiến người ta buồn cười. Bất quá tất cả những thứ này ở bây giờ toàn bộ cũng đã quá khứ, Lý Vĩ liếc mắt nhìn Trần gia lão gia chủ một chút về sau, trong miệng trực tiếp mệnh lệnh nói ra nơi này liền toàn bộ đều giao phó cho ngươi. Nói xong Lý Vĩ căn bản mặc kệ Trần gia lão gia chủ sắc mặt làm sao, trực tiếp nhanh chân hướng về Trần gia tổng bộ ở trong đi đến. Đối với hiện tại Lý Vĩ mà nói, chủ yếu nhất sự tình cái kia chính là mình thí nghiệm, trước đây không lâu Lý Vĩ gián đoạn chính mình thí nghiệm, đó là bởi vì Lý Vĩ căn bản không có thí nghiệm vật liệu sức mạnh bản nguyên trang bị sử dụng, lúc này mới bị bức ép bất đắc dĩ, mới ngưng hẳn chính mình thí nghiệm, hiện tại không giống, lần này trắng trợn giết một trận sau. Đó, Lý Vĩ thu được cái tem truyền kỳ đầy đủ có 55 kiện, trong đó chân chính thuộc về sức mạnh bản nguyên trang bị cũng là có 35 kiện, nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên trang bị, nhìn qua đúng là rất nhiều, thế nhưng chiếm cứ phân lượng không phải rất đủ. Lại như là lúc trước Lý Vĩ thu được cái kia một cái sức mạnh bản nguyên vậy, cái kia một cái đầy đủ có nhiều trượng cao, vậy cũng là phân lượng 10 phần, tuy rằng chỉ có một kiện, nhưng lại là muốn so với lần này hơn 30 kiện, còn nhiều hơn. Bất quá lần đó sức mạnh bản nguyên trang bị, phân lượng 10 phần, nhưng là có khuyết điểm, cái kia cũng không cách nào bị hòa tan, vì lẽ đó đến cuối cùng chỉ có thể vẫn gửi ở Lý Vĩ trí tôn năm nhẫn ở trong, một điểm tác dụng cũng đều không phát huy ra được, không giống như là trước mắt này sức mạnh bản nguyên trang bị rất nhiều, toàn bộ đều là phân tán, có chính là một viên nhẫn, có chính là một sợi dây chuyền. Nhìn qua thể tích đều không phải rất lớn, nếu như sử dụng hỏa thần đao, toàn bộ đều có thể cho này một ít sức mạnh bản nguyên trang bị hòa tan đi, đến lúc đó Lý Vĩ chính mình bản nhiệt hấp thu, đó là một điểm tật xấu đều sẽ không xuất hiện. Một lần nữa đi trở về nhà ở của chính mình ở trong về sau, Mọ Xì Ít bảo vệ ở ngoài cửa, Lý Vĩ liền bắt đầu chính mình thí nghiệm, một viên sức mạnh bản nguyên trang bị xuất hiện ở trong tay Lý Vĩ, như là cái khác cái kia 20 kiện ải tèm truyền kỳ, cũng đã bị Lý Vĩ ném cho Trần gia lão gia chủ, vật kia đối với Lý Vĩ căn bản một điểm tác dụng cũng không có, nếu như bắt được game ở trong khả năng còn có thể là một cái mạnh mẽ trang bị, cứ việc không sánh được Lý Vĩ hiện tại mặc hỏa thần trang phục, nhưng là xem như là không sai, đến cùng chính là một cái item truyền kỳ. Đáng tiếc chính là thế giới hiện thực trang bị, căn bản không cách nào bị mang theo tiến vào game ở trong, trừ phi là sức mạnh bản nguyên trang bị, không phải vậy những vật khác, cũng chính là một ít không trọng yếu, trên căn bản có thể bỏ qua, không có quá tác dụng lớn nơi đồ vật, lúc này mới có thể bị mang theo tiến vào thế giới game ở trong, lại như là thế giới hiện thực mặc quần áo, vật như vậy mới có thể, nếu như đổi thành ôm một viên bom tiến vào thế giới game, vậy cũng là có thể sự tình. Nhưng tiến vào thế giới game sau đó, ngươi sẽ phát hiện một cái chuyện lúng túng, kia chính là này báo tiến vào thế giới game bom, bản thân trên thuần túy mà nói, căn bản chính là sẽ không nổ tung. Đến lúc đó ngươi trừ phi là cầm bom tặng người, nếu không, căn bản cũng không có tác dê. NG quá lớn. Bên ngoài Trần gia lão gia chủ, hiện tại có một ít hưng phấn, 55 kiện hải tèm truyền kỳ, trong đó là sức mạnh bản nguyên trang bị cũng chính là 35 kiện mà thôi, cái khác 20 kiện hải tèm truyền kỳ, đều không phải sức mạnh bản nguyên trang bị, một mạch toàn bộ đều bị Lý Vi cho Trần gia lão gia chủ, hiện tại Trần gia lão gia chủ liền cầm hết thẻ tèm truyền kỳ, ở Trần gia lão gia chủ trên mặt cực kỳ hưng phấn. Này 20 kiện hải tèm truyền kỳ, có thể đem một người vũ trang đến tận răng. Cấp dị năng giả tuy rằng không phải cấp S dị năng giả đối thủ, hai người chênh lệch rất lớn, nhưng như vậy chênh lệch cũng không phải là không thể bù đắp, chỉ cần có mạnh mẽ trang bị là có thể bù đắp cấp dị năng giả cùng cấp S dị năng giả trong lúc đó chênh lệch. Lại như là trước mắt 20 kiện hải tèm truyền kỳ, nếu như vũ trang cấp dị năng giả, đến lúc đó một người hai cái, liền có thể đối phó không có tèm truyền kỳ cấp S dị năng giả. Đổi một câu giảng, 20 kiện hải tèm truyền kỳ, đủ để sánh ngang 10 vị cấp S dị năng giả. Thực lực như vậy đủ để cho Trần Gia mang đến một cái biến hóa về chất. Nguyên bản Trần gia cấp S dị năng giả toàn bộ bị Lý Vĩ cho chém rớt, nếu như nói một câu không đau lòng, như vậy thuần túy chính là lời nói dối, Trần gia lão gia chủ ở bề ngoài không có lộ ra không chút nào đầy tâm tình, nhưng trong lòng bên trong vẫn là đối với cái kia cấp S dị năng giả đau lòng, như là Trần gia như vậy gia tộc, đặt chân gốc rễ, kia chính là cấp S dị năng giả, nếu như mất đi cấp S dị năng giả kinh sợ, Trần gia cũng coi như là xong. Bất quá là bởi vì thực lực của Lý Vĩ, lúc đó Trần gia nằm ở đặc thù thời kỳ, nếu như rời đi Lý Vĩ chống đỡ sau đó, Trần gia tất nhiên cũng bị diệt. Vì lẽ đó Trần gia lão gia chủ duy trì trầm mặc, giờ khắc này Trần gia lão gia chủ, nhưng là cảm giác lúc trước trầm mặc, đó là cực kỳ chính xác, nhìn một cái, bây giờ bồi thường không phải đã đến. 20 kiện hải tem truyền kỳ, vũ trang ra 10 vị cấp S dị năng giả. Bất quá Trần gia lão gia chủ nhưng là sẽ không như thế làm, mà là mỗi người 3 cái tem truyền kỳ, như vậy tuy rằng nhân số ít vài tên, thế nhưng thực lực nhưng là càng thêm mạnh mẽ, 2 cái tem truyền kỳ cũng mới phải cấp S bên trong yếu nhất tồn tại, nếu như cùng cái khác cấp S dị năng giả chiến đấu, cũng chính là duy trì một quãng thời gian, phản kích năng lực rất yếu. Cũng chính là đang đối mặt cấp dị năng giả mới có thể làm được cắt rau gọt dưa mức độ. Vì lẽ đó mỗi người 3 cái item truyền kỳ, này liền có thể cùng cái khác cấp S dị năng giả làm được lẫn nhau công phòng. Mỗi người 3 cái item truyền kỳ, này 20 kiện item truyền kỳ nhìn qua còn kém một cái, thế nhưng không nên quên, Trần gia nguyên bản thì có 2 cái item truyền kỳ, mà giả bộ gia chủ Trần gia lão gia chủ, chính mình bản thân là có thể độc hưởng 4 cái item truyền kỳ, này ở trước đây nhưng là không dám tưởng tượng sự tình. Bây giờ 7 vị cấp S dị năng giả thực lực, cùng trước đây nhưng là tuyệt nhiên không giống. Trước đây toàn thế giới vẫn có thể tìm kiếm ra 100 tên cấp S dị năng giả đi ra. Các loại đại nhất lưu thế gia bên trong cấp S dị năng giả cũng chính là số này, 7 tên khoảng chừng, lũng đoạn toàn thế giới hơn nửa cấp S dị năng giả, Trần gia không chiếm cứ quá to lớn lại là, nhưng là bây giờ không giống, theo Lý Vĩ này trắng trận đại sát một trận sau đó, đến hiện tại còn sót lại cấp S dị năng giả, quả thực chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là cái kia một ít du tán dị năng giả, còn may mắn thoát khỏi với khó khăn, như là các loại gia tộc lớn bên trong cấp S dị năng giả, trên căn bản chết sạch sành sanh. Cũng chính là gia tộc ở trong, khả năng lưu thủ một vị. Nay vẫn tính là trường hợp đặc biệt, có lại như là phản thành triệu gia như vậy gia tộc, đối với thần khí nhất định muốn lấy được, gia tộc ở trong cấp S dị năng giả dốc toàn bộ lực lượng, bây giờ lần này chiến dịch qua đi, phản thành triệu gia thực lực tổn thất lớn, đều sẽ ở trên thế giới diện xóa tên, những gia tộc khác vẫn là có thể kéo dài hơi tàn, nhưng phản thành triệu gia tuyệt đối không có khả năng này. Vẫn đối với phản thành triệu gia mắt nhìn chằm chằm vương gia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trần gia lão gia chủ nhưng là thở dài một cái khí, cũng là vì vương gia số may cảm thán. Này ở năm đó vương gia quật khởi thời điểm, vận may là tốt rồi kinh người, muốn so với Trần gia còn muốn nhược một cái gia tộc, lúc trước lại dám trực tiếp khiêu khích phản thành triệu gia, vào lúc ấy triệu gia nhưng là đệ nhất thiên hạ thế gia, thực lực hùng hậu, muốn so với bây giờ mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng là vương gia lăng là có lá gan khiêu khích, hướng về phản thành triệu gia tắt tới, cuối cùng vẫn đúng là nhường vương gia thành công, từ phản thành triệu gia trên người cắn xuống vài khẩu thịt hạ xuống. Còn đều là thịt mỡ, nhường vương gia thực lực cấp tốc tăng cường, một lần vượt qua Trần gia, trở thành nhất lưu thế gia, cứ việc vẫn là không bằng triệu gia. Tuy nhiên không cần lo lắng triệu gia dễ dàng hủy diệt chính mình. Bây giờ lần này không có phái người đến, một vị cấp S dị năng giả đều không chết, đến lúc đó đang đối mặt cấp S dị năng giả đều chết triệu gia, vương gia nếu như không động thủ, chuyện này quả là chính là tìm đường chết tiết tấu. Vương gia vận may, thật sự kinh người, Trần gia lão gia chủ cảm thán nói ra. Chương 125, Ô Long sự kiện 24. Đang đứng ở thí nghiệm ở trong Lý Vĩ, nhưng là căn bản không biết, Trần gia lão gia chủ trong nội tâm phức tạp ý nghĩ, hiện tại Lý Vĩ hoàn toàn bị sức mạnh bản nguyên trang bị hấp dẫn lấy. Một kiện kiện sức mạnh bản nguyên trang bị trong tay Lý Vĩ Hỏa Thần Đao hòa tan, sau đó dung nhập vào Lý Vĩ thân thể của chính mình ở trong. Lý Vĩ hiện tại tình hình, nhưng là cực kỳ thư thích. Lý Vĩ lại một lần nữa cảm nhận được lúc trước thăng cấp thời gian cái kia sản sinh một luồng vui vẻ. Lý Vĩ hết thể tế bào vào đúng lúc này, toàn bộ bắt đầu sinh động lên, như là mở ra miệng rộng quái thú như thế, không ngừng hấp thu chảy vào trong thân thể sức mạnh bản nguyên. Cùng Lý Vĩ toàn thân sinh động tế bào so ra, Lý Vĩ hấp thu sức mạnh bản nguyên, tính được là thực sự là quá là ít ỏi, quả thực là có thể nói là ít ỏi đến mức đáng thương. Hết thể tế bào vừa rồi hấp thu, này sức mạnh bản nguyên cũng đã biến mất không còn tăm hơi, tạo thành Lý Vĩ nhiều lần đem chí tôn năm nhẫn ở trong hỏa thần đao lấy ra cảnh tượng. Một kiện kiện sức mạnh bản nguyên trang bị hòa tan đi, sau đó bị Lý Vĩ hấp thu. Công việc này nhảy tế bào, hoàn toàn chính là một cái động không đáy, mặc kệ là bao nhiêu sức mạnh bản nguyên nhưng là cũng có thể bị hấp thu đi. Mắt nhìn mình rất cạn sức mạnh bản nguyên trang bị một kiện kiện bắt đầu giảm thiểu, Lý Vĩ từ bắt đầu không chút do dự động tác, đến bây giờ. Động tác của Lý Vĩ nhưng là có một ít chần chờ. Mỗi nắm một cái sức mạnh bản nguyên trang bị, tay của Lý Vĩ đều sẽ chần chờ một thoáng, theo thời gian chính đang trôi qua, Lý Vĩ cái này chần chờ thời gian còn đang không ngừng tăng cường ở trong, đến bây giờ Lý Vĩ chần chờ thời gian đã đạt đến 1 giây. Phải biết, Lý Vĩ nguyên bản một vị, chính mình lần này thu được nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên trang bị, muốn thỏa mãn trong cơ thể mình tế bào thôn phệ sức mạnh bản nguyên. Chuyện này quả thật chính là một cái cực kỳ dễ dàng sự tình, vừa bắt đầu Lý Vĩ chính là cho là như vậy, ý nghĩ như thế, coi như là theo sức mạnh bản nguyên bắt đầu giảm thiểu, Lý Vĩ cũng là không có thay đổi ý nghĩ này của mình. Thế nhưng ở sức mạnh bản nguyên trang bị tiêu hao vượt qua 15 kiện sau đó, Lý Vĩ thái độ nhưng là không bằng vừa bắt đầu kiên quyết như vậy, phải biết 15 kiện sức mạnh bản nguyên trang bị, đây chính là chiếm cứ gần như Lý Vĩ lần này thu hoạch một nửa. Có thể coi là như vậy, Lý Vĩ cũng căn bản không có nhìn ra mình rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa. Ngoại trừ để cho mình càng thêm sảng khoái một ít ở ngoài, có thăng cấp mới phải xuất hiện vui vẻ, cái khác căn bản liền để Lý Vĩ không cảm giác được biến hóa. Biến hóa như thế, là nhường Lý Vĩ càng ngày càng chần chờ, mắt nhìn mình trước mặt sức mạnh bản nguyên trang bị chính đang nhanh chóng giảm thiểu ở trong, dựa theo tốc độ như vậy xuống, đến cuối cùng nếu như Lý Vĩ đem hết thể sức mạnh bản nguyên, toàn bộ đều cho hấp thu đi sau đó, bản thân đến cùng có thể hay không nên đón một cái biến hóa về chất, này đều không nhất định. Thực sự là bản thân cái này hắc để động nhìn qua thực sự là khiến người ta sợ sệt, nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên trang bị hấp thu, nhưng lại như là đổ xuống sông xuống biển như thế, biến hóa quá lớn căn bản sẽ không có bất kỳ phát sinh, không có biến hóa quá lớn, như vậy dưới cái nhìn của Lý Vĩ, này chính là không có biến hóa. Theo cầm lấy sức mạnh bản nguyên trang bị một cái tay, bắt đầu chần chờ lên, sắc mặt của Lý Vĩ bắt đầu khó coi lên, không hề có một chút nào thu được sức mạnh bản nguyên trang bị thời điểm cái kia một loại sắc mặt vui mừng. Bàng hoàng, do dự vẻ mặt lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt của Lý Vĩ, cuối cùng ở trên mặt Lý Vĩ lộ ra chỉ có cay đắng, nhớ lúc đầu Lý Vĩ vì quyết định đến cùng hấp thu, vẫn là không hấp thu sức mạnh bản nguyên, nhưng là do dự thật dài một quãng thời gian, cuối cùng Lý Vĩ mới quyết định, cho rằng ngoại vật trùng quy chính là ngoại vật, chính mình dựa vào vẫn là chính mình. Sức mạnh bản nguyên trang bị, muốn toàn bộ đều hòa tan đi hấp thu, lấy này tốt xúc tiến bản thân biến hóa, nhưng là đến chân chính thời khắc mấu chốt, bản thân như là không đáy hố đen như thế, quần quần không ngừng cắn nuốt mất sức mạnh bản nguyên, mà không có gây nên biến hóa, điều này làm cho Lý Vĩ chần chờ. Sâu trong nội tâm cũng là hoài nghi lúc trước chính mình tọa ra quyết định đến cùng có đúng hay không, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái khí, Lý Vĩ duỗi ra tay, nhưng là không chần chừ nữa, mà là cứng cắp mạnh mẽ trực tiếp cầm lấy sức mạnh bản nguyên trang bị, sau đó sử dụng hỏa thần đao hấp thu, nhìn cái kia sáng lên thất thải hà quang, Lý Vĩ trong đôi mắt nắm giữ nhưng là chỉ là kiên định. Sự tình đến bây giờ tình trạng này, Lý Vĩ cũng căn bản liền không có đường lui có thể nói, Lý Vĩ chính mình bản thân, có thể nói là đã không công lãng phí đi nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên trang bị, nếu như ở bây giờ vào lúc này lựa chọn lùi bước, trước đây sử dụng sức mạnh bản nguyên trang bị, vậy coi như là toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển. Như vậy một loại tình huống, chính là Lý Vĩ bị nâng ở nơi này, rơi vào cái này vũng bùn ở trong, không thể không tiếp tục nữa, nếu như không lựa chọn tiếp tục nữa, đối với Lý Vĩ mà nói, tổn thất thực sự là quá to lớn. Nếu như tiếp tục tổn thất sức mạnh bản nguyên mà phát sinh không được thay đổi, như vậy Lý Vĩ từ bỏ vẫn là có thể thông cảm được, nhưng là sao bây giờ Lý Vĩ nhưng là biết một chuyện, kia chính là tình huống trước mắt, chỉ cần là mình có thể thu được lượng lớn sức mạnh bản nguyên trang bị, thành công nhường hiện tại công việc này nhảy tế bào, hấp thu sức mạnh bản nguyên hoàn thành biến dị, đối với Lý Vĩ chính mình mà nói, Lý Vĩ đều sẽ đạt được một cái chất bay vọt. Bất quá trong này cần sức mạnh bản nguyên thực sự là quá nhiều, một người tế bào nhưng là nhiều nhất, cái kia loại nhỏ tế bào lít nha lít nhít trải rộng ở Lý Vĩ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, như vậy tạo thành hết thể tế bào đều muốn hấp thu sức mạnh bản nguyên, nhìn qua rất nhiều sức mạnh bản nguyên trang bị, cho tới cuối cùng liền trở thành như muối bỏ biển. Đến hiện tại tổng cộng có 29 kiện sức mạnh bản nguyên trang bị bị Lý Vĩ hấp thu đi, mắt thấy còn sót lại cuối cùng 6 cái sức mạnh bản nguyên trang bị, Lý Vĩ không chậm trễ chút nào tiếp tục hấp thu sức mạnh bản nguyên. Một kiện kiện tiêu hao, cuối cùng 34 kiện sức mạnh bản nguyên trang bị bị hòa tan sau sản sinh sức mạnh bản nguyên, toàn bộ đánh cược dung nhập vào thân thể của Lý Vĩ ở trong, Lý Vĩ tỏa ra năng lực nhận biết, có thể rõ ràng cảm nhận được, tế bào của chính mình biến càng mạnh mẽ hơn khỏe mạnh, trong đó thậm chí là có không ít tế bào đã thành công hoàn thành biến dị, nhưng như vậy tế bào thực sự là quá mức ít ỏi, chỉ là nằm ở số rất ít. Như vậy tế bào không nhiều, vì lẽ đó bây giờ Lý Vĩ không có quá to lớn cảm giác, nếu không phải là bởi vì năng lực nhận biết tồn tại, Lý Vĩ căn bản liền phát hiện không được này một ít tế bào biến dị. Thành cũng năng lực nhận biết, bại cũng năng lực nhận biết. Chính là bởi vì có năng lực nhận biết, Lý Vĩ đối với bản thân tân hóa đều là mấy vị rõ ràng, mảy may đều không có qua loa, như là trước mắt bản thân tế bào biến hóa, nếu như đổi thành người bình thường, ai có thể chú ý đến, cũng chính là Lý Vĩ chính mình bản thân có năng lực nhận biết mới có thể chú ý tới. Vì lẽ đó Lý Vĩ khổ rồi, sức mạnh bản nguyên quần quận không ngừng bị tiêu hao, nếu như vừa bắt đầu Lý Vĩ không có năng lực nhận biết, như vậy căn bản liền không cảm giác được bản thân biến hóa, như vậy giờ khắc này Lý Vĩ căn bản sẽ không tiếp tục lựa chọn sử dụng sức mạnh bản nguyên cường hóa chính mình, mà là đem sức mạnh bản nguyên dùng đến những nơi khác, như là cho hỏa thần đao hấp thu, tăng cường hỏa thần đao uy lực, còn có cho mỏ xì ít hấp thu, tăng cường thực lực của mỏ xì ít. Theo phát hiện lẹ vẹo 10 binh chủng còn có cam tên cấp bậc này về sau, Lý Vĩ liền đối với mỏ xì ít không vừa lòng trước mặt thực lực. Lẹ vẹo 10 tên màu tím nhìn qua rất mạnh, mà khi ngươi biết còn có một cấp bậc vượt lên ở ngươi trên đỉnh đầu diện thời điểm, bất kể là ai, đều sẽ sinh ra giống như Lý Vĩ tâm tư, không vừa lòng. Cuối cùng một cái sức mạnh bản nguyên trang bị, Lý Vĩ cũng không có lựa chọn hấp thu đi, mà là để vào đến chính mình chí tôn năm nhận ở trong. Sức mạnh bản nguyên trang bị không biết lúc nào có thể đủ đến, dưới cái nhìn của Lý Vĩ, chính mình vẫn là lưu lại một cái coi như đồ dự bị sử dụng. Bây giờ trạng thái bản thân, Lý Vĩ cũng nhìn ra rồi, muốn để cho mình sản sinh biến chất, cần thiết sức mạnh bản nguyên trang bị, như vậy còn muốn so với lần này thu được còn nhiều hơn, nếu không, căn bản là không thể có bất kỳ biến hóa nào. May mà là Lý Vĩ ở công ty game cao ốc ở trong, thu được đến không ít liên quan đến thế giới game bên trong bí mật, biết ở thế giới game ở trong, có mấy chỗ nắm giữ sức mạnh bản nguyên trang bị. Vì lẽ đó Lý Vĩ vẫn có một ít sức lực tồn tại, bất quá thế giới hiện thực cũng là không thể từ bỏ. Lại như là Thánh Quang Giáo, từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện, Thánh Quang Giáo nếu là không coi tem truyền kỳ, này sức mạnh bản nguyên trang bị, Lý Vĩ đó là không một chút nào tin tưởng, thậm chí là Lý Vĩ đối với Thánh Quang Giáo cái kia thần khí cũng sinh ra hứng thú, đối phương thần khí đến cùng chính là không phải sức mạnh bản nguyên trang bị, Lý Vĩ muốn xác định một thoáng, không phải vậy nếu như đến cuối cùng cái kia thần khí cũng là sức mạnh bản nguyên trang bị, Lý Vĩ ở cuối cùng bó qua, chờ đợi sau đó phát hiện như vậy Lý Vĩ nhưng là không có chỗ đi khắp đi. Thế giới hiện thực lữ trình, nhưng là từ từ giảm thiểu, bây giờ chỉ cần đi một lần Thánh Quang Giáo tổng bộ, sau đó Lý Vĩ liền muốn đi một lần Tư Đế phân gia tộc tổ địa, hai chuyện này chấm dứt sau đó, Lý Vĩ liền muốn trở về thế giới game ở trong. Thế giới hiện thực không có quá to lớn lưu luyến, cái khác như là vương gia, cũng phải phái người đi một lần, lần này vương gia chưa từng xuất hiện, như vậy đối với vương gia thu được cái tem truyền kỳ, Lý Vĩ vẫn là rất hy vọng thu được. Chí ít cũng là hai cái tem truyền kỳ vào sổ, điểm ấy Lý Vĩ căn bản không biết. Bây giờ vương gia căn bản cũng không coi tèm truyền kỳ, hết thể tèm truyền kỳ đã nhưng là bị một người đánh cướp đi rồi, mà đánh cướp vương gia cái kia một vị, thu hoạch đến hải tèm truyền kỳ, ở bây giờ đã toàn bộ đều đã rơi vào Lý Vĩ chính mình bản thân trong tay. Lý Vĩ muốn ở vương gia thu được vài món hải tèm truyền kỳ ý nghĩ, không thể nghi ngờ nhưng là căn bản liền sẽ không thành công, một tia hy vọng cũng sẽ không xuất hiện. Chương 126, sau đó phong 3, 3-4. Khiếp sợ toàn bộ thế giới sự kiện lớn bạo phát, lần này sự kiện bạo phát, có thể không riêng là ảnh hưởng đến dị năng giới, coi như là người bình thường cũng đều cảm nhận được. Toàn bộ thế giới hiện thực, hiện tại đầy dây một luồng không khí khác thường, người bình thường tuy rằng hiểu rõ không tới, đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là trong đó tinh anh, nhưng là có thể căn cứ gần nhất chuyện đã xảy ra, phán đoán ra một ít đến, phải biết bị Lý Vĩ tàn sát một không cái kia một ít dị năng giả, ngoại trừ đa số cấp S dị năng giả thuộc về cái kia một loại bình thường căn bản là không nhìn thấy nhân vật ở ngoài. Cái khác cũng có một phần cấp S dị năng giả, còn có cấp dị năng giả, ở thế giới hiện thực bên trong, đều có thân phận hiển hách, không phải cái gì chủ tịch của công ty, chính là tổng giám đốc. Này một ít chức vụ hiển hách, địa vị khá cao. Nếu như rời đi một ngày hai ngày, như vậy không tính là đại sự gì, nhưng là này quy mô lớn mất tích, này liền gây nên phản ứng dây chuyền. Không ít chính đang hợp tác công ty, chính đang gặp phải cần ký tên thời điểm, đột nhiên phát hiện, không riêng là chính mình quản lý biến mất không còn tăm hơi, chính là đối phương công ty quản lý cũng biến mất không còn tăm hơi, tình huống như vậy ở trong thế giới hiện thực, xuất hiện vậy cũng là chẳng lạ lùng gì. Người bình thường giật mình đến cùng còn kém gì, then chốt là này dị năng giới tạo thành bao tác. Trần gia nguyên bản cái này ở hết thể dị năng giả trong mắt, nhất định sắp sửa bị hủy diệt một cái gia tộc. Dĩ nhiên tại đây một lần sự kiện bạo phát sau đó, không chỉ không có bị hủy diệt, trái lại là biến càng mạnh mẽ hơn lên. Cái kia một ít đi vào Trần gia dị năng giả, tất cả mọi người bỏ mình, này ở dị năng giả tạo thành rất lớn náo động, hết thể dị năng giả đều muốn biết một ngày kia đến cùng chuyện gì xảy ra, dù sao một ngày kia ngoại trừ Trần gia người ở ngoài, tất cả mọi người đều bỏ mình, coi như là có tin tức cũng là căn bản liền lan truyền không đi ra ngoài. Tạo thành trận chiến đó thần bí, người chính là một loại kỳ quái động vật, càng là thần bí, như vậy càng là có người muốn dò xét ra một ngày kia đến cùng phát sinh sự tình. Vì lẽ đó hai ngày nay Trần gia tổng bộ ở trong điện thoại nhưng là không ngừng vang lên, một ít cùng Trần gia có quan hệ người bắt đầu tìm kiếm lên Trần gia lão gia chủ hoặc là Trần gia cái khác tộc nhân. Bất quá đối với điểm này, Trần gia nhưng là thống nhất đường kính, hết thảy Trần gia người đều bị Trần gia lão gia chủ giao xuống ngậm miệng kiến, đối với một ngày kia đến cùng chuyện gì xảy ra, đó là một mực không cho phép nhiều lời, điểm ấy hết thảy Trần gia người, nhưng cũng là có người rõ ràng, có người không hiểu. Cứ việc có người không hiểu, nhưng cũng vẫn là dựa theo Trần gia lão gia chủ dặn dò đi làm, dù sao cùng mình bộ tình báo này mấy người trải qua lần này sự tình sau đó, triệt để nhường Trần gia người nhìn rõ ràng này mấy người bản chất, đến cùng chính là hạ người gì, lúc mấu chốt, Trần gia sắp bị diệt thời điểm, căn bản liền không thấy được này mấy người, nhưng là ở Trần gia vượt qua lần này nguy cơ sau đó, này mấy người dĩ nhiên toàn bộ đều nhô ra, điểm này liền để Trần gia người chơ chẽn, ở Bây giờ vào lúc này, còn muốn hỏi thăm liên quan đến một ngày kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng hỏng. Có một ít Trần gia người, nói chuyện vẫn là tương đối khách khí, khéo đưa đẩy Viên Mãn quá khứ, có thể có một ít Trần gia người, nhưng là sẽ không có tốt như vậy ngữ khí, mắng to một trận, phải rơi xuống điện thoại. Như là loại này các loại người, nhưng là không phải số ít, Trần gia đột nhiên biến thần bí lên, vào lúc này không còn có người có can đảm mạo phạm Trần gia diệt tộc tai họa, có thể nói là đã triệt để tan rã rồi, hiện nay thế giới hiện thực, nếu như ai còn có thể diệt Trần gia sức mạnh, như vậy chính là thuộc về Thánh Quang dạy, cũng chính là Thánh Quang giáo còn có thực lực như vậy, bất quá Trần gia lão gia chủ một chút cũng không lo lắng, bởi vì ở Trần gia lão gia chủ bên hông. Đánh dưới. Trần gia lão gia chủ cũng là biết, Lý Vi Trạm tiếp theo sắp sửa đi vào địa phương chính là Thánh Quang giáo, điều này đại biểu cái gì? Thánh Quang giáo tuyệt đối thảo không được, đến lúc đó mặc kệ là Thánh Quang giáo bị diệt, vẫn là thực lực tổn thất lớn, này đều là Trần gia lão gia chủ đồng ý nhìn thấy sự tình. Lý Vĩ là thân phận gì? Lý Vĩ đó là vong linh, mà Thánh Quang giáo ghét nhất chính là cái gì? Vẫn là vong linh, vì lẽ đó Lý Vĩ cùng Thánh Quang giáo nhất định chính là kẻ địch, hai người căn bản liền sẽ không xuất hiện ôm ấp bình thường lòng đang cùng uống trà tình huống. Như vậy hài hòa một màn, đó là tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ. Thánh Quang cùng vong linh, đây chính là tử địch, Lý Vĩ muốn đi Thánh Quang giáo, này nghe vào Trần gia lão gia chủ trong nội tâm, chính là Lý Vĩ muốn đi vào san bằng Thánh Quang giáo. Đối với Lý Vĩ nói ra điều ấy, Trần gia lão gia chủ đó là một điểm ý kiến đều không có. Thánh Quang giáo năm đó vì sao lại quật khởi, còn không là chân đạp vong linh, lúc này mới quật khởi trở thành thế giới hiện thực to lớn nhất một thế lực. Mà bây giờ thân phận của Lý Vĩ chính là vong linh, ở Trần gia lão gia chủ trong nội tâm, Lý Vĩ này một vị, khẳng định chính là ngủ say vô số năm lúc này mới thức tỉnh vong linh, mắt thấy nhìn thấy chính mình tộc nhân đã bị Thánh Quang giáo chém giết gần đủ rồi, nếu như không đi vào san bằng Thánh Quang dạy dỗ khí, đây mới là một cái chuyện kỳ quái. Trần gia lão gia chủ đối với Lý Vĩ hiểu lầm, nhưng là không quá quan trọng, căn bản ảnh hưởng không được đại cục tồn tại. Ba ngày thời gian đảo mắt liền qua, tại đây ba ngày ở trong, ngoại giới nghe đồn chính là nói bóng nói gió, nhưng là Lý Vĩ vẫn nằm ở phòng ốc ở trong không có đi ra khỏi, Lý Vĩ chưa từng xuất hiện, Trần gia lão gia chủ hành động cũng không phải chậm, trước đó Trần gia không ít sản nghiệp đều là bị cái kia một ít thảo phạt Trần gia liên minh người cho cướp đoạt. Nhưng Trần gia thực lực rất là bị hao tổn, nhưng là lần này liền không giống, Trần gia lão gia chủ tại đây ngăn ngắn ba ngày thời gian bên trong, đem lúc trước mình bị cướp đi sản nghiệp, không chỉ là toàn bộ đều cho cướp đoạt lại, còn càng thêm làm trầm trọng thêm từ trong tay của đối phương, cho tới không ít sản nghiệp. Trần gia lão gia chủ cũng là một vị nhân vật sáng suốt, nhưng là không có bị trước mắt lợi ích che đậy ở, không có lòng tham không đáy, mà là thấy đỡ thì thôi, đem đạo lý này phát huy đó là vô cùng nhuần nhuyễn, ở về điểm này, ai cũng không có Trần gia lão gia chủ muốn chơi tốt. Cái kia một ít cướp đoạt Trần gia sản nghiệp gia tộc, Trần gia lão gia chủ ở đoạt lại thuộc về mình gia tộc Trần Diệp sau đó, cũng chưa từng có phân bức bách, mà là ở đối phương chủ động nhường ra một chút sản nghiệp về sau, thấy đỡ thì thôi, nhìn như vậy đi tới thu được lợi ích cũng không phải rất nhiều, nhưng không chịu nổi nhân số nhiều. Hiện tại đang đứng ở cái kia thần bí một trận chiến, vừa rồi kết thúc thời kỳ, ai cũng không làm rõ được cái kia thần bí một trận chiến đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể có một điểm nhưng là biết, hết thảy đi vào Trần gia người cũng đã chết rồi, chỉ có Trần gia bình yên vô sự, kết quả như thế, nhất là ví dụ rõ ràng, kia chính là Trần gia đem đi vào Trần gia cái kia một ít dị năng giả toàn bộ giết chết. Tuy rằng suy đoán ra kết quả này, rất nhiều người đều không thể tin được, một ít dị năng giả trong miệng căn bản là không thừa nhận kết quả này, nhưng trong lòng bên trong vẫn là cho rằng kết quả như thế chính là to lớn nhất tỷ lệ phát sinh, không đúng vậy sẽ không xuất hiện Trần gia bình yên vô sự kết cục. Nếu như xuất hiện kết quả như thế, như vậy liền thể hiện đi ra một chuyện, kia chính là Trần gia thực lực, đó là sẽ kinh khủng cỡ nào, như là lần này đi vào Trần gia người, có thể không riêng là thảo phạt Trần gia liên minh cái kia mấy người, không, liền không nói cái khác, liền chỉ là nói thảo phạt Trần gia liên minh ở trong người, vậy thì có vài vị cấp SS dị năng giả, trong đó cấp S dị năng giả càng nhiều. Chiếm cứ toàn thế giới hơn nửa cấp S dị năng giả, đều hội tụ ở Trần gia, như thế thực lực mạnh mẽ, vẫn là toàn bộ đều chết rồi. Hai ngày nay ở Trần gia tổng bộ ngoại vi, thường thường có thể nhìn thấy một ít người bình thường đến đây nơi đây, không ngừng vung vẩy trong tay camera, chính đang không ngừng chụp ảnh. Đối với dị năng giả mà nói, đã là căn bản không dám xuất hiện ở Trần gia tổng bộ trước mặt, những dị năng giả này cũng đã bị sợ mất mật, chỉ cần là thu được vắng lặng tiêu diệt nhiều như thế dị năng giả, trong đó còn toàn bộ đều là dị năng giả tinh anh, cấp S dị năng giả, còn có cấp SS dị năng giả, còn ai dám xuất hiện ở Trần gia tổng bộ nơi này. Trần gia tổng bộ đã bị bày ra trở thành đầm rồng hang hổ, đây là không có dị năng giả có can đảm đến đây, bất quá dị năng giả không dám đến đây, nhưng là không, có nghĩa là không đến. Thuê người bình thường, đây chính là dị năng giả cách làm, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, đạo lý này chính là thiên cổ bất biến đạo lý. Lại nói này một ít dị năng giả, cũng là căn bản không thể đối với người bình thường nói thật, này một ít có can đảm đến đây Trần gia tổng bộ phía trước người bình thường, căn bản liền không biết trước đây không lâu Trần gia tổng bộ ở trong phát sinh một hồi đại chiến, đối với trước mắt có thể đến đây này Trần gia tổng bộ trước mặt, đập một ít bức ảnh trở lại, là có thể lĩnh kết xù tiền thưởng, đây là một cái rất có lợi sự tình, không ít người bình thường đều là chen chúc mà đến, có thể nói là Trần gia vào lúc này coi như là cấm chế, đều là một cái gian nan sự tình. Trừ phi là Trần gia đại khai sát giới, tại đây Trần gia tổng bộ bên ngoài liền bắt đầu giết người, không phải vậy muốn cấm chế những người này rất có khó khăn. Lý Vĩ cũng không biết, chính mình ở phòng ốc ở trong hấp thu sức mạnh bản nguyên động tác, nhìn qua quá khứ không lâu thời gian, cả người đều nằm ở sảng khoái trạng thái ở trong, thời gian nhưng là quá khứ 3 ngày thời gian, điểm ấy Lý Vĩ chút nào không có cảm giác đến. Khi làm Lý Vĩ chính mình bản thân đi ra phòng ốc về sau, rồi mới từ mỏ xỉ ít nơi đó hiểu rõ đến, mình đã ở phòng ốc ở trong 3 ngày thời gian. Điều này làm cho Lý Vĩ trong đôi mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, nhìn quét một chút Trần Gia, đi mấy bước, nhìn 3 ngày trước chiến trường, nơi đó đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu, cái kia một ngày tràn ngập dòng máu, nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng ở trong không khí vẫn là tỏa ra một luồng mùi máu tanh, này cũng không phải trong thời gian ngắn bên trong là có thể thanh trừ hết. Than thở một câu, Trần Gia hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, chiến trường cũng đã bị chỉnh đốn sạch sẽ, bây giờ xử lý gần đủ rồi, cũng chính là Lý Vĩ tương đối nhạy cảm, nếu như đổi thành người thường, sớm giờ khắc này căn bản đã nghe không tới mùi máu tanh xuất hiện. Vì lẽ đó Trần Gia quét tức chiến trường bản lĩnh vẫn là rất lưu loát. Chương 127, đi tới Thánh Quang giáo tổng bộ, 44. Mưa qua thiên trời quang, không khí tương đối thanh tân, mưa qua thiên trời quang sau vạn vật tươi cười rạng rỡ, bất quá đối với Trần Gia tổng bộ ở trong, nhưng là không nhìn ra có quá to lớn vết tích, Trần Gia tổng bộ ở trong, đâu đâu cũng có tảng đá xanh lát mặt đất, nhìn như vậy đi tới rất tốt, đi ở bên trên không cần nhiễm bùn đất, mà một cơn mưa thủy qua đi, chỉ cần khí trời sáng sủa, rát ánh mặt trời chiếu xuống, chẳng mấy chốc sẽ đem này nước mưa vết tích bốc hơi lên đi. Có thể nói là này một cơn mưa thủy, đánh gây Lý Vĩ hành trình, nguyên bản Lý Vĩ là đang đi ra nhà ở của chính mình sau đó, trực tiếp dự định đi vào Thánh Quang giáo tổng bộ, nhưng là này một cơn mưa thủy, chặn Lý Vĩ hành trình. Trong thế giới hiện thực, Lý Vĩ tự nhiên sẽ không còn ngốc đến trực tiếp cho gọi ra phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, sau đó cưỡi lấy phần Nhật Viêm Long Bảo Mã hướng về Thánh Quang giáo tổng bộ chạy đi. Ở trong thế giới hiện thực, liền muốn trải nghiệm đến thế giới hiện thực thuận tiện chỗ, Lý Vĩ trực tiếp cưỡi trước phi cơ đi Thánh Quang giáo tổng bộ. Bất quá là bởi vì nước mưa nguyên do, cách trở một ngày thời gian, mắt thấy ngày hôm nay khí trời trời quang mây tạnh, Trần Gia lão gia chủ trực tiếp sắp xếp máy bay tư nhân, chuyên môn cung cấp Lý Vĩ đi vào Thánh Quang giáo tổng bộ. Đối với Lý Vĩ đi vào Thánh Quang giáo tổng bộ hành động, Trần Gia lão gia chủ cực kỳ chống đỡ, đánh cho tàn phế Thánh Quang giáo, Trần Gia chính là trên thế giới gia tộc mạnh mẽ nhất. Hiện tại Trần Gia lão gia chủ còn ngồi đem Trần Gia phát triển trở thành làm trên thế giới tối cường đại gia tộc ngọc đẹp, đối với cái khác tất cả, đó là căn bản liền bỏ mặc. Lẽ vẹo 10 binh chủng, toàn bộ đều bị Lý Vĩ thu được tàng binh lệnh ở trong. Lần này máy bay tư nhân cũng chỉ có người điều khiển, còn có một vị Trần Gia nữ tử đảm nhiệm thị giả ở ngoài, cũng chính là Lý Vĩ cùng Mọ Sĩ Ít. Lần này đi vào Thánh Quang giáo Trần Gia lão gia chủ không có dự định đi tới. Đối với Thánh Quang giáo Trần Gia lão gia chủ vẫn có một vị sợ hãi, cái kia một cái uy danh của thần khí, nhưng là không nhỏ, chỉ cần là hiểu rõ dị năng giới người. Đối với thần khí đều là tiên thiên tính sản sinh kính nghệ, coi như là Trần Gia lão gia chủ cũng không ngoại lệ, đúng là Trần Kỳ Lạp muốn đi vào, cuối cùng vẫn bị Trần Gia lão gia chủ ngăn cản. Đối với tình huống như vậy, Lý Vĩ cũng không thèm để ý, Trần Gia lão gia chủ tâm tư, Lý Vĩ nhìn quét một chút cũng đã nhìn ra. Trần Gia theo lần này, Lý Vĩ thu được lượng lớn sức mạnh bản nguyên trang bị, giá trị lợi dụng đã không có. Trần Gia lão gia chủ cùng Trần Kỳ Lạp đều không dự định đi tới, Lý Vĩ là căn bản không để ý. Lần này thậm chí coi như là Hệ Lệ Nạ đều không dự định đi tới, điều này làm cho Lý Vĩ chần chờ một chút, sau đó sẽ đồng ý lần này Hệ Lệ Nạ ở đã được kiến thức thực lực của Lý Vĩ sau đó, nhiều như vậy dị năng giả, mặc kệ là cấp S dị năng giả, vẫn là cấp SS dị năng giả, bị Lý Vĩ giết chết. Lại như là ở tàn sát người bình thường như thế, cho Trần Gia lão gia chủ đám người mang đến chấn động đồng thời. Đối với Hệ Lệ Nạ bản thân mà nói, này làm sao không phải một loại chấn động? Nguyên bản Hệ Lệ Nạ đối với Lý Vĩ không chế lại chính mình, vẫn tính là có một ít lời oán hận, Lý Vĩ ở công ty game cao ốc nơi đó biểu diễn ra thực lực, tuy rằng rất chấn động, nhưng đến cùng vẫn không thể đủ nhường Hệ Lệ Nạ triệt để hết hy vọng, mất đi tâm tư phản kháng, lần này Trần Gia một trận chiến, mới nhường Hệ Lệ Nạ đánh mất rơi xuống hết thể muốn dự định tâm tư phản kháng, triệt để xem như là phục tùng Lý Vĩ. Lần này Lý Vĩ muốn đi vào Thánh Quang giáo, Hệ Lệ Nạ chính mình bản thân, nếu như tiếp tục đi theo Lý Vĩ đi Thánh Quang giáo nơi đó té đi, một điểm tác dụng không thể hiện được đến, vẫn là không bằng trở về Tư Đế phân gia tộc tổ địa ở trong, khống chế lại Tư Đế phân gia tộc tổ địa, đến lúc đó Lý Vĩ đi vào về sau, cũng có thể tiết kiệm dưới rất nhiều thời gian, xóa rất nhiều không sợ phản kháng. Điểm ấy là Hệ Lệ Nạ chủ động cùng Lý Vĩ nói, Lý Vĩ do dự một chút sẽ đồng ý, sự tình đến bây giờ, Lý Vĩ cũng căn bản không sợ Hệ Lệ Nạ lên tâm tư của hắn, dựa vào Hệ Lệ Nạ thực lực của chính mình, muốn khống chế lại Tư Đế phân gia tộc tổ địa, sao có thể có chuyện đó, Hệ Lệ Nạ nhưng là không có thực lực như vậy. Vì lẽ đó tất nhiên Lý Vĩ muốn phái hai tên lẹ vẹo 10 binh chủng trợ giúp Hệ Lệ Nạ, đến lúc đó cũng có thể đảm nhiệm giám thị nhân vật, vì lẽ đó Hệ Lệ Nạ căn bản chơi không ra trò gian đến. Hệ Lệ Nạ nhấc lên, Lý Vĩ liền trực tiếp đồng ý, đi tới Tư Đế phân gia tộc tổ địa, cái này cũng là Lý Vĩ một hạng phải hoàn thành chuyện quan trọng, Tư Đế phân gia tộc tổ địa ở trong còn có một ít Tư Đế phân gia tộc lao tộc trưởng, đều là các đời tới nay, Tư Đế phân gia tộc tộc trưởng lui ra sau tích lũy người, cũng không ít, có 5-6 vị. Này mấy người tuổi thực sự là quá cổ lão, khoảng cách bây giờ thực sự là quá lâu đời một chút, gần nhất một ít niên đại ở trong, thế giới phát triển biến hóa thực sự là quá nhanh, này một ít người lớn tuổi, căn bản chính là đã theo không kịp thời đại, đến lúc đó Lý Vĩ đi vào Tư Đế phân gia tộc tổ địa sau đó, xuất hiện chống lại hoặc là phân kỳ, đến lúc đó Lý Vĩ chính mình bản thân đại khai sát giới, còn không bằng nhường Hệ Lệ Nạ trực tiếp xử lý xong, đem Tư Đế phân gia tộc tổ địa thanh lý một lần, đều đổi thành phục tùng người của mình. Lý Vĩ đến lúc đó đi vào, muốn cái gì thì có cái gì, nhiều thư thái, hà tất cùng mình không qua được. Vì lẽ đó chuyến này hệ lệ nạ không có đi theo, có thể nói từ khi Lý Vĩ đi tới thế giới hiện thực sau đó, hệ lệ nạ vẫn đi theo ở bên người của Lý Vĩ, ngồi ở trên phi cơ diện, nhìn bên cạnh chỉ có mỏ xì ít một người, Lý Vĩ vẫn đúng là có một ít không quen, dù sao hệ lệ nạ bản thân chính là một vị vong linh tộc mỹ nữ, coi như là Lý Vĩ bởi vì em tờ giờ dù lì ạ nguyên do, nhưng làm hệ lệ nạ phóng tới bên người, vẫn là tương đối đẹp mắt. Theo máy bay chậm rãi cất cánh, Lý Vĩ hơi nhắm hai mắt lại, lần này đi vào thánh quang giáo tổng bộ, nhưng là có một đoạn thời gian dài rằng giặc, hải thành trần ra nơi này, có thể nói là khoảng cách thánh quang giáo tổng bộ, thực sự là rất xa xôi, nếu như làm cái tương tự, như vậy chính là một cái ở đông bán cầu, một cái khác ở tây bán cầu, từ cái này tỉ dụ ở trong, liền trực tiếp có thể thấy được hai người đến cùng có xa bao nhiêu. Này máy bay tư nhân có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy đi, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Vì lẽ đó Lý Vĩ nhắm hai mắt lại, trực tiếp bắt đầu dùng năng lực nhận biết, bắt đầu dò xét thân thể mình tế bào. Lý Vĩ đúng là muốn nhìn một chút này hấp thu 3 ngày sức mạnh bản nguyên tế bào, càng thêm cụ thể có cái nào một ít biến hóa, biến dị đến cùng có phương diện nào biến đến dị. Theo Lý Vĩ nhắm hai mắt lại, mỏ xì ít vào lúc này đầy đủ phát huy ra bảo tiêu tác dụng, bắt đầu cảnh giới lên, cũng không có bởi vì hoàn cảnh mà thả lỏng cảnh giác. Chương 128, phong ba đột nhiên nổi lên, trên Trần gia tổng bộ ở trong bay ra một chiếc máy bay tư nhân, nhất định hấp dẫn vô số người quan tâm, bây giờ liên quan đến Trần gia quan tâm theo thời gian trôi qua, nhưng là không hề có một chút nào giảm thiểu, ngược lại nhưng là càng diễn càng liệt. Vào lúc này đột nhiên ở Trần gia ở trong bay lên một chiếc máy bay tư nhân, chuyện này làm sao sẽ không phải căng thẳng chịu đến mọi người quan tâm sự tình. Vì lẽ đó từ lúc Lý Vĩ cưới này một chiếc máy bay tư nhân còn chưa tới nơi chỗ cần đến thời điểm, liên quan đến Lý Vĩ cưới này một chiếc máy bay tư nhân đến cùng muốn đến nơi nào địa phương, có thể nói là cũng đã bị này một ít quan tâm Trần gia người phán đoán ra được. Thánh quang giáo tổng bộ, đây chính là mọi người đối với này một chiếc máy bay tư nhân chỗ cần đến phán đoán. Yêu trò hay muốn xem, đây là tất cả mọi người bên trong ý nghĩ trong lòng, lần này Trần gia cấu kết vong linh, này không phải là một cái chuyện bí mật, tất cả mọi người đều biết, dựa theo di vạn thánh quang giáo bá đạo, hiện tại đã sớm xông lên, lần này vẫn là kiêng kỵ với mấy ngày trước Trần gia bộc phát ra thực lực, lúc này mới vẫn không có hành động, ao là mấy ngày trước thời điểm Trần gia triển lộ thực lực, hiện tại thánh quang giáo lại như là nghe vị mèo như thế, gào gào kêu cũng đã xông lên. Cùng vong linh cấu kết Trần gia, một chiếc máy bay tư nhân đột nhiên đi tới thánh quang giáo, đây là muốn đi làm cái gì, tuyệt đối sẽ không đi thánh quang giáo tổng bộ đi lữ hành. Cứ việc thánh quang giáo tổng bộ, bởi vì lịch sử lâu đời, là một tòa nhà thờ lớn, vì lẽ đó đồng dạng, bình thường, mà nói, ngoại vi đều là đối với người bình thường tín đồ mở ra, có thể như thế làm đương nhiên sẽ không là cái kia một ít thế gia, chỉ có như là thánh quang giáo như vậy tôn giáo mới sẽ làm như vậy, bởi vì như thế làm có thể để cho thánh quang giáo tín đồ càng tốt hơn đến đây hành hương. Cái này cũng là ngưng tụ tín đồ tín ngưỡng một cái thủ đoạn. Thánh quang giáo nhưng là sẽ không bỏ đi không thèm để ý. Trần gia hiện tại đã là thần bí nhất gia tộc. Lần này sức mạnh bùng lên, dù là ai cũng không thể coi thường, lần này đi tới thánh quang giáo tổng bộ, đi tìm thánh quang giáo xui xẻo, đây chính là tất cả mọi người tình nguyện nhìn thấy kết quả. Bây giờ hết thể gia tộc toàn bộ đều ở thảo phạt Trần gia này, một cái thần khí phong ba ở trong có thể nói là tổn thất nặng nề, thực lực ngã xuống lợi hại, cũng chính là mấy cái gia tộc không có tổn thất, như là vương gia các loại. Giờ khắc này vương gia tuy rằng ở mài đao soàn soạt muốn hướng về phản thành Triệu gia chém tới, nhưng đến cùng vẫn là không dám có quá to lớn động tác, cũng là bởi vì ở vương gia mặt trên, ở bây giờ còn có thánh quang giáo áp chế, thánh quang giáo giả bộ thế giới hiện thực bên trong thế lực lớn số 1. Chơi chính là chế bá toàn thế giới cái kia một bộ, hiện tại điển hình chính là đỡ nhược đánh cường. Ai yếu liền nâng đỡ ai, ai mạnh liền chèn ép ai. Lúc trước là phản thành Triệu gia mạnh mẽ, vì lẽ đó thánh quang giáo muốn nâng đỡ vương gia, lấy này đối kháng phản thành Triệu gia, nhưng hôm nay giữa hai người tình huống đột nhiên điên đảo, hiện tại ngược lại là đến phiên vương gia mạnh mẽ. Phản thành Triệu gia nhỏ yếu, dưới tình huống như thế, không rõ rõ thánh quang giáo thái độ, vương gia vẫn không có lấy vọng động. Ở toàn thế giới ánh mắt đều tập trung Trần gia thời điểm, vương gia muốn so với những gia tộc khác quan tâm kỹ càng một cái mục tiêu, kia chính là thánh quang giáo. Liên quan đến thánh quang giáo hội sẽ không bởi vì giữa hai người xung đột vấn đề, từ bỏ đối với phản thành Triệu gia nâng đỡ, điểm ấy căn bản sẽ không có ở vương gia cân nhắc ở trong, phải biết một chuyện, đối với thánh quang giáo cùng phản thành Triệu gia như vậy thế lực mà nói, cứu hận vậy coi như trên là cái gì, tất cả vẫn là lợi ích đến quan trọng hơn, chỉ cần là đối với chính mình có lợi, cứu hận tuyệt đối có thể thả xuống. Lý Vĩ lần này đi vào Thánh Quang Giáo tổng bộ, đối với Thánh Quang Giáo mà nói, cũng là một cái chuyện trọng đại, đối với Trần gia Thánh Quang Giáo nhưng là không có một chút nào hảo cảm, cấu kết vong linh, mặc kệ là Hải Thần Trần gia trước đây cùng Thánh Quang Giáo có cỡ nào tốt, quan hệ của song phương có nhiều mật thiết, chỉ cần có này một cái, như vậy liền nhất định một chuyện, Thánh Quang Giáo cùng Hải Thành Trần gia, căn bản không thể cùng tồn tại, đả kích vong linh, đây là Thánh Quang Giáo căn bản, Thánh Quang Giáo quật khởi một loạt sách lược, đều là căn cứ đả kích vong linh mà đến. Nếu như đột nhiên một ngày kia Thánh Quang Giáo không đả kích vong linh, cái kia biểu thị Thánh Quang Giáo căn bản dao động, Thánh Quang Giáo liền dường như cái kia mấy chục tầng cao lầu cát, đối mặt cũng chỉ có một loại tình huống, kia chính là ầm ầm sụp đổ. Vì lẽ đó vong linh sự tình liên quan đến Thánh Quang Giáo căn bản, đây là Thánh Quang Giáo tồn tại hiện thực ở trong cơ sở, là không dễ dàng nghi vấn, cũng là không cho thay đổi sự tình. Khép hờ hai mắt Lý Vĩ, hồn nhiên không biết, bởi vì chính mình lần này lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thánh Quang Giáo tổng bộ, ở bên ngoài đến cùng nhấc lên bao lớn sóng gió, bởi vì này một chiếc máy bay tư nhân là từ Trần gia rời đi, vì lẽ đó Thánh Quang giáo cực kỳ căng thẳng, vô số mệnh lệnh từ Thánh Quang giáo tổng bộ phát sinh, triệu tập mỗi cái khu vực tọa trấn giáo chủ, toàn bộ bắt đầu hội tụ ở Thánh Quang giáo tổng bộ ở trong, rất có một loại đại chiến đến bao táp. Không, đây là trước bao táp ngưng tụ. Nhưng giờ khắc này Lý Vĩ đối với tất cả những thứ này không một chút nào biết, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Lý Vĩ mở con mắt của chính mình, nhìn quét một chút này máy bay tư nhân, Hải Thành Trần gia thực lực hùng hậu, phú giáp một phương, này máy bay tư nhân cũng là tương đối xa hoa, như thế xa hoa máy bay tư nhân, nói một câu lời nói thật, này vẫn là Lý Vĩ lần thứ nhất cưỡi, lúc trước ở thế giới hiện thực thời điểm, Lý gia cũng không phải là không có như thế xa hoa máy bay tư nhân, muốn so với này xa hoa cũng có. Có thể Lý Vĩ lúc trước đó là thân phận gì, bất quá là gia tộc ở trong bảng chi, căn bản liền không có cơ hội đi cưỡi, không cần nói là cơ hội, cái kia thuần túy chính là không có tư cách. Lý Vĩ vị trí dòng dõi kia, thuần túy chính là có cũng được mà không có cũng được, nếu không là Lý gia dòng chính một mạch, kiêng kỵ đến xua tan Lý Vĩ mạch này sẽ tạo thành gia tộc lòng người phân liệt, đã sớm đem Lý Vĩ mạch này cho đuổi ra ngoài. Như là ở Lý gia, Lý Vĩ chỗ tốt duy nhất như vậy liền chỉ có một chút, kia chính là không lo ăn, không ăn uống. Lý gia vẫn là sẽ không xuất hiện để cho mình tộc nhân chết đói tình huống, như là năm đó game chưa từng xuất hiện thời điểm, Lý Vĩ vẫn là mỗi một tháng đều sẽ linh đến một phần Lý gia trợ cấp, đây là làm Lý gia người có thể thu được chỗ tốt. Bất quá này một phần trợ cấp, đối với Lý gia người mà nói, cái kia xác thực một phần sỉ nhục. Lý gia là địa vị gì, gia tộc người lĩnh này một phần trợ cấp sống tiếp, cái kia chứng minh người này ở trong gia tộc không chút nào địa vị, nếu không chỉ cần lợi dụng gia tộc sức mạnh, tùy ý tìm kiếm một cái việc xấu, đến lúc đó thu được nếu so với này một phần trợ cấp nhiều hơn nhiều. Ở trong mắt Lý Vĩ, năm đó Lý gia đối với mình cũng chính là điểm này chỗ tốt rồi, chí ít để cho mình không lo ăn, nhưng điểm ấy chỗ tốt, cùng sau đó đối với Lý Vĩ lấy biện pháp so sánh, căn bản không tính là gì, nhường Lý Vĩ có chỉ là cửu hận, cũng không còn cái khác. Chương 129, phong ba đột nhiên nổi lên, dưới. Thánh Quang giáo nhà thờ lớn là một tòa hình chữ nhật giáo đường, hiện ra một cái Latin thập tự giá kết cấu, tạo hình là phi thường truyền thống mà thần thánh, này đồng thời cũng là hiện nay toàn thế giới to lớn nhất một tòa giáo đường. Thánh Quang dạy dỗ nội đường bộ xanh vàng rực rỡ, tia sáng u ám, thần bí khó lường. Dùng đá cẩm thạch thế trúc mà thành, làm toàn thế giới to lớn nhất một thế lực. Thánh Quang giáo đối với chính mình tổng bộ nhà thờ lớn xây dựng, chuyện này quả là chính là không khiển dư lực. Nguyên bản ở thời điểm trước kia, Thánh Quang giáo nhà thờ lớn không phải là to lớn nhất giáo đường, to lớn nhất giáo đường vẫn là thuộc về Trung Nam giáo. Bất quá theo Trung Nam giáo suy yếu, thêm vào cái kia một tòa to lớn nhất giáo đường bây giờ tuy rằng không có bị hủy diệt, nhưng là đã bị phân cách mở ra trở thành mấy bộ phân. Đây là lúc trước Thánh Quang giáo cách làm. Lúc trước Thánh Quang giáo không có trực tiếp phá hủy đi Trung Nam giáo nhà thờ lớn, chính là cân nhắc muốn cải tạo một thoáng. Trực tiếp bị Thánh Quang giáo sử dụng. Không hơn trước đây đưa ra này hạng nghị quyết chính là cái kia một vị thoái vị Đông Phương Thánh giả, đương nhiên này một hạng nghị quyết căn bản sẽ không có thông qua, ngay lúc đó giáo hoàng nhưng là trực tiếp vung tay lên, nếu Thánh Quang giáo chính là toàn thế giới to lớn nhất một thế lực, giáo đường cũng là to lớn nhất, đồng thời cũng không thể sử dụng dị đoan kiến tạo giáo đường, mà là muốn chính mình kiến tạo một tòa hùng vị nhất giáo đường. Chính là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó Thánh Quang giáo nhà thờ lớn diễn ra thời gian 20 năm, lúc này mới kiến tạo hoàn thành. Hiện tại không phải là cổ đại, xây dựng một tòa hoàng lăng trên căn bản ở hoàng thượng sau khi lên ngôi cũng đã bắt đầu xây dựng, bây giờ vị trí với niên đại hiện đại thi công sức mạnh biết bao mạnh mẽ, một tòa nhà lớn không cần tới mấy năm là có thể vụt lên từ mặt đất. Nay vẫn là bình thường kiến tạo nhà lớn, nếu như đổi thành Thánh Quang giáo hùng hậu tài lực mở thổ khởi công về sau, lấy vật lực còn có người lực, này đều không phải người thường có thể hiện tượng đi ra, trong đó thậm chí chính là dị năng giả xuất lực, vậy cũng là rất bình thường một chuyện. Thời gian 20 năm, Thánh Quang giáo chủ muốn tinh lực toàn bộ đều duy trì ở xây dựng này một tòa nhà thờ lớn mặt trên. Này một hạng công tác vẫn luôn là giáo hoàng đang phụ trách, cái này cũng là tại sao gần nhất một ít niên đại ở trong. Đồng dạng, bình thường, mặc kệ là xử lý vong linh, vẫn là những chuyện khác kiện, cũng đã không thấy được giáo hoàng bóng người nguyên do, giáo hoàng chính đang bận rộn Thánh Quang giáo này thiên cổ vĩ nghiệp. Đối với hiện nay giáo hoàng mà nói, hoàn thành này Thánh Quang giáo nhà thờ lớn kiến tạo, vậy thì đại diện cho giáo hoàng hoàn thành Thánh Quang giáo thiên cổ vĩ nghiệp. Là hắn, dẫn dắt Thánh Quang giáo thừa cơ quật khởi, thừa dịp năm đó vong linh chi loạn, một lần quật khởi trở thành trong thế giới hiện thực, mạnh mẽ nhất một thế lực. Nhất thống toàn thế giới. Này rất rõ ràng không phải một cái hiện thực sự tình, vì lẽ đó giáo hoàng nhưng là đưa ánh mắt nhắm vào này Thánh Quang giáo nhà thờ lớn. Bây giờ Thánh Quang giáo tâm tư của giáo hoàng, liền dường như Trung Quốc cổ đại ở trong, các đời quân vương như thế. Như là cái kia một ít các đời quân vương, yêu cầu làm một chuyện, kia chính là trở thành số một, thiên cổ đệ nhất. Ai cũng muốn làm thiên cổ một đế, để cho mình vượt qua cái khác quân vương, cho nên đối với ngoại dụng binh, đối nội như vậy chính là viết thư. Đây chính là quân vương muốn làm sự tình, viết thư chính là văn đàn thịnh thế, mà trước mắt Thánh Quang giáo giáo hoàng những việc làm, cũng là xê xích không nhiều. Bất quá là thay đổi một loại phương pháp mà thôi. Đạp đạp tiếng bước chân không ngừng truyền ra tiến vào nhà thờ lớn, trước tiên trải qua một cái hành lang, trong hành lang mang nhạt màu hoa văn màu trắng cột đá cẩm thạch trên điêu có tinh mỹ hoa văn, từ trái sang phải hành lang dài rằng giặt vòm trên có rất nhiều người vật pho tượng. Thác Liệt Lý này một vị Đông Phương Thánh giả nhưng là đi vào Thánh Quang giáo nhà thờ lớn vị trí trung tâm, ở đây đã tụ tập không ít người, Thánh Quang giáo nhà thờ lớn bây giờ đã làm xong, tiến vào bên trong thì có thể làm cho người cảm nhận được trong giáo đường bộ trang sức hoa lệ đến làm người thấp phẩm lo âu, khiến cho người nghẹt thở. Thác Liệt Lý Thánh Giả trực tiếp đi tới chính mình chỗ ngồi vị trí, không chút do dự trực tiếp ngồi xuống, bây giờ ở đây hội tụ người ở trong, có thể có chỗ ngồi, có thể tọa lập người, nhưng là chỉ có 5 người. Trong đó người thứ nhất chính là Thánh Quang Giáo Giáo Hoàng, sau đó chính là 4 vị hộ giáo thánh giả, ngoại trừ 5 người này bên ngoài, lại cũng không có người nào khác nhưng là có thể có chỗ ngồi, có thể ngồi ngay ngắn xuống. Đây chính là Thánh Quang Giáo quý củ, lần này chính là Thánh Quang Giáo Giáo Hoàng tự mình chủ trì, vì lẽ đó liền ngay cả Thánh Quang Giáo 12 đại giáo chủ đều không có chỗ ngồi trống có thể ngồi xuống, nếu như lần này chính là hộ giáo thánh giả chủ trì, như vậy 12 đại giáo chủ vẫn sẽ có chỗ ngồi. Cho tới cái kia một ít giáo chủ, chính là tương đối khổ rồi, trừ phi là đợi được đại giáo chủ chủ trì, không phải vậy căn bản sẽ không thu được chỗ ngồi, ngẫm lại xem điều này cũng chết một chuyện không thể nào, đại giáo chủ nhưng là không có quyền lực tại đây Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn ở trong tư cách chủ trì. Này Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn là nào có, đây chính là Thánh Quang Giáo tổ đỉnh vị trí. Không phải là tất cả mọi người đều có thể ở đây làm cản, một vị Thánh Quang Giáo đại giáo chủ ở những nơi khác, đó là cao cao tại thượng, coi như là đi vào trước đây Hải Thành Trần gia, như vậy Trần gia lão gia chủ cũng là phải làm quý khách tự mình găng đón đỡ, không dám có chút nào thất lễ. Nhưng là ở đây, đại giáo chủ vị trí căn bản không đáng chú ý. Ai bảo đây là Thánh Quang Giáo giáo hoàng vị trí, bình thường phụ trách trấn thủ một phương đại giáo chủ, về tới đây đến đều nếu như quý củ, không dám có bất kỳ làm cản. Thác Liệt Lý Thánh Giả là người thứ nhất đến đây thánh giả, theo Thác Liệt Lý Thánh Giả xuất hiện, cái khác giáo chủ còn có đại giáo chủ dồn dập bắt đầu đối với Thác Liệt Lý Thánh Giả hành lễ, trong đó coi như là này một ít đại giáo chủ đối với Thác Liệt Lý này một vị thánh giả cũng không tín phục, nhưng là ở bây giờ vào lúc này, nhưng cũng là không dám nhưng chậm, trong đó coi như là có tiểu giáo hoàng danh xưng một vị đại giáo chủ, cũng là muốn đối với Thác Liệt Lý hành lễ. Này một vị tuy rằng bị coi trọng, coi như là giáo hoàng hậu tuyển nhân bồi dưỡng, nhưng đến cùng còn không là giáo hoàng, hộ giáo thánh giả chức vị khá cao, gần như chỉ ở giáo hoàng bên dưới. Thác Liệt Lý thánh giả mỉm cười gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu làm ở chỗ ngồi của mình, sau đó liền bắt đầu không nói một lời. Lặng lặng bắt đầu chờ đợi, vào lúc này cũng không ai biết, trên mặt mỉm cười Thác Liệt Lý thánh giả, trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ, này một luồng phẫn nộ nhưng là đúng mấy vị khác thánh giả mà phát. Tứ đại hộ giáo thánh giả bình thường thời điểm, vẫn luôn là cộng đồng tiến thối, như là trước mắt như vậy hội nghị, đồng dạng, bình thường mà nói, đều là tứ đại hộ giáo thánh giả đồng thời đến đây, cùng rời đi, người ở bên ngoài trong mắt, duy trì một thể thống nhất. Nhưng là lần này Thác Liệt Lý thánh giả dĩ nhiên không có thu được bất kỳ bắt chuyện cùng thông báo, hiển nhiên là ba người kia đem Thác Liệt Lý thánh giả cho bài trừ ở bên ngoài, điểm này từ trước mắt mình tới, ba người kia vẫn không có đến, càng thêm chứng thực Thác Liệt Lý thánh giả chỉ suy đoán mà thôi. Cái kia một ít giáo chủ cũng không biết trong đó loan loan đạo đạo, đối với Thác Liệt Lý thánh giả, bây giờ sớm đến, duy trì tôn kính ở ngoài, cũng không còn những ý nghĩ khác, nhưng là người đại chủ kia giáo liền không giống. Này một ít đại giáo chủ, đối với trong đó loan loan đạo đạo hiểu rõ rõ ràng nhất bất quá, từng cái nhìn về phía Thác Liệt Lý ánh mắt của thánh giả ở trong, tràn ngập trâm trọng. Bất quá này mấy người che giấu rất tốt, đúng là không có bị người ngoài nhìn thấy. Thời gian từng giọt nhỏ bắt đầu trôi qua, khi, làm, Thác Liệt Lý thánh giả đến đây một phút thời gian sau đó, tiếng bước chân lại một lần nữa truyền ra. Đạp đạp đạp. Nay từng tiếng bước chân, hiển nhiên là có một ít hỗn độn, căn bản liền không phải một người tiếng bước chân, mà là nhiều người mới có thể tạo thành tiếng bước chân. Thác Liệt Lý sắc mặt của thánh giả thời khắc này khẽ biến, sau đó liền một lần nữa khôi phục lại trên mặt mỉm cười vẻ mặt, đối với này tiếng bước chân nhưng là không thèm đếm xỉa đến. Thác Liệt Lý thánh giả có thể không thèm đếm xỉa đến, đó là bởi vì Thác Liệt Lý thực lực của thánh giả, nguyên bản chỉ có cấp S dị năng giả thực lực Thác Liệt Lý, bây giờ theo từ đại giáo chủ vị trí thăng cấp đến thánh giả, tự nhiên thu được tín ngưỡng sức mạnh, tắm rửa ở thánh quang dưới, thực lực tăng mạnh, bây giờ đã là cấp SS dị năng giả, đối với cái khác cấp SS dị năng giả thủ đoạn, trực tiếp có thể không thèm đếm xỉa đến, dù sao đây chỉ là công tâm phụ trợ thủ đoạn, mà cũng không phải trực tiếp công kích thủ đoạn. Thác Liệt Lý thánh giả có thể không thèm đếm xỉa đến, những người khác liền không xong rồi, căn cứ thực lực cao thấp, từng người tình huống phản ứng cũng là không giống nhau. Như là cái kia một ít yếu nhất giáo chủ, giờ khác này sắc mặt có một ít trắng xám, phảng phất ở trong nội tâm phát sinh cái gì chuyện đáng sợ như thế, này từng tiếng bước chân, lại như là đánh ở chính mình trong trái tim diện, không ngừng khởi động, khiến người ta tân sinh sợ hãi. Giáo chủ thực lực yếu nhất, chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất, nhưng này một ít ảnh hưởng đối với đại giáo chủ mà nói, kia chính là nhỏ yếu rất nhiều hiểu rõ. Đại giáo chủ trong đó cường giả, như là tiểu giáo hoàng, cũng chính là vừa bắt đầu chịu đến một tia ảnh hưởng, nhưng lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Khi, làm, giáo chủ không chịu nổi thời điểm, này khởi động trái tim âm thanh liền biến mất không còn tăm hơi, ba vị này thánh giả liên thủ làm ra thanh thế, không phải là muốn giết người, mà là ở uy hiếp, đang nhắc nhở này một ít bình thường cao cao tại thượng, tại địa phương mặt trên làm mưa làm gió giáo chủ, thực lực của thánh giả là khủng bố cỡ nào. Thủ đoạn như vậy, là thánh giả này thường dùng thủ đoạn một trong. Ba đạo bóng người sau đó xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt, như là vừa nay đối với Thác Liệt Lý thánh giả như thế, này một ít giáo chủ còn có đại giáo chủ cũng bắt đầu dồn dập hành lễ, nhưng là chỉ có một người không có hành lễ. Ở nhiều người như vậy ở trong, dị thường chói mắt, vị này chính là Thác Liệt Lý thánh giả. Mắt thấy ba vị này thánh giả đối với chính mình xa lánh, Thác Liệt Lý thánh giả nhưng cũng là không có cho ba người này sắc mặt tốt, thờ ơ không động lòng, đến cuối cùng nhưng là ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Này đến đây ba vị thánh giả hiển nhiên là đối với Thác Liệt Lý cũng là tâm tư giống nhau, song phương làm như không thấy. ba người trực tiếp lựa chọn từng người châu ngồi ngồi xuống. Nay tứ đại hộ giáo thánh giả châu ngồi, vậy cũng là có chú ý, chính là căn cứ chính mình từng người vị trí ngồi xuống, lại như là thác liệt lý chính là phía đông hộ giáo thánh giả, làm phương vị chính là phía đông. Nay không phải là tùy ý là có thể lựa chọn chỗ ngồi dưới trướng, theo tứ đại hộ giáo thánh giả toàn bộ đến đông đủ, trước mắt này một hồi hội nghị, ở bây giờ còn kém người cuối cùng, Thánh Quang giáo giáo hoàng cũng là lần này hội nghị tổ chức giả. Chương 130, ngươi không có tư cách. Đây là một vị tóc trắng xóa, nhìn qua già lọn khổng lão giả, khắp khuôn mặt mặt nhăn nheo, trên đầu tóc bạc cũng là tương đối mỏng manh. Nhăn nheo hoa văn, còn có trên tay lão nhân bàn, này toàn bộ đều ở biểu thị đi ra một tin tức, kia chính là này một vị lão nhân không còn sống lâu nữa. Hán, chính là Thánh Quang giáo tối nhân vật vĩ đại, Thánh Quang giáo giáo hoàng. Thánh Quang giáo chính là bởi vì sự tồn tại của hắn, một lần quật khởi, kiên định bây giờ vĩ nghiệp, cũng là bởi vì hắn, Thánh Quang giáo nắm giữ toàn thế giới to lớn nhất nhà thờ lớn, diễn ra 20 năm, tiêu tốn vô số nhân lực vật lực, chế tạo ra đến Thánh Quang giáo nhà thờ lớn, toàn thế giới ở trong, không có cái kia một chỗ kiến trúc có thể sánh ngang. Thánh Quang giáo nhà thờ lớn, kia chính là hùng vĩ nhất, rung động nhất lòng người một tòa kiến trúc. Không có ai biết, Thánh Quang giáo giáo hoàng đến cùng chính là làm sao xuất hiện ở trong này ương chỗ ngồi, điểm ấy không riêng là hết thể giáo chủ cũng không rõ ràng, đại giáo chủ cùng hộ giáo thánh giả vẫn như cũ như vậy. Trên một giây hướng về trung ương chỗ ngồi nhìn lại thời điểm, nơi đó bắt đầu không có một bóng người, thế nhưng một giây sau nhìn lại thời điểm, ở nơi đó nhưng là đã trực tiếp xuất hiện một người. Thánh Quang giáo giáo hoàng xuất hiện ở nơi này. Khi, làm, phát hiện Thánh Quang giáo giáo hoàng xuất hiện sau đó, tất cả mọi người lập tức đứng dậy quay về giáo hoàng bắt đầu hành lễ. Cung cung kính kính hành lễ, đối với giáo hoàng tôn trọng, này mấy người nhưng là không có bất kỳ giả tạo, cũng là bởi vì bây giờ tất cả những thứ này chính là đã có giáo hoàng về sau, mới đã có Thánh Quang giáo bây giờ tất cả. Tất cả mọi người đều đến đông đủ. Thánh Quang giáo âm thanh của giáo hoàng bên trong tràn ngập uy thế, làm nhiều năm như vậy giáo hoàng, rất sớm liền để Thánh Quang giáo giáo hoàng bồi dưỡng không giận tự uy khí thế, tuy rằng hiện tại kể ra bất quá là một câu bình thản, nhưng là người phía dưới, nhưng cũng không dám có chút nào thất lễ. Trong đó phía Nam Thánh giả lập tức mở miệng hồi phục nói ra còn có một chút giáo chủ, bởi vì địa phương khoảng cách thực sự là quá xa, ngày mai mới có thể đến. Thánh Quang giáo giáo hoàng gật gật đầu, điểm ấy cũng không phải cái kia một ít giáo chủ đối với mệnh lệnh của chính mình không phục tùng, mà là thật sự khoảng cách quá xa xôi, nơi này thế giới hiện thực, nhưng là phải so với Lý Vĩ xuất gia sinh cái kia một chỗ thế giới hiện thực đại thể. Khoảng cách Thánh Quang giáo tổng bộ gần một ít còn nói được, xa một chút muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền chạy về, đó là căn bản là không thể một chuyện. Như vậy coi như là Thánh Quang giáo giáo hoàng cũng là không có quá to lớn biện pháp, trừ phi là vận dụng truyền tống trận, nhưng đáng tiếc chính là truyền tống trận đó chỉ là thượng cổ mới có thứ, ở bây giờ triệt để trở thành truyền thuyết, căn bản liền không còn tồn tại nữa. Mặc kệ bọn họ, Thác Liệt Lý Thánh giả ngươi nói một chút Trần gia tình huống, lúc trước chuyện này chính là ngươi phụ trách. Thánh Quang giáo giáo hoàng trực tiếp đưa ánh mắt đối tượng Thác Liệt Lý Thánh giả, sau đó mở miệng sai khiến nói ra. Nghe thấy Thánh Quang giáo giáo hoàng, Thác Liệt Lý Thánh giả vừa mới ngồi xuống thân thể lập tức lại một lần nữa đứng dậy, sau đó đứng lên đến bái Thánh Quang giáo giáo hoàng thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng tiếp tục thản nhiên nói Trần gia phát sinh tất cả, tỉ mỉ ta liền không kể ra, đang ngồi mặc kệ là giáo chủ vẫn là đại giáo chủ, tin tưởng cũng đã nghe nói, cái kia một ít vì thần khí đi vào người, toàn bộ đều chết sạch sành sanh, một người cũng không có tiếp tục sống sót. Nhiều người như vậy ở trong đó có không ít cấp SS dị năng giả, còn có cấp S dị năng giả, như vậy một nguồn sức mạnh tính gộp lại, nhưng là phải so với chúng ta Thánh Quang giáo còn cường đại hơn một nguồn sức mạnh. Nói tới chỗ này thời điểm, một ít Thánh Quang giáo giáo chủ sắc mặt khá là khó coi, này mấy người thực lực phổ biến đều là ở cấp dị năng giả khoảng chừng. Như là có giáo chủ có thể đạt đến cấp S dị năng giả thực lực, vậy rốt cuộc chỉ là số ít, đều thuộc về cái kia một loại bị toàn lực bồi dưỡng, là đại giáo chủ dự bị người, chỉ cần là có đại giáo chủ thoái vị về sau, này lập tức là có thể bổ khuyết tiến vào, duy trì 12 đại giáo chủ toàn bộ đều là cấp S dị năng giả thực lực, sẽ không tạo thành Thánh Quang giáo đại giáo chủ hữu danh vô thật, chỉ có Thánh Quang giáo đại giáo chủ tên tuổi, mà không có Thánh Quang giáo đại giáo chủ cấp S dị năng giả thực lực. Chết rồi nhiều người như vậy, tin tức rất thần bí, liên quan đến điểm này biết tin tức nội bộ cũng chỉ có Trần gia, bất quá Trần gia mấy ngày gần đây ở trong, vẫn không có ai xuất hiện ở công chúng tầm nhìn ở trong, cửa lớn đóng chặt, phát sinh như vậy một chuyện về sau, cũng không có ai dám nữa đi Trần gia làm cản, trực tiếp xông vào Trần gia, cho nên đối với một ngày kia đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta bản thân biết rất ít không có mấy. Ngươi liền nói ngươi cái gì cũng không biết. Không là được, mắt thấy Thác Liệt Lý Thánh giả ở đây thao thao bất tuyệt, dĩ nhiên có một loại thao thao bất tuyệt tư thế, trong đó một vị thánh giả nhưng là mở miệng, trực tiếp nắm lấy điểm trọng yếu nhất trào phúng nói ra. Đúng vậy, Hải Thành Trần gia sự tình, nhưng là ngươi tự mình phụ trách Thác Liệt Lý, không cần nói cho ta ngươi bây giờ cái gì cũng không biết. Cái kia muốn ngươi làm gì, dường như rác rưởi như thế, chúng ta Thánh Quang giáo nhưng là không dưỡng rác rưởi, lại là một vị thánh giả mở miệng. Như vậy xong dài, giáo chủ cùng đại giáo chủ căn bản không thể mở miệng, có thể nói chuyện cũng chính là thánh giả, ngoại trừ Thác Liệt Lý này một vị phía đông hộ giáo thánh giả ở ngoài cái khác ba vị hộ giáo thánh giả. Theo một người trong đó mở miệng nói chuyện, phản phất lại như là kéo dài đối với Thác Liệt Lý thánh giả pháo hoành, mấy vị khác thánh giả dồn dập mở miệng pháo hoành Thác Liệt Lý. Đối với Thác Liệt Lý này một vị thánh giả, cái khác ba vị thánh giả căn bản liền không lọt nổi mắt xanh, cũng không biết Thác Liệt Lý này một vị thánh giả đến cùng chính là đi rồi cái gì vận may, lần này mới có thể trở thành thánh giả. Chỉ cần là có cơ hội, cái khác ba vị thánh giả đó là căn bản là sẽ không bỏ qua Xa Lánh Thác Liệt Lý này một vị thánh giả. Bây giờ ở tại hắn ba vị kêu gọi thánh giả xem ra, bây giờ chính là một lần cơ hội rất tốt, cơ hội trời cho, không có ở so với này càng cơ hội tốt. Lần này đối với Hải Thành Trần gia thần khí, Thánh Quang Giáo cũng không phải thờ ơ không động lòng, Thánh Quang Giáo cũng lấy một chút thủ đoạn, mà tại đây trong đó Thác Liệt Lý thánh giả chính là chủ yếu người phụ trách cướp giật Hải Thành Trần gia thần khí. Đối với như vậy hành động, bị Thác Liệt Lý này một vị mới lên cấp thánh giả cướp đi, chuyện này quả thật chính là một chuyện khó mà tin nổi, càng thêm kéo cừu hận, vốn là đối với Thác Liệt Lý bất mãn, bây giờ nhưng là đạt đến đỉnh cao. Phải biết đối với còn Trần gia hành động, Thánh Quang Giáo muốn đi vào cướp giật thần khí, chuyện này quả là chính là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Mặc kệ là ở ai xem ra, Hải Thành Trần gia lần này hành động đều chắc chắn thành công, vì lẽ đó phụ trách hộ giáo người của thánh giả tuyển mới phải mấu chốt nhất, tất nhiên thành công sự tình, vẫn là làm Thánh Quang Giáo đoạt đến một thanh thần khí, mặc kệ thấy thế nào này có thể đều là một cái công lớn. Tăng cường công lao sự tình, mặc kệ ở ai xem ra, đều là một chuyện tốt, bị Thác Liệt Lý thu được, làm sao không cho mấy vị khác hộ giáo thánh giả oán hận. Ở tại hắn ba vị hộ giáo thánh giả xem ra, mặc kệ là tư lịch, vẫn là thực lực, Thác Liệt Lý này một vị hộ giáo thánh giả chức vị, không riêng là mới lên cấp, chính là Thác Liệt Lý thực lực, cũng là mới lên cấp trở thành cấp SS dị năng giả. Thác Liệt Lý cái gì đều không chiếm cư ưu thế, nhưng là Thác Liệt Lý ở cuối cùng thời điểm, dĩ nhiên trở thành lần này hành động người phụ trách, chuyện này làm sao không khiến người ta đố kỵ. Hiện tại được rồi, bây giờ vốn là tình thế bắt buộc một lần hành động, đến bây giờ lại chuyển biến trở thành bây giờ tình huống như vậy, có thể nói là ở tại hắn ba vị hộ giáo thánh giả nội tâm ở trong, cũng sinh ra một luồng vui mừng vẻ mặt, nguyên bản đấu kỵ đã bị chuyển đổi, trở thành cười trên sự đau khổ của người khác, lần này Thác Liệt Lý nhưng là muốn gặp vận rủi lớn. Vì lẽ đó ở bây giờ vào lúc này, ba vị hộ giáo thánh giả đang không có đến đây trước đây, cũng đã đạt thành nhận thức chung, liên thủ đối với Thác Liệt Lý làm khó dễ, hiện tại mắt thấy Thác Liệt Lý phí lời liên tục, một điểm không có hướng về chính đạo mặt trên đi đi. Đối với Hải Thành Trần gia đến cùng chuyện gì xảy ra, đó là căn bản liền không biết. Có thể như vậy, Thác Liệt Lý dĩ nhiên thao thao bất tuyệt không để yên không còn, đây chính là một lần làm khó dễ cơ hội. Đang đối mặt ba vị hộ giáo thánh giả nghi vấn, Thác Liệt Lý thánh giả bản thân liền bình tĩnh hơn nhiều, hiện tại gặp được tình huống, nhưng là rất sớm ngay khi Thác Liệt Lý thánh giả nội tâm ở trong có chuẩn bị, Thác Liệt Lý thánh giả tự nhiên sẽ không hoảng loạn. Trao phúng liếc mắt nhìn cái khác ba vị hộ giáo thánh giả, Thác Liệt Lý vào lúc này lại một lần nữa mở miệng nói ra, ai nói ta nói toàn bộ đều là phí lời, này mấy lời đều là mặt sau làm chuẩn bị, những người khác cũng không rõ ràng Hải Thành Trần gia trận chiến đó đến cùng phát sinh cái gì. Ta nhưng là đạt được một chút tin tức. Giả, có phải là đối mặt chúng ta chất vấn, không từ mà chống đỡ, vì lẽ đó Thác Liệt Lý ngươi sắp sinh bố trí, Phương Tây thánh giả mở miệng nói ra. Đối với Thác Liệt Lý nhưng là căn bản không tin, Hải Thành Trần gia đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia một ít thực lực mạnh mẽ dị năng giả đến cùng chính là chết như thế nào, này đều là một nghi vấn, cái nghi vấn này không riêng là Thánh Quang Giáo giáo hoàng muốn biết, Phương Tây thánh giả ở trong nội tâm đồng dạng cũng là muốn biết. Vì lẽ đó ngầm, Phương Tây thánh giả đối với một ngày kia chuyện xảy ra, nhưng cũng là phái đắc lực nhân thủ tìm hiểu, bất quá xác thực không có tin tức tốt, toàn bộ đều là một ít tin tức xấu, căn bản sẽ không có biết rõ một ngày kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trái lại là nhường sự tình biến càng thêm biến hóa mê ly lên, khiến người ta không phân biệt được chân thực. Ai bảo trong thế giới hiện thực, dị năng giới bên trong truyền lưu ra mỗi cái phiên bản đối với một ngày kia sự tình, trong đó mỗi một loại đều nói có mũi có mắt, cùng thật sự căn bản cũng không có khác biệt gì. Như vậy rất dễ dàng làm được nghe nhìn lẫn lộn mức độ, chính mình không có tìm hiểu đi ra, Phương Tây thánh giả cũng đối với những khác hai vị thánh giả thăm dò qua, phát hiện đối phương giống như chính mình, đều không có dò xét ra đến, điều này làm cho ba người liên thủ đem tài nguyên chia sẻ, kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Cho nên đối với Thác Liệt Lý, không một chút nào tin tưởng, ba vị lâu năm hộ giáo thánh giả, thế lực có khổng lồ như vậy, thân tín có bao nhiêu, chuyện này căn bản là không phải Thác Liệt Lý có thể sánh ngang. Giả, ngươi cho rằng ngươi nói giả chính là giả? Thác Liệt Lý chào phúng một câu về sau, rồi mới hướng giáo hoàng nói ra. Chỉ có giáo hoàng đại nhân tài có tư cách này. Chương 131, đây chính là thánh chiến. Cung cung kính kính quay về Thánh Quang Giáo giáo hoàng hành lễ về sau, Thác Liệt Lý thánh giả chậm rãi tiếp tục mở miệng nói ra, ta đã được chứng minh, Trần gia cuộc chiến, hết thảy đi vào dị năng giả cũng đã bị giết chết, giết chính là sạch sành sanh, một cái cũng không có để lại. Còn nói không phải nói bừa, Trần gia có sức mạnh như vậy. Như vậy hắn Trần gia đã sớm nhất thống thế giới, một vị thánh giả chào phúng nói ra. Trần gia đương nhiên không có sức mạnh như vậy, động thủ cũng không phải Trần gia, mà là cái kia vong linh, cái kia một ít cùng Trần gia cấu kết cùng nhau vong linh. Thác Liệt Lý thánh giả chậm rãi tiếp tục nói, một chút cũng không có nhìn về phía trào phúng chính mình người, phản phất lại như là căn bản không có người kia như thế. Đối với này một vị, Thác Liệt Lý ở bây giờ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Mà bây giờ, này một vị vong linh nhưng là hướng về chúng ta Thánh Quang Giáo mà đến rồi, cái kia Trần gia máy bay tư nhân bên trong, chính là này chết tiệt vong linh, bọn họ đang hướng chúng ta Thánh Quang Giáo tổng bộ mà tới. Tinh hóa hắn, tất yếu muốn tịnh hóa đi tên kia vong linh. Vô số đạo âm thanh vào lúc này, tranh nhau chen lấn bắt đầu lên tiếng, hết thảy Thánh Quang Giáo chủ giáo, nhưng là dồn dập nổi giận lên. Hình dung một thoáng thế cuộc trước mắt, như vậy là có thể dùng như vậy từ ngữ để hình dung trước mắt, trên một giây vẫn là châm rơi cũng có thể rõ ràng nghe thấy nơi, một giây sau còn lại toàn bộ đều là ong ong âm thanh. Trước mắt Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn ở trong, quả thực lại như là chợ bán thức ăn như thế hỗn loạn, âm thanh loạn lộn xộn. Đối với trước mắt xuất hiện như vậy một loại tình huống, nhưng là không có ai đi vào ngăn lại, mặc kệ là Thánh Quang Giáo giáo hoàng vẫn là thánh giả, đều là lặng lặng không nói một lời. Nhưng này một ít Thánh Quang Giáo chủ giáo phát tiết, có thể lên làm Thánh Quang Giáo chủ giáo người, đối với Thánh Quang tín ngưỡng, đó là căn bản không cần phải nói, như là Thác Liệt Lý thánh giả như vậy, chỗ ngồi Thánh Quang Giáo đại giáo chủ, vẫn cùng vong linh cấu kết đến cùng chính là số ít. Bây giờ này Thánh Quang Giáo giáo chủ, cũng chính là vào lúc này lên tiếng. Một lúc lâu này hỗn độn lên tiếng phê phán âm thanh, lúc này mới bị ngăn lại xuống. Thánh Quang Giáo giáo hoàng nhìn trước mắt này một ít Thánh Quang Giáo người, mở miệng thản nhiên nói đều nghe thấy, lần này đối với chúng ta Thánh Quang Giáo mà nói, đây là cuộc chiến sinh tử. Như vậy sống còn chiến đấu, chúng ta Thánh Quang Giáo sáng tạo về sau, nhiều năm như vậy trải qua vô số lần, nhưng chúng ta đều đi tới. Như năm đó ta dẫn dắt Thánh Quang Giáo đi về phía Huy Hoàng như thế, lần này thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta Thánh Quang Giáo. Thánh Quang Giáo giáo hoàng, lời nói phi thường có sức cuốn hút, theo Thánh Quang Giáo giáo hoàng, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn ở trong bầu không khí, nhưng là đã bị Thánh Quang Giáo giáo hoàng cho điệu lên. Lần này Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn lại một lần nữa khôi phục vừa nãy náo động, bất quá cùng trước đây không lâu náo động không giống chính là. Ở bây giờ nhưng là tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, này một ít Thánh Quang Giáo chủ giáo, tất cả mọi người trong đầu đều có Thánh Quang Giáo giáo hoàng miêu tả xuất hiện cảnh tượng, đối với trước mắt rốt cục Thánh Quang, đối với Thánh Quang có tín ngưỡng người mà nói. Thánh chiến, đây chính là một cái to lớn nhất đề tài, tương tự cũng là vô số người chú ý mục tiêu. Xúc động lòng người, đây chính là hiện tại Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn ở trong xuất ra xuất hiện tình huống. Theo Thánh Quang Giáo giáo hoàng thọ nói ra Thánh chiến hậu, Thánh Quang Giáo này quái vật khổng lồ, liền bắt đầu nhanh chóng vận hành lên, Thánh Quang Giáo mạnh mẽ, đó là không thể nghi ngờ. Trước mắt này hơn trăm Thánh Quang Giáo chủ giáo, toàn bộ đều là cấp dị năng giả, chính là bởi vì bọn họ, vì lẽ đó Thánh Quang Giáo cấp S dị năng giả vẫn có thể duy trì Thánh Quang Giáo đại giáo chủ, nhường Thánh Quang Giáo đại giáo chủ là cấp S dị năng giả. Nơi càng sâu một ít lời giải thích, kia chính là Thánh Quang Giáo thánh giả, tương tự cũng là như thế. Thánh Quang Giáo thánh giả ngoại trừ năm đó đi theo giáo hoàng quật khởi những người kia, không ít đều là dồn dập chết trận. Thánh Quang Giáo ngoại trừ Đông Phương thánh giả ở ngoài, chính là năm đó đám người kia duy nhất người may mắn còn sống sót, hiện tại Thánh Quang Giáo thánh giả, có thể nói là đều là năm đó dự bị tới. Thuộc về Thánh Quang Giáo đặc biệt cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển lên, một tầng màu vàng nóng thánh quang bắt đầu từ Thánh Quang Giáo bầu trời bay lên, tầng này thánh quang nhưng là cực kỳ óng ánh sáng sủa, nhưng là nhường nguyên bản không ít ở Thánh Quang Giáo người hành hương tín đồ nhìn thấy, bắt đầu quy mô lớn quỳ lạy lên. Như là trước mắt như vậy rõ ràng tình huống, nhưng là thuộc về dị năng giới cấm kỵ, dị năng giới rất sớm không biết ở bao nhiêu năm trước, cũng đã hình thành quy củ, không thể ở mọi người trước mặt triển lộ dị năng. Đương nhiên người này môn, nhưng là chỉ quy mô lớn người mà không phải số ít người. Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn đột nhiên gợi ra biến cố, người hành hương môn dồn dập bắt đầu quỳ lạy lên, nhưng này Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn không đơn thuần chính là này một ít người hành hương, nhưng vẫn có một ít đến đây du lịch người bình thường, này mấy người nhưng là hồn nhiên không thèm để ý, Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nhưng cũng là để sướng ra nhường người bình thường đến đây tham quan tình huống, bất quá này khách du lịch vụ, cũng chính là ở Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn trước chết mà thôi, chân chính Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn đó là căn bản sẽ không mở ra. Khai phá chính là thuộc về Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn trước chết, nhưng điều này cũng đủ để chấn động lòng người, tiêu tốn 20 năm kiến tạo kiến trúc, khổng lồ vật lực còn có tài lực, nhưng là không công tiêu tốn. Phải biết vì duy trì này một luồng tài lực, này 20 năm ở trong, Thánh Quang Giáo nhưng là tiêu tốn rất nhiều thủ đoạn, trong đó sử dụng thủ đoạn, không đủ người ngoài đạo vậy. Hào quang màu vàng nóng, cái kia hoàn toàn là Thánh Huy bao phủ đi ra ánh sáng, cái này cũng là đông đảo người hành hương quỳ lạy nguyên do, bởi vì bọn họ tin chắc đây là Thánh Huy vị trí, có thể tất cả những thứ này đối với trước đó đến du lịch du khách mà nói, vậy thì hoàn toàn không phải chuyện như thế, này nếu như đổi thành cổ đại, còn có rất lớn lực trùng kích, nhưng là đổi thành hiện đại, như vậy một điểm lực trùng kích đều không có. Hiện đại các loại hạng khoa học kỹ thuật phát triển, trước mắt tình cảnh này, ở đông đảo du lịch người đến giảng, trước mắt đây chính là dùng các loại đèn chiếu sáng mà thôi, không có cái gì quá chấn động mạnh hám địa phương. Bất quá vẫn là gợi ra rất nhiều người vây xem, dù sao như thế chấn động lòng người một tòa kiến trúc, ở bây giờ phát tán một luồng thánh quang xuất hiện, rất khiến người ta lý giải Thánh Quang Giáo phát sinh đại sự. Vì lẽ đó bên ngoài du khách, lẫn nhau nhìn nhau, đều muốn ở đối phương trong mắt nhìn ra, ở bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại gợi ra Thánh Quang Giáo biến hóa như thế, nếu như vô duyên vô cớ biến hóa, điểm này ai cũng không thể nào tin nổi. Chương 132, say xưa với Thánh Quang vong linh. Thời gian chậm rãi xa xôi bắt đầu vượt qua, một chiếc máy bay tư nhân, nhưng là đã dừng lại ở Thánh Quang Giáo tổng bộ Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn cách đó không xa. Đối với này một chiếc máy bay tư nhân đến, ở bề ngoài xem, nhưng là không có ai đi chú ý, nhưng ngầm nhưng là thu hút sự chú ý của vô số người. Này một chiếc máy bay tư nhân, Thánh Quang Giáo không có ngu đến mức ngớ ngẩn như thế mức độ, trực tiếp đi vào rêu rao lên muốn đem này một chiếc máy bay tư nhân từ giữa bầu trời đánh xuống, là có thể trực tiếp giải quyết đi. Ở Thánh Quang Giáo bên trong, căn bản cũng không có nhân sinh ra ý nghĩ như thế, khả năng ở Thánh Quang Giáo ngoại vi nhân viên sẽ có như vậy không phù hợp thực tế ý nghĩ, thế nhưng ở Thánh Quang trong giáo bộ bên trong, đều là một ít giáo chủ, đại giáo chủ. Tại sao có thể có như vậy không hiện thực ý nghĩ, đây là cái gì thế giới? Dị năng thế giới, nếu là không có dị năng bên trong thế giới, máy bay bị đánh rơi, như vậy tất cả đều hưu. Có thể khắp nơi có dị năng, có thể chém rất cấp S dị năng giả tồn tại, sẽ bị công kích như vậy uy hiếp. Chỉ cần là dị năng giả là có thể nói cho ngươi, đó là tuyệt đối không thể. Chuyện như vậy không có ai đi để, cũng là bởi vì cấp dị năng giả, liền không thể chết ở như vậy hoành kích dưới. Ngắn ngủi ngự không năng lực, cấp dị năng giả vẫn có, mà cấp S dị năng giả thậm chí có thể làm được ngự không, như vậy ngươi muốn giết chết đối phương, vậy tuyệt đối không thể. Như vậy ngớ ngẩn công kích, Thánh Quang Giáo nhưng là sẽ không đi làm, Thánh Quang Giáo dù sao còn muốn duy trì mặt mũi, làm trong thế giới hiện thực nhân vật mạnh nhất. Thánh Quang Giáo hay là muốn chú ý một ít khí độ, sẽ không làm ra chuyện như vậy, đương nhiên đây là xây dựng ở làm ra về sau, cũng không có bao nhiêu tác dụng tình huống dưới, nếu có thể một lần đem đối thủ giết chết, như vậy Thánh Quang Giáo vẫn là sẽ đi làm. Theo máy bay tư nhân đến, Lý Vĩ chậm rãi từ máy bay tư nhân ở trong đi ra, nhìn quét một chút hoàn cảnh chung quanh, khi, làm, Mọ Xì Ít cũng sau khi xuất hiện, Lý Vĩ trực tiếp quay về này một vị trần gia nữ tử nói ra các ngươi có thể đi trở về. Vâng. Này một vị trần gia nữ tử, hiển nhiên là đến thời điểm, bị trần gia lão gia chủ dặn qua, dọc theo đường đi mặc kệ là Lý Vĩ bất kỳ yêu cầu gì, cũng là muốn phục tổng vô điều kiện, vì lẽ đó Lý Vĩ ra lệnh về sau, trần gia nữ tử không có chần chờ chút nào, trực tiếp một lần nữa đi trở về máy bay tư nhân, ở trong mắt Lý Vĩ, này một chiếc máy bay tư nhân nhưng là bắt đầu cất cánh. Máy bay tư nhân bóng người từ từ bắt đầu nhỏ đi, chậm rãi biến mất ở Lý Vĩ tầm nhìn ở trong. Biến mất ở cái kia bầu trời phương xa bên trong, Lý Vĩ lúc này mới thu hồi ánh mắt của chính mình, hướng về xa xa Thánh Quang Giáo tổng bộ nhìn lại, cứ việc ở hạ xuống thời điểm, Lý Vĩ chọn địa điểm, vậy cũng là có chú ý, khoảng cách Thánh Quang Giáo tổng bộ vẫn có một khoảng cách. Có thể đây căn bản không một chút nào gây trở ngại Lý Vĩ đối với Thánh Quang Giáo tổng bộ giám thưởng, này Thánh Quang Giáo tổng bộ xây dựng Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn, không thể nghi ngờ hùng vĩ hoành ánh. Ở phía xa Lý Vĩ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, coi như là Lý Vĩ đã được kiến thức không ít hùng vĩ kiến trúc, nhưng cũng không thể không nói này Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn xây dựng tốt vô cùng. Phải biết Lý Vĩ bản thân nhìn thấy không ít kiến trúc, có thể đều là ở vào game ở trong, vượt qua trước mắt này Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn kiến trúc cũng có rất nhiều, có thể cái kia đều là trong game, hai người căn bản là không phải một cái trình độ. Thế giới hiện thực bên trong, nhưng là không thể bỗng dưng kiến tạo, nhưng là phải dựa theo kiến tạo trình tự, từng bước một thực thi, không bằng trong game chỉ cần có tài nguyên, cụ thể kiến tạo căn bản liền không cần ngươi đi vào phụ trách, chỉ cần ngươi chậm rãi chờ đợi liền có thể. Tỏa ra vô cùng thánh quang, cảm thụ cái kia dâng trào sức mạnh, Lý Vĩ nhưng là xuất phát từ nội tâm căm ghét, này thánh quang sức mạnh, thực sự là quá đáng ghét. Lý Vĩ trực tiếp căm hận liếc mắt nhìn Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn vị trí, sâu trong nội tâm một luồng hủy diệt dục vọng, trực tiếp bắt đầu bạo phát, dục Lý Vĩ muốn đem này Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn hủy diệt đi. Vừa nãy sinh ra điểm nào kinh ngạc, ở bây giờ biến mất sạch sành sanh, nội tâm đang gầm thét. Nhưng là Lý Vĩ bản thân nhưng là không chút nào nhúc nhích, vẫn liền như vậy quan sát Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn vị trí. Đối với thánh quang sức mạnh, Lý Vĩ đây là xuất phát từ nội tâm căm ghét, điểm ấy Lý Vĩ thừa nhận, có thể nếu như bị nội tâm chính mình bên trong căm ghét hủy diệt dục vọng điều động, kia chính là Lý Vĩ đồng ý nhìn thấy. Khắc chế, tất nhiên muốn khắc chế, nếu như thích làm gì thì làm số lần hơn nhiều, đến lúc đó cũng lại khắc chế không được, bị này một luồng hủy diệt dục vọng chi phối, tuy rằng Lý Vĩ biết bình thường vô sự, nhiều nhất cũng chính là nhìn thấy thánh quang sức mạnh phát tác. Có thể tình huống như vậy Lý Vĩ vẫn là không muốn nhìn thấy được, không riêng là Lý Vĩ không muốn nhìn thấy, tin tưởng mỗi một vị vong linh đều sẽ không bằng lòng gặp đến mình bị dục vọng chi phối. Nếu như hoàn toàn bị dục vọng chi phối, cùng cấp thấp nhất bộ xương binh còn khác nhau ở chỗ nào tồn tại. Vì lẽ đó vào lúc này Lý Vĩ căn bản không nhúc nhích, khắc chế này một luồng dục vọng. Lý Vĩ phát hiện một chuyện, theo thực lực bản thân tăng trưởng, không phải thực lực bản thân tăng trưởng, mà là chính mình đối với sức mạnh bản nguyên hấp thu sau đó, chính mình đối với thánh quang, đó là càng ngày càng căm ghét, trước đây mình coi như là nhìn thấy thánh quang, tuy rằng rất phản cảm, tuy nhiên đúng ra sẽ không xảy ra ngày hôm nay cảm giác như vậy. Lý Vĩ rốt cục phát hiện một tia không đúng, này càng thêm nhường Lý Vĩ không hề nhúc nhích ý tứ. Nhìn Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn, trong đầu bắt đầu khổ sở suy tư lên. Phải biết Lý Vĩ bất động, Mọ Xì Ít tự nhiên cũng duy trì đứng thẳng tư thế, không nhúc nhích. Lý Vĩ cùng Mọ Xì Ít hai người liền như vậy kỳ quái quay về Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn đứng sừng sững lên. Lý Vĩ cùng Mọ Xì Ít đều hồn nhiên không có cảm giác đến hiện tại chính mình như thế làm có chỗ không bình thường, hai người không cảm giác được, nhưng này một ít tại mọi thời khắc nhìn kỹ hai người tồn tại những thế lực khác, trong ánh mắt nhưng là dần hiện ra trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này dĩ nhiên là chính mình tận mắt nhìn thấy. Phải biết hiện tại Lý Vĩ cùng động tác của Mọ Xì Ít, cái kia phối hợp vẻ mặt cực kỳ rõ ràng, nhường này mấy người sản sinh hiểu lầm. Nếu như Lý Vĩ cùng Mọ Xì Ít chính là người thường, động tác như thế căn bản một chút chuyện không có, ai cũng sẽ không có chú ý thấy, có thể Lý Vĩ cùng Mọ Xì Ít là người thường sao? Không phải, hai người nhưng là vong linh. Hai tên vong linh nhìn thấy Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn bên trong dâng trào thánh quang, dĩ nhiên trước tiên phản ứng không phải căm ghét, mà là trước mắt này một bộ, nhìn qua làm sao cũng giống như là say mê với thánh quang vẻ mặt. Điều này làm cho người xung quanh quả thực là không thể tin được. Trên thế giới còn có như vậy vong linh tồn tại, Lý Vĩ biểu hiện, nhường này mấy người sản sinh hiểu lầm. Chương 133, rốt cục động thủ. Trầm mặc, Lý Vĩ này giữ yên lặng tư thái, khoảng chừng trầm mặc nửa ngày thời gian, Lý Vĩ lúc này mới có hành động. Có thể nói này nửa ngày thời gian, đã nhường này một ít tại mọi thời khắc đang giám sát người của Lý Vĩ, chờ, các loại, đều nóng lòng, thông tục một câu nói, ngươi chính là chờ, các loại, hoa đều tiết. Một lúc lâu trầm mặc, Lý Vĩ rốt cục có động tác, bắt đầu hướng về Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn mà đi, Lý Vĩ động tác như thế nhưng là nhường những người khác tương đối mừng rỡ. Nếu như nhiều người như vậy tụ lại cùng nhau, quả thực lại như là xem phim như thế, có thể không chút khuyết đại một câu chuyển động, hắn động. Đáng tiếc chính là này một ít người giám sát ở trong, chân chính nhân vật trọng yếu, vậy căn bản không thể tự mình ra tay, toàn bộ đều là dùng công nghệ cao sản phẩm giám thị, chính mình chân chính bản thân, sớm liền không biết ẩn giấu ở thế giới cái góc nào ở trong quan sát. Này một ít tiếc mệnh người, nếu như đến đây hiện trường, bọn họ nhưng là không có can đảm này tồn tại. Lý Vĩ hướng về Thánh Quang giáo nhà thờ lớn đi đến, Mọ Xỉ Ít đi theo sát nút bên người của Lý Vĩ, một bước không cho bảo vệ Lý Vĩ, hai người vội vã đi đến. Trần gia máy bay tư nhân hạ xuống địa điểm, khoảng cách Thánh Quang giáo nhà thờ lớn cũng không phải rất xa, Lý Vĩ cùng Mọ Xỉ Ít bước tiến cũng là khá, đi rồi không lâu sau thời gian, hai người cũng đã đi tới Thánh Quang giáo nhà thờ lớn phía trước. Nay một đường có thể nói là thông suốt, dự đoán ở trong Thánh Quang giáo người xuất hiện, tổ chức tình huống của chính mình, căn bản liền chưa từng xuất hiện, bất quá Lý Vĩ cũng không có quá mức lưu ý, có không có ngăn cản chính mình cũng muốn đến đây này Thánh Quang giáo ở trong. Ánh mắt của Lý Vĩ nhìn quét một chút Thánh Quang giáo nhà thờ lớn lối vào vị trí, trong ánh mắt dần hiện ra lạnh lùng vẻ mặt, Thánh Quang giáo nhà thờ lớn ở bây giờ nhưng là có không ít người, này một ít du lịch người, nhưng là không hề rời đi, đối với hiện tại Thánh Quang giáo nhà thờ lớn xuất hiện tình hình, nhưng mà là càng thêm thỏa mãn, đối với mấy người mà nói, Thánh Quang giáo nhà thờ lớn tuy rằng tương đối nghiêm túc, có thể đến cùng vẫn là trên lệch một ít, bây giờ này dâng chào Thánh Quang sau khi xuất hiện, này kém một chút hiệu quả nhưng là bị bù đắp lên, hiện tại Thánh Quang giáo nhà thờ lớn nhìn qua, đó mới chân chính có nhà thờ lớn khí tức. Toàn bộ Thánh Quang giáo nhà thờ lớn không chỉ lập loè thánh quang, còn có từng trận thánh ca bắt đầu vang lên, này thánh ca nghe vào trong tai, này không phải là bình thường ghi âm hạ xuống loại kia, bình thường ghi âm hạ xuống, cùng trước mắt căn bản không thể so sánh, bởi vì ghi âm hạ xuống cái kia thánh ca, quả thực là có thể nói là rác rưởi bên trong rác rưởi. Trong đó một vị nữ nhân, lộ ra say sưa vẻ mặt, trước mắt âm thanh nhưng là phải so với bình thường chính mình ở mỗi cái âm nhạc bảng mặt trên đao loạt âm nhạc game thai hơn nhiều. Căm ghét tâm tình lại một lần nữa xuất hiện, tất cả những thứ này, thật vất vả bị Lý Vi áp chế xuống hủy diệt dục vọng. Ở bây giờ nhưng là lại một lần nữa bay lên. Bất quá đem so sánh lần thứ nhất hiện ra hủy diệt dục vọng, lần này sinh bay lên hủy diệt dục vọng không thể nghi ngờ nhỏ yếu rất nhiều, cùng lần trước quả thực chính là không thể so sánh. Nhưng vẫn để cho Lý Vĩ đình chỉ bước chân, yên tĩnh lại, áp chế trong nội tâm này một luồng hủy diệt dục vọng, nếu như Lý Vĩ chính mình phòng trường không sai, trước mắt sinh ra này một luồng hủy diệt dục vọng, kia chính là Lý Vĩ chính mình bản thân sử dụng sức mạnh bản nguyên tăng cao thực lực mang đến hậu quả. Trên thế giới nhưng là không có tuyệt đối sự tình, vạn sự đều là có nguyên nhân có quả. Lý Vĩ sử dụng sức mạnh bản nguyên không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, làm như vậy làm sao có khả năng không có cái khác hậu quả. Chỉ có điều là Lý Vĩ sử dụng sức mạnh bản nguyên tăng cao thực lực về sau, hậu quả này Lý Vĩ chính mình bản thân vẫn không có phát hiện mà thôi, ở bây giờ hậu quả này rốt cục bị Lý Vĩ phát hiện. Kia chính là trước mắt nội tâm chính mình bên trong sinh ra một luồng hủy diệt dục vọng, đây chính là tăng cao thực lực hậu quả, này một luồng hủy diệt dục vọng, muốn so với Lý Vĩ trước đây không lâu tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nếu như Lý Vĩ không khắc chế này một luồng hủy diệt dục vọng, như vậy Lý Vĩ sẽ đối mặt với tình huống rất có thể chính là mất đi thần trí đánh đổi, đến lúc đó hoặc hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Đây chính là hậu quả, tình huống như vậy ở trong mắt Lý Vĩ, hoàn toàn chính là cái kia một loại về mặt thực lực đi tới, tâm tình không có đi tới biểu hiện, tình huống trước mắt đối với Lý Vĩ mà nói, chính là như vậy. Tại sao lại đình chỉ, lẽ nào thật sự chính là một vị bị thánh quang cảm hóa vong linh, không ít người nhìn thấy động tác của Lý Vĩ về sau, lại bắt đầu ở bên trong tâm ở trong nói thầm lên, trước mắt Lý Vĩ biến hóa, có thể nói là rất một cách không ngờ, lần thứ nhất nói thầm Lý Vĩ bị thánh quang cảm hóa. Cái kia bất quá là theo bản năng biểu đạt ý nghĩ mà thôi, ai cũng không cho là vong linh có thể bị thánh quang cảm hóa. Đối với thánh quang mà nói, đến lúc đó cũng chỉ biết là tỉnh hóa, mà không phải cảm hóa. Có thể hiện tại Lý Vĩ tình huống, nhưng là lại một lần nữa đánh vỡ mọi người thấy. Lý Vĩ đứng im bất động, không có gây nên cái khác lữ nhân bất kỳ biến hóa nào, hiện nay lữ nhân đều kém không cũng như này, quay về trước mắt thánh quang dâng trào nhà thờ lớn chú ý lên. Thánh quang dâng trào, thêm vào thánh quang lượn lờ, nghiêm nhiên hiện tại thánh quang giáo nhà thờ lớn thể hiện ra vượt qua nhân gian vẻ đẹp, không thuộc về nhân gian tình huống. Nhường vô số người kinh sợ, lại một lần nữa áp chế lại trong nội tâm này một luồng hủy diệt dục vọng, Lý Vĩ mới phát hiện, lần này đến đây trong thế giới hiện thực, chính mình thu hoạch quả thực là quá to lớn, không chỉ tìm được nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên trang bị, nhất làm cho Lý Vĩ động lòng chính là, chính mình phát hiện hấp thu sức mạnh bản nguyên xuất hiện hậu quả, nếu như trước mắt hậu quả này không có phát hiện, đến lúc đó không biết một ngày kia thời điểm mấu chốt xuất hiện. Như vậy đối với Lý Vĩ tạo thành, đều sẽ là một cái mang tính tai nạn thương tổn. Bây giờ sớm bị Lý Vĩ phát hiện, Lý Vĩ không chỉ có thể tìm được phương pháp khắc chế, thậm chí có thể tiến thêm một bước mà nói, Lý Vĩ trực tiếp có phòng bị, muốn lại một lần nữa xuất hiện, như vậy tỷ lệ đều sẽ vô hạn bị hạ thấp. Kiềm chế lại chính mình hủy diệt dục vọng, Lý Vĩ trong đôi mắt cực kỳ thanh minh. Vì lẽ đó hủy diệt dục vọng đều bị Lý Vĩ áp chế xuống, nghe trước mắt thánh ca, nhàn nhạt nở nụ cười, ở trong tay Lý Vĩ, hỏa thần đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Hỏa hào quang màu đỏ hỏa thần đao bắt đầu phun ra nuốt vào ánh sáng, có thể nói Lý Vĩ cầm lấy hỏa thần đao cảnh tượng, nhưng là để những người khác người sửng sốt, trước mắt này một bộ cảnh tượng, nhưng là khiến người ta kinh ngạc, thậm chí là không thể tin được, một thanh lửa cháy hừng hực bảo đao, liền như vậy xuất hiện ở trong tay Lý Vĩ. Ma pháp, vẫn là ở biến ma thuật, thời khắc này tất cả mọi người trong nội tâm nổi lên này một loại ý nghĩ. Bất quá Lý Vĩ nhưng là không có nhường nhiều người như vậy đi suy nghĩ nhiều, hỏa thần đao xuất hiện sau đó, Lý Vĩ trực tiếp hướng về này mấy người vung vậy mà đi, bạo phát hỏa diễm, trực tiếp đem này một ít tất cả mọi người cắn nuốt mất, thôn phệ làm sạch sẽ. Động thủ, rốt cục động thủ. Thời khắc này vô số người hoan hô. Chương 134, giáo hoàng chết rồi. Hỏa thần đao cuốn sạch lấy tất cả, này một ít ngày hôm nay đến đây thánh quang giáo nhà thờ lớn đến đây lữ hành đám người, nhưng là toàn bộ gặp xui xẻo, xa một chút cũng còn tốt, chỉ cần là gần một ít người, toàn bộ đều là Lý Vĩ mục tiêu công kích. Hỏa thần đao tùy ý vung dậy, Lý Vĩ chính mình bản thân hướng về thánh quang giáo nhà thờ lớn ở trong, từng bước một đi đến, khi làm Lý Vĩ đi tới ở gần sau. Một đạo dâng trào màu vàng thánh quang, nhưng là trực tiếp bao phủ ở trước mặt Lý Vĩ. Vô số người nhưng là từ thánh quang giáo nhà thờ lớn ở trong đi ra, trước tiên đi tuốt đảng trước phương nhưng là thánh quang giáo giáo hoàng, đối với lần này có thể diệt đi vô số cấp S dị năng giả người, thánh quang giáo chuẩn bị sung túc, như gặp đại địch. Một khắc cũng là không dám thả lỏng, trong đó thánh quang giáo giáo hoàng trang phục mà ra, cái kia độc nhất một cái phòng ngự thần khí, bị thánh quang giáo giáo hoàng đái ở trên đỉnh đầu. Thần khí cũng không tiếp tục là bình thường nhìn qua như vậy bình thường, ở bây giờ thần khí tỏa ra một luồng tia sáng chói mắt, này một luồng thần khí tỏa ra ánh sáng bắt đầu cùng thánh quang giáo nhà thờ lớn bên trong thánh quang giao giao hô ứng, hiện nhiên là này một cái thần khí trải qua nhiều năm như vậy bị thánh quang giáo trưởng khống, đối với thần khí khai phá đã đạt đến mức độ nhất định, muốn nói thần khí đối với thánh quang sản sinh hô ứng thuyết pháp như vậy ai cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao này một cái thần khí không phải là nhà ngươi thánh quang giáo, từ lúc nhiều năm trước đây còn là có chủ nhân của hắn tồn tại, vì lẽ đó cũng chỉ có một khả năng, chính là trước mắt này thánh quang đối với thần khí đã có cảm ứng. Thuyết pháp như vậy có thể thuyết phục tất cả mọi người, thánh quang giáo chính là bởi vì đối với thần khí có trường khống, vì lẽ đó này một tòa thánh quang giáo nhà thờ lớn ở xây dựng thời điểm hoàn toàn nhưng cũng là lấy phát huy ra thần khí uy lực lớn nhất mà xây dựng. Lại như là ở thánh quang giáo nhà thờ lớn nơi này xây dựng đi ra một tòa trận pháp, này một tòa ma pháp trận hoàn toàn chính là cho này thần khí chuẩn bị. Tại đây ma pháp trận ở trong, thần khí uy lực có thể phát huy được hiệu quả, này sẽ là tăng thêm mấy phần mười. Mắt thấy tắm rửa ở thánh quang ở trong giáo hoàng, Lý Vĩ hai mắt vào lúc này nhưng là híp lại, này trong thế giới hiện thực quả nhiên có chỗ độc đáo, trước mắt biến hóa này nhưng là nhường này thánh quang giáo thực lực của giáo hoàng tăng lên một cấp bậc. Nguyên bản này thánh quang giáo thực lực của giáo hoàng cũng chính là cấp SS đỉnh cao mà thôi, thế nhưng xuất hiện ở Lý Vĩ trước mặt này một vị thánh quang giáo thực lực của giáo hoàng, nhưng là có cấp SS dị năng giả thực lực. Dị đoan, ở thánh quang trước mặt sám hối đi. Này một vị thánh quang giáo giáo hoàng đi ra về sau, đi tới trước mặt Lý Vĩ về sau, trực tiếp tuyên án nói ra. Như vậy một câu nói, nhưng là nhường vô số giám thị người tới chỗ này, nhiệt huyết sôi trào, đánh tới đến, rốt cục đánh tới đã đến. Này mấy người hy vọng thời khắc này cũng đã là trông mòn con mắt, đánh, mau mau đánh, trận chiến đấu này đối với này mấy người mà nói, cuối cùng bất luận là ai thắng, ai phụ, đối với bọn hắn nhưng là chỉ có chỗ tốt, mà không có một chút nào chỗ hỏng. Vì lẽ đó bọn họ hưng phấn, cao giọng thét lên lên, này thánh quang giáo giáo hoàng cũng không có nhường bọn họ thất vọng, từ xuất hiện sau đó, liền bắt đầu cao giọng thét lên muốn giết chết đối phương. Ta liền chán ghét như ngươi vậy, há mồm dị đoan, ngậm miệng dị đoan, phảng phất ngươi cỡ nào ưu tú như thế, nhìn đối phương, Lý Vĩ hai mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Trong miệng xem thường châm chọc tiếp tục nói ra, ta ngày hôm nay đúng là thân thiết tốt nhìn, ngươi đến cùng chính là làm sao nhường ta sám hối. Không chờ, không giống nhau, đối phương có phản ứng, Lý Vĩ trực tiếp vung vẩy hỏa thần đao, hướng về đối phương bao phủ mà đi. Sán lạn hào quang chói mắt thời khắc này từ hỏa thần đao ở trong bạo phát, trước mắt thánh quang giáo giáo hoàng, tuy rằng bị ngắn ngủi tăng lên thực lực, đạt đến cấp SSS dị năng giả mức độ, có thể như vậy thực lực, tuy rằng tương đối kinh người, còn là không tha ở trong mắt Lý Vĩ, đối với Lý Vĩ mà nói, này cấp SSS dị năng giả, cũng chính là lẹ vẹo 100 thực lực. Tất nhiên muốn chính mình chân chính đạt đến, cái khác mượn một ít thủ đoạn ngắn ngủi tăng lên, tuy rằng nhìn qua cách biệt không có mấy, nhưng chân chính tình huống chính là một cái thiên, một chỗ, như vậy càng ngộ, những người khác không quyền lên tiếng, Lý Vĩ là nhất có quyền phát ngôn, nhớ năm đó Lý Vĩ dựa vào trí tôn nhẫn, nhưng cũng là không tới lẹ vẹo 100, đạt đến lẹ vẹo 100 thực lực, vào lúc ấy không có bao lớn cảm giác, mà khi Lý Vĩ chân chính đạt đến lẹ vẹo 100 sau đó, mới phát hiện này ngắn ngủi tăng lên, đến cùng không phải chân chính lẹ vẹo 100, trong đó có khác biệt rất lớn, này một cái khác biệt nếu như lợi dụng được, đến lúc đó đều sẽ hình thành mang tính áp đảo uy lực. Không xem qua trước Lý Vĩ nhưng là không dự định làm như thế, mà là muốn bằng dựa vào thực lực, mạnh mẽ áp bức người trước mắt. Lý Vĩ có như vậy ngông cuồng gốc gác có thực lực như vậy, lẹ vẹo 100 sau đó, còn chia làm nhiều cấp độ, mỗi một cái cấp độ này có thể đều là khác biệt một trời một vực. Ở thế giới hiện thực bên trong khôi phục lại đỉnh cao thực lực, không cần nói là trước mắt liền này một vị lẹ vẹo 100 giáo hoàng, coi như là thêm ra mấy vị lẹ vẹo 100 thực lực người, Lý Vĩ cũng là không để ý chút nào, song phương chênh lệch quá to lớn. Đang đối mặt Lý Vĩ công kích, sau lưng giáo hoàng nhưng là vô số thánh quang giáo chủ giáo không ngừng ngâm sướng lên, dâng trào thánh quang từ này mấy người trên người tản mắt ra, bắt đầu hội tụ đến trên người giáo hoàng. Không, nghiêm ngặt tới nói, này một ít dâng trào thánh quang căn bản sẽ không có hội tụ đến trên người giáo hoàng, mà là hội tụ đến giáo hoàng đeo vương miện mặt trên. Bất quá nghiêm nghị thánh quang hội tụ đến địa phương không giống, thế nhưng ở cuối cùng hình thành hiệu quả nhưng là giống nhau như lúc dâng trào thánh quang tăng cường dưới, này một vị thực lực của giáo hoàng còn ở tăng cường, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều bị này một vị giáo hoàng chiếm cứ. Mượn này một tòa thánh quang giáo nhà thờ lớn bày xuống ma pháp trận, bản thân mặt trên liền ngưng tụ mạnh mẽ tín ngưỡng sức mạnh, này một luồng tín ngưỡng sức mạnh chính là bình thường thánh quang giáo từ giáo đồ nơi đó tích lũy xuống, bây giờ toàn bộ bạo phát, hình thành thánh quang dường như thực chất, dùng để tăng cường thực lực của giáo hoàng, áp chế cái khác dị đoàn phát huy thực lực. Thánh quang giáo nhà thờ lớn hình thành hoàn cảnh, chính là đối với bên mình tăng cường, sau đó áp chế kẻ địch thực lực. Điểm ấy Lý Vi cũng cảm nhận được, Lý Vi có thể phát huy được thực lực, nhưng cũng là chịu đến nhất định hạn chế, nhưng cũng không phải rất lớn. Màu đỏ rực ánh đao, nhưng là ngưng tụ trở thành một thanh dao đánh lửa, hướng về trên người giáo hoàng nhìn lại. Đang đối mặt này một đạo ánh đao, giáo hoàng hiện không chút hoang mang, trực tiếp đưa tay ngưng tụ một đạo thánh quang ngăn cản ở trước người của chính mình, cái tay còn lại tùy ý ra thánh quang hướng về Lý Vĩ công kích mà đi. Nhưng nhường giáo hoàng, còn có vô số thánh quang giáo chủ giáo an tâm thánh quang, không thể bị chém đứt thánh quang, bây giờ nhưng là cực kỳ yếu đuối, ở hỏa ánh đao màu đỏ dưới, căn bản không có phản kháng sức mạnh, liền bị phá hủy rơi xuống. Chương 135, thần khí cũng là sức mạnh bản nguyên trang bị. Chết rồi. Giáo hoàng chết rồi. Cái kia một vị hoành hành thiên hạ, không ai địch nổi giáo hoàng liền chết như vậy. Chết thẳng thắn như vậy gọn gàng, quả thực chính là khiến người ta không thể tin được. Vị này giáo hoàng là ai? Chỉ cần là dị năng giới người, người nào không biết này, một vị giáo hoàng chính là trong thế giới hiện thực dị năng giới bên trong người mạnh nhất. Năm đó dẫn dắt thánh quang giáo một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dẫn dắt thánh quang giáo quật khởi, phá tan vô số lâu năm thế lực, nhường thánh quang giáo sừng sững hậu thế giới đỉnh. Nay một vị lao giáo hoàng chính là vô số người phẫn nộ đối tượng, hận không thể chết sớm, nhưng chính là như vậy một vị giáo hoàng, nhưng là đến nay vẫn là bình an không việc gì, một chút chuyện cũng không có. Vô số người nghĩ đến này một vị giáo hoàng cái chết, là chậm rãi già yếu chết đi, vẫn là cùng kẻ địch tiến hành một hồi tuyệt thế đại chiến mà chết, nói chung cái chết nghĩ đến rất nhiều. Nhưng xưa nay nhưng là không có ai đi như là bây giờ như vậy, suy đoán đến giả giáo hoàng thẳng thắn như vậy liền bị những người khác chém rớt. Điểm ấy chính là lão sau lưng giáo hoàng, chính đang ngâm sướng thánh ca, không ngừng ra chỉ thánh quang người, đều căn bản sẽ không có dự liệu được. Lần này đánh nhau chết sống, chiếm cứ ma pháp trận tiện nghi không nói, nhiều như vậy giáo chủ, toàn bộ đều là cấp dị năng giả thực lực, còn có cấp S dị năng giả cùng cấp SS dị năng giả. Vô số thánh quang ra chỉ dưới, miễn cưỡng nhường lao thực lực của giáo hoàng, nhảy một cái đạt đến cấp SSS dị năng giả, không, còn muốn vượt qua cấp SSS dị năng giả mức độ, thực lực cường đại như vậy, vẫn xứng bị một cái phòng ngự thần khí, có thể nói chết rồi, liền cực kỳ thẳng thắn chết rồi. Căn bản liền không hề có một chút năng lực chống cự tồn tại, kinh ngạc đến ngây người vô số người. Không ít chính đang ngâm sướng thánh ca giáo chủ, ở bây giờ vào lúc này, hồn nhiên không có phát hiện, chính mình dĩ nhiên quên tiếp tục ngâm sướng thánh ca. Người như vậy nhưng là không phải số ít, giáo hoàng bỏ mình, đối với này mấy người mà nói, lực trùng kích thực sự là quá to lớn một chút, nhường bọn họ căn bản liền không cách nào thích ứng. Vào lúc này Lý Vĩ nhưng là phất tay, thả ra ngoài không ít lẹ vẹo 10 binh chủng, trước mắt này mấy người, đội hình cực kỳ xa hoa, ở trong thế giới hiện thực, mặc kệ là đang đối mặt ai, người nào gia tộc, đều có thể diệt đi. Nhưng đối với Lý Vĩ mà nói, toàn bộ đều là tạp ngư mà thôi, Lý Vĩ căn bản không để ý, hiện tại Lý Vĩ chủ ý sự chú ý nhưng là bị bỏ mình trên người giáo hoàng cái kia một cái thần khí hấp dẫn lấy ánh mắt, đưa tay hướng về thần khí chụp tới, mà cũng vào lúc này nằm ở cuối cùng phương Thác Liệt Lý nhưng là trực tiếp đào tẩu. Thế cuộc trước mắt, đối với Thác Liệt Lý mà nói, cũng không tính là rất ngoại lệ, Thác Liệt Lý này một vị thánh giả, rất sớm đã biết Trần gia phát sinh tin tức về sau, đặc biệt chứng thực sau đó, đối với trận chiến đấu này, bên trong cẩn thận nhưng là dị thường khuyết thiếu tự tin, có thể không giống như là lao giáo hoàng như vậy, đối với chính mình có mãnh liệt tự tin, vì lẽ đó Thác Liệt Lý đây là rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng chạy trốn thông đạo. Trước đó các loại chuẩn bị cũng đã làm tốt, nguyên bản nhìn thấy lao giáo hoàng bạo phát, ngập trời thực lực, Thác Liệt Lý coi chính mình căn bản không dùng được, không cần kế hoạch chạy trốn, chính mình tất cả toàn bộ đều là buồn lo vô cớ, có thể cuối cùng khi làm lao giáo hoàng bỏ mình, Thác Liệt Lý thánh giả không thể nghi ngờ cảm thán chính mình phi thường có sáng suốt chi tuyển. Thác Liệt Lý vừa bắt đầu liền đứng ở cuối cùng vị trí, một điểm cũng không nổi bật, đào tẩu cái kia càng là quả đoán cực kỳ, quả thực chính là ở những người khác căn bản chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp đào tẩu. Nhìn cái kia bị giết chết cái khác thánh giả, Thác Liệt Lý ánh mắt ở trong dần hiện ra lênh khốc, đáng đời, đây chính là Thác Liệt Lý thánh giả đối với cái kia chết thảm thánh giả nên biểu đạt tâm tình. Có thể nói Thác Liệt Lý đào tẩu nhưng cũng là có lẽ vẹo 10 binh chủng nhìn thấy, bất quá nhưng là không có truy kích, mà là tàn sát trước mắt này một ít thánh quang giáo giáo chủ. Dù sao mệnh lệnh của Lý Vĩ là giết chết này mấy người, mà không phải chém tận giết tuyệt, lúc này mới tạo thành Thác Liệt Lý tránh được một kiếp. Nhặt lên giáo hoàng cái kia vương miện, Lý Vĩ cẩn thận cảm thụ một chút, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, này hoàng cốt nhưng cũng là sức mạnh bản nguyên trang bị, cùng cái khác sức mạnh bản nguyên trang bị so ra, này vương miện có thể nói là phân lượng 10 phần, không hổ là thần khí, xứng được với có thân phận. Trong này sức mạnh bản nguyên, Lý Vĩ tuy rằng cụ thể cảm thụ không ra đến để có bao nhiêu, nhưng là này một cái thần khí, Lý Vĩ tin tưởng, bên trong sức mạnh bản nguyên hoàn toàn không kém gì chính mình thiết kế nhọc nhằn khổ sở thu được sức mạnh bản nguyên trang bị. Nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên, lần này chính mình hấp thu sau đó, gần như thì có thể làm cho chính mình sản sinh biến hóa về chất, Lý Vĩ trong hai mắt lộ ra hừng hực vẻ mặt, trần trụi quan sát trong tay thần khí, thời khắc này ở Lý Vĩ trong nội tâm, hoàn toàn bị hấp thu sức mạnh bản nguyên ý nghĩ như thế chiếm cứ, còn cái khác hủy diệt trước mắt thánh quang giáo nhà thờ lớn ý nghĩ, đều bị Lý Vĩ ý nghĩ này cho áp chế xuống. Căn bản liền không cần Lý Vĩ ngẩng đầu, năng lực nhận biết bắt đầu tỏa ra, thế cuộc trước mắt lập tức xuất hiện ở trong mắt Lý Vĩ, trước mặt thế cuộc nằm ở nghiêng về một bên tình huống, theo lão giáo hoàng này, một vị người mạnh nhất bị Lý Vĩ đánh chết sau đó. Thánh quang giáo căn bản là đánh mất rơi xuống tiếp tục dũng khí chiến đấu, phải biết này một vị lão giáo hoàng chết, đối với thánh quang giáo sĩ khí đả kích thực sự là quá nghiêm trọng. Lao giáo hoàng hoàn toàn chính là thánh quang giáo đồ đằng, ở Lao giáo hoàng khi còn sống, chỉ cần là hướng về nơi đó một trận chiến, căn bản không dùng hết giáo hoàng cố ý cổ vũ sĩ khí, thánh quang giáo tinh thần liền cực kỳ đắt đỏ, Lao giáo hoàng chính là thánh quang giáo sống sót đồ đằng, như vậy có chỗ tốt, tự nhiên thì có chỗ hỏng, nếu như này đồ đằng chết đi, đối với thánh quang giáo sĩ khí đó là một cái sự đả kích chí mạng. Ngươi cho ta liên hệ tư đế phân gia tộc còn có Trần gia người, cho ta đem này thánh quang giáo tổng bộ tỉ mỉ tìm tòi một lần, nhìn đến cùng có còn hay không tèm truyền kỳ. Lý Vĩ trực tiếp bắt chuyện lại đây một tên lẹ vẹo 10 binh chủng mở miệng dặn dò nói ra, nhìn đối phương gật đầu, Lý Vĩ trực tiếp tiến vào thánh quang giáo nhà thờ lớn ở trong, hấp thu sức mạnh bản nguyên sự tình, Lý Vĩ đã là không thể chờ đợi được nữa, cũng không để ý nơi này tỏa ra chính mình chán ghét khí tức. Thân ảnh của Mọ Xỉ Ịt đi theo sát nút Lý Vĩ tìm kiếm một chỗ tương đối an toàn phòng ốc về sau, Mọ Xỉ Ịt trực tiếp đứng ở nơi cửa, vững vàng bảo vệ. Lý Vĩ tiến vào phòng ốc về sau, cầm trong tay thần khí lấy ra này một cái thần khí theo lão giáo hoàng bỏ mình, nguyên bản kim quang sáng lạn tỏa ra vô cùng ánh sáng, nhưng là toàn bộ biến mất sạch sành sanh, một điểm cũng không có còn lại, hiện tại lại như là hàng nhái, một cái giả vương miện như thế. Lý Vĩ một điểm thao túng vương miện tâm tư đều không có, trực tiếp lấy ra hỏa thần đao, nhưng là định đem này vương miện cho hòa tan đi, trở thành sức mạnh bản nguyên để cho mình hấp thu đi. Chương 1, trở về thế giới game. Hoàn toàn mới một quyển bắt đầu rồi, một quyển này nhưng là cuối cùng một quyển, quyển sách cũng phải tại đây một quyển xong xuôi rơi xuống, còn có chuyện của em tờ giờ dù lì ạ đều sẽ có bằng giao. Hiện tại Lý Vĩ rất muốn làm ra sự tình kia chính là chỉ có một kiện, kia chính là lớn tiếng chửi tới. Lần này thu hoạch kinh người, có thể cuối cùng Lý Vĩ đối mặt tình huống, nhưng là cùng lần trước giống nhau như lúc, kết quả như thế, rất là làm cho người ta không nói được lời nào. Âm trầm gương mặt, cứ việc Lý Vĩ muốn đem tất cả mọi người cố sức chửi một phen, nhưng Lý Vĩ vẫn là nhìn xuống. Nhìn phong ốc ở trong trên mặt đất cái kia một đống cho cặn, đây chính là Lý Vĩ duy nhất thu hoạch. Trước đây không lâu này, một đống cho cặn còn có một cái cực kỳ vang dội tên, kia chính là thần khí, nhưng hôm nay hắn nhưng chỉ là một đống cho cặn mà thôi. Thần khí bên trong ẩn chứa sức mạnh bản nguyên rất nhiều, nhường Lý Vĩ hấp thu chừng mấy ngày thời gian. Nhưng thần khí bên trong sức mạnh bản nguyên đến cùng không phải vô cùng vô tận, tóm lại có cũng bị dùng hết một khắc. Nếu như lại có thêm một cái thần khí, Lý Vĩ tin tưởng, chính mình bây giờ liền có thể triệt để hoàn thành lột xác, năng lực nhận biết quan sát, có thể làm cho Lý Vĩ phát hiện, chính mình bây giờ tế bào đã nằm ở bão hòa độ, mắt thấy vô số tế bào hấp thu sức mạnh bản nguyên, đạt đến điểm giới hạn, còn kém cái kia một chút là có thể hoàn thành lột xác, để cho mình có biến hóa long trời lở đất. Có thể một mực ở bây giờ vào lúc này, sức mạnh bản nguyên không có, điều này làm cho sắc mặt của Lý Vĩ không phải rất tốt, đi ra thánh quang giáo nhà thờ lớn về sau, Lý Vĩ lấy ra hỏa thần đao, không chút do dự hướng về Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn chém tới. Bây giờ Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn cùng Lý Vĩ lần thứ nhất đến đây thời điểm, dáng dấp biến hóa rất lớn. Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn tỏa ra thánh quang nhưng là biến mất không còn tăm hơi, lợi dụng tín ngưỡng sức mạnh tỏa ra thánh quang. Như vậy công trình, nhưng cũng là cần phải có người chủ trì. Thánh Quang Giáo nhiều năm như vậy tích lũy xuống tín ngưỡng sức mạnh không phải số ít, mấy ngày thời gian căn bản không thể nhường Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn tỏa ra dâng trào thánh quang biến mất sạch sành sanh. Nhưng một mực ở bây giờ không có ai chủ trì, tình huống như vậy xuất hiện. Như vậy tự nhiên Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn không thể tiếp tục duy trì, thiếu hụt Thánh Quang bao phủ, Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn kia chính là một tòa phổ thông kiến trúc, theo Lý Vĩ toàn lực bạo phát một đao. Hỏa hào quang màu đỏ bao phủ bầu trời, triệt triệt để đem toàn bộ Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn bao phủ lên, ngọn lửa rừng rực chính đang không ngừng thiêu đốt. Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn đã trở thành một cái biển lửa, đối với cảnh tượng như vậy, Lý Vĩ nhưng là không có thưởng thức ý tứ, mà là trực tiếp rời đi, một tên lẹ vẹo 10 binh chủng đi tới bên người của Lý Vĩ, thấp giọng chậm rãi kể ra lên, Lý Vĩ không ngừng gật đầu. Lý Vĩ mấy ngày trước dặn dò mấy người mệnh lệnh, lục soát Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn bên trong có còn hay không sức mạnh bản nguyên trang bị tồn tại, liên tục nhiều lần đem Thánh Quang Giáo nhà thờ lớn lục soát nhiều lần, còn là vẫn như cũ không có lục soát đến nhận chức hà có liên quan với sức mạnh bản nguyên tin tức. Thở dài một cái khí, nơi này không có, vương gia nơi đó cũng là không có, vương gia sức mạnh bản nguyên trang bị, Lý Vĩ đã chiếm được tin tức, lần này vương gia không có đi vào Trần gia, cũng không phải là bởi vì đối với thần khí mất đi hứng thú, mà là lúc trước Thánh Quang Giáo có người đi vào vương gia, cưỡng bức một phen. Cuối cùng nhường vương gia giao ra hết thể kèm truyền kỳ, cuối cùng còn chủ động từ bỏ đối với thần khí tham niệm. Cùng Phan Thành Triệu gia không giống, vương gia còn không có bởi vì đối với thần khí tham niệm mất đi lý trí mức độ, Phan Thành Triệu gia đạt được thần khí cái kia không đơn thuần là tham niệm, cũng đã tăng lên trên đến niềm tin mức độ. Ở Phan Thành Triệu gia xem ra, chỉ nếu có thể thu được thần khí, cấp có thể cùng Thánh Quang giáo chống lại, điểm này vương gia nhưng là không như thế xem, ở vương gia xem ra coi như là chính mình thu được thần khí, cuối cùng cũng tuyệt đối không thể chống lại Thánh Quang giáo. Vì lẽ đó căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Vương gia trực tiếp từ bỏ thu được thần khí. Lý Vĩ vừa đi một bên chính đang châm đề, Thánh Quang giáo sự tình chấm dứt về sau, đối với bây giờ Lý Vĩ mà nói, này trong thế giới hiện thực đã là không có bao nhiêu sự tình đáng giá Lý Vĩ lo lắng. Đi Hải Thành. Lý Vĩ dặn dò một câu. Bây giờ chỉ cần trở về Hải Thành, đi một lần tư đế phân gia tộc tổ địa, nhìn Lý Vĩ vẫn quan tâm cái kia một chuyện, đến cùng chính là trùng hợp vẫn là hai người có liên quan, đặt tên cùng mình lúc trước lên đoàn lính đánh thuê tên có liên lạc hay không, này thế giới hiện thực sự tình là có thể nói là kết thúc. Nên một lần nữa trở về thế giới game thời điểm, Lý Vĩ lần này đến đây thế giới hiện thực tiêu tốn thời gian nhưng là quá lâu một chút, đoạn thời gian gần đây thế giới game ở trong tin tức, Lý Vĩ nhưng là đã không thu được, thế giới game phát sinh bất ngờ. Nguyên bản bị Lý Vĩ phá hủy cái kia công ty game, hủy diệt sau đó vốn là một chút chuyện cũng không có, nhưng dù là ở 3 ngày trước thời điểm, thế giới game ở trong đột nhiên phát sinh bất ngờ. Điểm ấy nhưng là nhường Lý Vĩ cực kỳ sai biệt, game Udad, thế giới game lại một lần nữa Udad. Đối với game Udad, The Layer đến là không có quá to lớn ý kiến, vốn là cho rằng công ty game hủy diệt về sau, này một trò chơi đã không cách nào tiếp tục chơi tiếp, nhưng là không nghĩ tới, công ty game hủy diệt, game vẫn có thể bình thường đăng ký, một điểm ảnh hưởng đều không có. Chỉ cần game có thể tiếp tục đăng ký, The Layer mới mặc kệ ngươi công ty game, đến cùng chính là không phải hủy diệt. Lần này game Udad cho Lý Vĩ một loại dự cảm xấu, Lý Vĩ biết thế giới game sắp sửa phát sinh đại sự, đồng thời này một việc lớn, rất có thể chính là Lý Vĩ lần này hủy diệt công ty game gợi ra. Lý Vĩ trở về Hải Thành nhưng là cực kỳ thuận lợi, một điểm bất ngờ đều không có phát sinh, cũng không có cái gì bất ngờ có thể phát sinh, Lý Vĩ thực lực mạnh mẽ, chấn động ở vô số người, đang đối mặt Lý Vĩ thực lực như vậy, còn ai dám có ý kiến. Lý Vĩ trở về Hải Thành về sau, cũng không có đi Trần gia, mà là trực tiếp đi vào Tư Đế phân gia tộc tổ địa, điểm ấy liền nhìn ra hệ lệ nạ trước đó chuẩn bị chỗ tốt rồi, một điểm xung đột đều không có phát sinh. Hết thể có can đảm phản đối người của hệ lệ nạ, đều bị hệ lệ nạ cho quét sạch rơi xuống, tự nhiên không thể phát sinh nghi vấn âm thanh, ở Tư Đế phân gia tộc tổ địa ở trong, Lý Vĩ cũng là không coi ở lâu, kiểm tra Lý Vĩ rất muốn bức thiết hiểu rõ tin tức sau đó, Lý Vĩ liền bắt đầu chuẩn bị trở về. Thế giới game ở trong, Tư Đế phân gia tộc sự tình, có thể nói là một cái trùng hợp, Lý Vĩ nguyên bản nghĩ hoặc, toàn bộ đều là Lý Vĩ chính mình bản thân cả nghĩ quá rồi. Trở về thế giới game, trước đây Lý Vĩ hẳn là ở thế giới game còn muốn có tiếp ứng, bất quá lần này đang đối mặt thế giới game một đạn. Hai cái thế giới xa lạ biến càng thêm mạnh được, Lý Vĩ chỉ cần là bày xuống trận pháp, trực tiếp là có thể trở về, cũng không phải dùng Lý Vĩ ở thế giới game chuyên môn ở thiết trí trận pháp, tiết kiệm không ít thời gian. Một ngày trôi qua, nương theo một tia sáng trắng xuất hiện, Lý Vĩ biến mất ở thế giới hiện thực, một lần nữa trở về thế giới game. Phát sinh to lớn biến hóa thế giới game, nhưng là đang đợi Lý Vĩ. ZS. Chương 2, thế giới game trọng đại biến hóa. Thế giới game có thể nói là thay đổi bất ngờ, khi làm Lý Vĩ trở về thế giới game sau đó, nhưng là lập tức phát hiện thế giới game không bình thường. Nguyên bản thuộc về hệ thống sức mạnh ràng buộc, ở bây giờ tuy rằng không nói là hoàn toàn biến mất, nhưng cũng là có cũng được mà không có cũng được trạng thái, tình huống như vậy không chỉ không có nhường Lý Vĩ cao hứng, trái lại là nhường Lý Vĩ nhíu mày lên. Bây giờ biến hóa như thế, không phải là hiện tượng tốt, hệ thống sức mạnh yếu bớt, mắt thấy thế giới game như vậy tư thế, ở Lý Vĩ trong nội tâm, phán đoán ra được không ra một tháng, hệ thống sức mạnh sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó thế giới hiện thực liền hẳn là gợi ra phản ứng dây chuyền. Lý Vĩ dương mắt nhìn thế giới game, ở trong nội tâm yên lặng thầm nghĩ, cho gọi ra đến phần Nhật Viêm Long Bảo Mã. Lý Vĩ trực tiếp cơi lấy trên, cái khác mỏ xỉ ít đám người đều bị bắt vào đến tàng binh lệnh bên trong. Lý Vĩ nhưng là trực tiếp hướng về Tử Vong Đô Thành mà đi. Thế giới game này không ngừng biến hóa, Lý Vĩ đối với thế giới game lực trưởng khống độ nhưng là không ngừng bắt đầu yếu bớt. Sự tình đến bây giờ tình trạng này, Lý Vĩ chỉ có tìm kiếm vong linh nữ vương mới có thể biết thế giới game đến cùng chuyện gì xảy ra. Đi vào Tử Vong Đô Thành con đường, đúng là một phen phong thủy, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Toàn bộ thế giới game ở trong, nhưng là cho Lý Vĩ một loại thiếu hụt sinh động bầu không khí cảm giác, không có tờ lỡ hoạt động tung tích. Thế giới game này ở trong lại như là mất đi sức sống như thế. Cứ việc tờ layer ở quảng đại thế giới game ở trong cũng không đáng chú ý, có thể đưa đến tác dụng chuyện này quả là chính là không thể đánh giá, chính là đã có tờ layer về sau, thế giới game mới tràn ngập náo động. Khi làm Lý Vĩ đi tới Tử Vong Đô Thành thời điểm, ở thời gian tang diện đã qua một ngày thời gian, Lý Vĩ tiến vào thế giới game địa điểm, khoảng cách Tử Vong Đô Thành vẫn là rất xa, dọc theo đường đi diện cũng căn bản không có bất kỳ thành thị, không, cũng không thể nói là không có thành thị, Lý Vĩ liền phát hiện không ít tờ layer thành thị. Thế nhưng tại đây ụt đặt hệ thống thời khắc mấu chốt, này một ít tờ lệ ở thành thị, nhưng là đều thuộc về hệ thống sức mạnh bảo vệ tồn tại, trên căn bản còn. Xuất lại hạ xuống hệ thống sức mạnh, đều tập trung ở đây. Dựa theo Lý Vĩ suy đoán, đợi được hệ thống sức mạnh hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, cũng chính là ụt đặt hệ thống hoàn thành một khắc đó. Này một ít tờ lệ ở trong thành phố đúng là có sự tồn tại của truyền tống trận, nhưng đáng tiếc chính là Lý Vĩ căn bản không cách nào sử dụng, tiến vào không được thành thị, chỉ có thể nhường phần Nhật Viêm Long Bảo Mã một trận chạy như bay, đi tới Tử Vong Đô Thành về sau. Lý Vĩ liền phát hiện Tử Vong Đô Thành ở trong một luồng dị dạng khí tức, điều này làm cho Lý Vĩ thay đổi trực tiếp đi vào thấy vong linh nữ vương ý nghĩ, đến cùng đối phương chính là nữ vương thân phận không hề tầm thường. Lý Vĩ vẫn cảm thấy muốn biết chuyện đã xảy ra, cũng không cần tìm kiếm vong linh nữ vương, như là Liệt Diễm cùng Hàn Băng hai người này, ở hai người bọn họ nơi đó hoàn toàn là có thể biết. Lấy ra ma pháp thủy tinh, Lý Vĩ trực tiếp bắt đầu liên hệ tới, đến Tử Vong Đô Thành về sau, coi như là Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người, không ở Tử Vong Đô Thành, có Tử Vong Đô Thành truyền tống trận tồn tại, Lý Vĩ tìm được hai người cũng không phí quá nhiều thời gian. Trừ phi là hiện tại Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người, ở đâu vừa ra ít dấu chân người góc ở trong lần dấu đi, không phải vậy Lý Vĩ muốn tìm được, vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Ma pháp thủy tinh liên hệ đúng là rất nhanh, không cần Lý Vĩ chính mình rời đi Tử Vong Đô Thành đi vào tìm kiếm Hàn Băng cùng Liệt Diễm, bây giờ này một đôi như hình với bóng huynh đệ, ngay khi Tử Vong Đô Thành ở trong, Lý Vĩ ở dò hỏi vị trí điểm sau đó, cưới lấy phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, trực tiếp hướng về hai người phủ đệ mà đi, ở dọc theo con đường này cứ việc Tử Vong Đô Thành ở trong, không ít quân đội tuần tra, có thể chí ít không có ai đến đây tìm gây sự với Lý Vĩ. Phần Nhật Viêm Long Bảo Mã tăng lên tới lẹ vẹo 100 sau đó, nhưng là đã đạt đến hoàn toàn thể đỉnh cao trạng thái, chí tôn vật cưới khí tức hoàn toàn phô trương ra, phối hợp trên người Lý Vĩ hỏa thần áo giáp, tự nhiên hình thành một luồng uy hiếp, rất xa nhìn lại liền biết thực lực của Lý Vĩ mạnh mẽ, lẹ vẹo 100 nhân vật, nằm ở sử thi anh hùng cảnh giới, nhân vật như vậy, tự nhiên không có ai đến đây tìm gây sự với Lý Vĩ. Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người phủ đệ là gần nối liền cùng một chỗ, thậm chí là hai người để cho tiện, căn bản không cần đi phủ đệ cửa lớn, ở phủ đệ ở trong nhưng là thông một con đường, quả thực là có thể nói là đã đem hai tòa phủ đệ nối liền với nhau. Cách làm như thế, tự nhiên không phù hợp nguyên bản phủ đệ kiến tạo phong cách, bất quá đối với Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai vị này huynh đệ cách làm, Vong Linh Nữ Vương nhưng là mở một con mắt nhắm một con mắt, trực tiếp không thèm đếm xỉa đến, này hai huynh đệ cùng nhau đã không biết bao nhiêu năm, quả thực tốt hơn hãy cùng một người như thế. Cùng này hai huynh đệ giao lưu thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể đem đối phương coi như một người tới đối xử, vì lẽ đó hai huynh đệ cách làm, Vong Linh Nữ Vương cũng không có quá to lớn ý kiến. Khi làm, Lý Vĩ chạy tới thời điểm, một chút liền nhìn thấy này phong cách khác biệt hai tòa phủ đệ, từ phần Nhật Viêm Long Bảo Mã mặt trên đi xuống, nhanh chân đi vào gần nhất một tòa phủ đệ ở trong, tòa phủ đệ này, căn cứ phong cách Lý Vĩ là có thể phán đoán ra, này chính là Hàn Băng vị trí phủ đệ, bây giờ Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người chính đang tòa phủ đệ này ở trong chờ đợi Lý Vĩ. Lý Vĩ cùng Hàn Băng còn có Liệt Diễm, hợp tác rồi cũng không chỉ một lần, đối với lần này Lý Vĩ dò hỏi sự tình, Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người cũng không có chối từ, trực tiếp dự định gặp mặt tỉ mỉ trò chuyện, có một ít chuyện ở ma pháp thủy tinh mặt trên, nhưng là không ít nói ra. Đứng lại, một đạo lạnh lùng ngữ khí nhưng là ở Lý Vĩ bên tai vang lên, mắt thấy Lý Vĩ trực tiếp hướng về bên trong phủ đi đến, đứng ở cửa phủ đệ thị vệ, vào lúc này nhưng là trực tiếp tiến lên ngăn lại nói. Thị vệ phát triển tận trung chức thủ tác phong, chút nào không để ý thực lực của Lý Vĩ rất xa ở phía trên chính mình, Lý Vĩ nhìn quét hai tên thị vệ một chút, tòa phủ đệ này trông cửa thị vệ cũng không sai, toàn bộ đều là lệ vật chín binh chủng, tên màu tím tồn tại. Chủ nhân ở bên trong chờ, các loại, ngài. Không chờ, không giống nhau, Lý Vĩ có hành động, vào lúc này, bên trong tòa phủ đệ nhưng là truyền ra một đạo thân thiết âm thanh. Này một thanh âm đem so sánh hai vị lanh khốc vô tình thị vệ, hiện hiện có người vị hơn nhiều, Lý Vĩ cũng không đáp lời, bước động nhanh chân, đi vào vừa rồi mở ra cửa lớn, sải bước hướng về bên trong phủ đi đến. Khi, làm, Lý Vĩ đi vào bên trong thiên điện ở trong thời điểm, một chút liền nhìn thấy Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người ở bây giờ đang uống rượu ngon, một luồng nồng đậm hương cửu, nhưng là tại đây một chỗ thiên điện ở trong tòa ra. Hàn Băng cùng Liệt Diễm từng khẩu phẩm rượu ngon, bắt chuyện Lý Vĩ một tiếng, nhiên Lý Vĩ đến đây dưới trướng thưởng thức. Đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lý Vĩ tiến vào sau đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng dò hỏi nói ra. Chương 3, dị không gian đại lục. Đem so sánh Liệt Diễm, này Hàn Băng chính là gật gật đầu, sau đó không nói nữa, đối với Hàn Băng vẻ mặt như thế, Lý Vĩ cũng không thèm để ý, bây giờ người như vậy, mới phải Hàn Băng, nếu như Hàn Băng đột nhiên biến cùng Liệt Diễm như thế nhiệt tình lên, như vậy Lý Vĩ tuyệt đối cho rằng người trước mắt là giả. Vẫn không có nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Lý Vĩ tương đối quan tâm gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra, tại chiều hai người gật đầu ra hiệu về sau, lập tức không thể chờ đợi được nữa vội vã truy hỏi nói ra. Ngươi nói đến cùng là chuyện nào? Liệt Diễm không hề trả lời Lý Vĩ, mà là đẹp đẹp đem trong chén rượu ngon uống một hớp về sau, lúc này mới lên tiếng giảng đạo. Chuyện nào? Gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi cẩn thận cho ta giảng giải một phen, ta gần nhất nhưng là ở phía xa bí cảnh bên trong, cái gì cũng không biết. Lý Vĩ theo bản năng cau mày, Liệt Diễm vừa mở miệng, một câu nói này liền để Lý Vĩ nắm giữ một luồng dự cảm không tốt, chuyện nào, này liền có thể thấy được, gần nhất chuyện đã xảy ra không phải là một cái hai cái, không phải vậy Liệt Diễm cũng sẽ không dùng chuyện nào để hình dung. Làm, không cần phải gấp, uống một hớp, đây chính là cất giấu hơn 1000 năm rượu ngon, người lùn chi lệ, Liệt Diễm không chút hoang mang cầm lấy chế tạo quý giá, có một luồng ma pháp khí tức dập dờn bầu rượu, chậm rãi lay động một cái, sau đó hướng về bóng ánh long lanh trong ly chậm rãi đổ tới. Một cái rượu ngon hương thơm, nhưng là tán thả ra, khiến người ta nghe đạo liền sản sinh một luồng thưởng thức. Lý Vĩ vừa rồi muốn cự tuyệt, dù sao đối với Lý Vĩ mà nói, bây giờ chủ yếu nhất sự tình chính là phải hiểu rõ bây giờ thế giới game đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể Liệt Diễm này không vội vã, không hoảng loạn dáng dấp, chậm chạp không mở miệng, còn thưởng thức rượu ngon, Lý Vĩ liền muốn cự tuyệt, bất quá một giây sau Lý Vĩ nhưng là từ bỏ, này đến không phải Lý Vĩ nghĩ thông suốt, mà là Hàn Băng, nhưng là nhường Lý Vĩ nghĩ thông suốt. Dưới trướng chúng ta một bên thưởng thức này rượu ngon vừa nói, không cần phải gấp, đối với chúng ta vong linh mà nói, nhiều nhất chính là thời gian. Hàn Băng nhìn Lý Vĩ vẻ mặt, đoán được nội tâm Lý Vĩ bên trong ý nghĩ, mở miệng bổ sung nói một câu. Hàn Băng một câu nói này, cũng làm cho Lý Vĩ cân nhắc rõ ràng, chính mình vừa nãy biểu hiện, có một ít nôn nóng rồi, cái này không thể được. Phải biết làm con cháu đại gia tộc, Lý Vĩ dưỡng khí trình độ nhưng là khá tốt. Sau đó trải qua nhiều chuyện như vậy, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, điểm ấy bây giờ Lý Vĩ cũng có thể làm được, có thể hiện tại Lý Vĩ chính mình dĩ nhiên chíp đông táo táo. Phản ứng lại sau Lý Vĩ, trong nội tâm sản sinh một luồng lẫm liệt, áp chế chính mình một khắc nôn nóng tâm, hít một hơi thật sâu về sau, chậm rãi ngồi xuống, nhưng là cầm lấy cái kia bóng ánh long lanh chén rượu, đẹp đẹp uống một cái. Lý Vĩ nhưng là đem mình bây giờ xuất hiện tình huống, đều quy công cho lượng lớn hấp thu sức mạnh bản nguyên mang đến hậu quả, áp chế lại chính mình nôn nóng, này một cái người lùn chi lệ uống một hớp. Một luồng thơm ngọt nhưng là truyền vào trong miệng, theo sát phía sau chính là một luồng không nói ra được mùi vị, bất quá này một luồng mùi vị nhưng là khiến người ta dư vị, nhìn Lý Vĩ vẻ mặt, Liệt Diễm hơi nở nụ cười, sau đó lập tức nói đến gần nhất sự tình phát sinh nhưng là không ít, ngươi ở bí cảnh ở trong, nhưng là không biết trước đây không lâu cái kia hỗn loạn tình huống, cho tới hôm nay mới bình phục. Một cái xa lạ đại lục, một cái vô cùng to lớn đại lục, theo chúng ta so với, còn muốn khổng lồ đại lục, các loại khuyết đại từ ngữ từ liệt diễm trong miệng nói ra. Nhân số của bọn họ muốn so với chúng ta nhiều, thực lực cũng còn mạnh hơn chúng ta, cùng chúng ta chia 5 xẻ 7 không giống, cái kia một chỗ đại lục nằm ở thống nhất bên trong. Liệt Diễm tiếp tục nói ra. Lý Vĩ một bên nghe Liệt Diễm kể ra, ở trong nội tâm Lý Vĩ đồng thời cũng chính đang thu dọn tiêu hóa này tin tức kinh người. Dĩ nhiên phát hiện một chỗ xa lạ đại lục, này nếu như nằm ở thời đại đại hàng hải, cái kia cũng không tính được cái gì, then chốt là bây giờ nơi này đại lục, bản thân trên liền khá là khổng lồ, mà ở bốn phía đều là một ít tuyệt địa, căn bản không phải liên tiếp hải dương, vì lẽ đó không có cái gọi là cái kia thời đại đại hàng hải. Mà này phát hiện đại lục, nhưng là dị không gian, một cái đang cùng này tương liên tiếp dị không gian, sự phát hiện này làm cho tất cả mọi người kinh hoàng lên, không có mừng rỡ, có chỉ là kinh hoàng, bởi vì này phát hiện xa lạ đại lục, thực lực quá mạnh mẽ, đây là một cái thống nhất đại lục, mà không giống như là bây giờ vị trí nơi này đại lục, cực kỳ hỗn loạn, mỗi cái chủng tộc hùng cứ một phương, lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập tranh đấu. Chuyện này làm sao không khiến người ta khủng hoảng, sự phát hiện này một điểm mừng rỡ đều không có, ngược lại, nếu như phát hiện một chỗ thực lực nhỏ yếu đại lục, khả năng mỗi cái chủng tộc cũng bắt đầu hưng phấn. Đoạn thời gian gần đây hỗn loạn, chính là mỗi cái chủng tộc bắt đầu thương lượng liên hợp lại, điểm ấy coi như là chúng ta cái khác mấy cái chủng tộc xa lánh nhân tộc, cũng không thể không liên hợp lại cùng nhau. Liên hợp mới phải đường ra duy nhất, nếu như không lựa chọn liên hợp, như vậy chúng ta căn bản một điểm lối thoát đều không tồn tại, hỗn loạn một quãng thời gian, coi như là mỗi cái chủng tộc trong lúc đó, cừu hận ở lớn, cũng phải tất yếu liên hợp lại, không phải vậy đợi được cái kia dị không gian chính thức nối đường dây về sau, chúng ta căn bản không có chống lại sức mạnh. Điểm này Liệt Diễm nói tới trên đại lục mỗi cái chủng tộc đều là cực kỳ hiện thực. Không có ai xuất hiện cái kia một loại không phù hợp thực tế, ôm ý tưởng ngây thơ, cho rằng có thể cùng cái kia dị không gian trên đại lục đế quốc sống chung hòa bình, mỗi cái chủng tộc tộc trưởng còn có vương giả, ai cũng sẽ không xảy ra như vậy ý tưởng ngây thơ. Lại như là Lý Vĩ đám người khi nghe thấy dị không gian đại lục sau đó, ý nghĩ đầu tiên, kia chính là muốn chinh phục đối phương, tin tưởng đối phương cũng là này gần như ý nghĩ. Dị không gian đại lục không có tiếp xúc, các ngươi là làm sao biết đối phương còn mạnh mẽ hơn chúng ta? Lý Vĩ hỏi ra nội tâm chính mình bên trong nghi hoặc, phải biết dị không gian đại lục vẫn không có tiếp xúc. Từ Liệt Diễm lời nói ở trong, có thể làm cho Lý Vĩ biết một chuyện, kia chính là dị không gian đại lục muốn tiếp xúc, vẫn là cần một năm này, cũng không có tiếp xúc, là làm sao hiểu rõ đến thực lực đối phương, điểm ấy nhưng là nhường Lý Vĩ hoài nghi, dù sao chỉ là phát hiện dị không gian đại lục, liền biết địa phương còn mạnh hơn chính mình, điểm ấy Lý Vĩ nhưng là rất hoài nghi. Nghi ngờ trong lòng bị Lý Vĩ hỏi ra, một đôi lấp lánh có thần con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Liệt Diễm, chờ đợi Liệt Diễm cho mình giải đáp, còn Hàn Băng, này một vị đã bị Lý Vĩ tự động loại bỏ cho sơ sẩy rơi xuống. Nhìn Lý Vĩ một chút, Liệt Diễm cơ cơ chén rượu trong tay, một cái nâng cốc bôi ở trong rượu ngon, trực tiếp một cái toàn bộ uống cạn về sau, rồi mới hướng Lý Vĩ mở miệng giảng giải thuyết giáo lên, nhường Lý Vĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra. Chương 4, cái kia quen thuộc thành thị diệt đường thành. Điểm này căn bản liền không cần chúng ta đi kiểm tra, phát hiện cái kia dị không gian đại lục chính là một đạo giả lập cảnh tượng, trực tiếp nhường chúng ta miễn phí xem lướt qua một thoáng dị vực phong quang. Liệt Diễm có một ít khổ sở sắp nói ra. Vậy chúng ta có thể nhìn thấy đối phương chẳng phải là. Lời kế tiếp, Lý Vĩ không có tiếp tục nói hết, nhưng mặc kệ là Liệt Diễm vẫn là Hàn Băng, đều rõ ràng hiểu rõ Lý Vĩ muốn biểu đạt ra đến ý tứ, vào lúc này Hàn Băng trên mặt cũng có một ít tâm tình biến hóa, trong chén rượu ngon không còn một ngống rồi mới lên tiếng tình huống của chúng ta đối phương cũng sẽ nhược chỉ trưởng, cái này cũng là tại sao gần nhất hỗn loạn tương bừng căn do. Đụng tới thực lực chúng ta nhược một phương, ta cũng không tin cái kia dị không gian đại lục đế quốc sẽ không có chinh phục ý tưởng của chúng ta. Xem đây chính là lúc trước dùng ma pháp thu lại hạ xuống, bây giờ chỉ cần là lẹ vẹo 100 sử thi anh hùng trong tay, trên căn bản đều là mỗi người một phần, chính là ở cưỡng chế điều động sử thi anh hùng tham gia trận chiến đấu này. Liệt Diễm nhưng là đột nhiên lấy ra quả cầu thủy tinh. Nay quả cầu thủy tinh toàn thân màu tím, nhìn qua hóng ánh long lanh, không có một chút màu tạp, ngoại trừ màu tím ở ngoài, vẫn là màu tím. Màu tím quả cầu thủy tinh bày ra ở trước mặt Lý Vĩ, theo Liệt Diễm động tác, Lý Vĩ có thể thấy rõ ràng, này màu tím quả cầu thủy tinh mặt trên tỏa ra một luồng sương mù, này sương mù khuếch tán, rất nhanh sẽ trải rộng ở phòng ốc ở trong. Ở Lý Vĩ cùng Liệt Diễm ba người trước mặt, hình thành một đạo giả lập màn hình, này màn hình xuất hiện về sau, mặt trên liền bắt đầu triển khai một vài bức hình ảnh. Nay một vài bức hình ảnh Lý Vĩ là càng xem càng hoảng sợ, mặt trên triển lộ ra cảnh tượng, này không phải Lý Vĩ hoảng sợ nguyên nhân chủ yếu, điều này làm cho Lý Vĩ hoảng sợ nguyên nhân chủ yếu nhất, kia chính là trước mắt này một vài bức hình ảnh, Lý Vĩ có thể không chút khách khí mà nói. Lý Vĩ cực kỳ quen thuộc. Nếu như trong đó một bộ hai bức tranh, Lý Vĩ có cảm giác quen thuộc. Đó là một loại ảo giác, chỉ có điều là đi vào chỗ tương tự. Như vậy sau đó không ngừng xuất hiện quen thuộc địa phương, vậy thì đã không thể dùng tương tự hai chữ này đến khái quát, thế này sao lại là dị không gian đại lục, đây đối với Lý Vĩ mà nói, trước mắt nơi này đại lục này không phải là nổ xỉ ẩn đại lục, không, không nên nói là nổ xỉ ẩn đại lục, mà là ạ sàn đại lộ. Tuy rằng trong đó hình ảnh Lý Vĩ chỉ nhận ra một chút, cũng không toàn bộ. Có thể chính là bởi vì như vậy, mới có thể nhường Lý Vĩ xác nhận, đây chính là ạ sàn đại lục. Nổ xỉ ẩn đại lục chờ, các loại, nhiều chỗ đại lục dung hợp đến đồng thời. Nếu như Lý Vĩ có thể đối với cái kia hình thành á hạ đại lục cực kỳ quen thuộc, đây mới là một cái chuyện kỳ quái. Thở dài một cái khí, Lý Vĩ bằng phẳng một thoáng tâm tình của chính mình, đối với Lý Vĩ biểu hiện, mặc kệ là Hàn Băng vẫn là Liệt Diễm, đều cho rằng bình thường. Không nên nhìn này một này Liệt Diễm cùng Hàn Băng không có bất kỳ biểu lộ gì, phải biết hai người ở lần thứ nhất quan sát thời điểm, liền thân vẻ mặt muốn so với giờ khắc này Lý Vĩ không khá hơn bao nhiêu, chân chính nếu như nghiêm ngặt mà nói, còn không bằng giờ khắc này Lý Vĩ, vì lẽ đó Lý Vĩ biểu hiện không hề có một chút nào gây nên Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người hoài nghi, ở bây giờ Lý Vĩ biểu hiện như vậy, ở hai người xem ra, đó là nhất là chuyện không quá bình thường. Lý Vĩ dưới áp chế chính mình kinh hãi về sau, chậm rãi cẩn thận bắt đầu quan sát lên này một vài bức cảnh tượng, này cảnh tượng chính là bắt lấy ạ sản đại lục, mặt trên thành thị địa hình đều là có thể thấy rõ ràng. Lý Vĩ cũng biết làm cái gì có thể biết ạ sản đại lục chính là thống nhất đế quốc, bởi vì hình ảnh này trên xuất hiện cảnh tượng, hết thảy thành thị mặt trên treo lơ lửng đều là một bộ cờ xí, chuyện như vậy rõ ràng nhất bất quá, đây là một cái đại nhất thống đế quốc. Từ khí chất này liền có thể thấy được, này ạ sản đại lục nếu là không có nằm ở thống nhất trạng thái, như vậy cũng căn bản không thể xuất hiện tình huống như vậy, bắt lấy cảnh tượng thực sự là quá nhiều. Từng tòa thành thị, thậm chí ở trong đó Lý Vĩ quan sát đến một tòa chính mình cực kỳ quen thuộc thành thị, Diệt Đường Thành. Diệt Đường Thành xuất hiện, nay triệt để đoạn tuyệt nội tâm Lý Vĩ bên trong hết thảy may mắn, đây chính là ạ sản đại lục. Quan sát xong hết thảy cảnh tượng về sau, nội tâm Lý Vĩ bên trong có một ít vui mừng, lúc trước may mà là chính mình nhìn thấy sự tình không đúng, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, chạy đến nơi này, nếu không, tiếp tục nằm ở ạ sản đại lục, hiện tại Lý Vĩ tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Cái kia treo thật cao cơ sĩ, Liệt Diễm cùng Hàn Băng đám người chỉ có thể cho rằng đó là đối địch đế quốc tượng trưng, có thể Lý Vĩ nhưng là nhận ra cái kia cờ xí đến cùng là thuộc về ai. Thần hoàng. Rõ ràng là cái kia một vị thần hoàng cờ xí. Toàn bộ ạ sản đại lục, toàn bộ đều bị cái kia thần hoàng cho chinh phục. Hết thảy cảnh tượng ở truyền phát tin về sau, nhưng là chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, sương mù chậm rãi bắt đầu thu về đến màu tím quả cầu thủy tinh ở trong, Liệt Diễm thấy tình huống như vậy, cũng không có tiếp tục đang quan sát một lần tư thế, trực tiếp thu hồi màu tím quả cầu thủy tinh, không nói gì, duy trì trầm mặc, không có đánh gây Lý Vĩ hiện tại suy nghĩ. Hiện nay Lý Vĩ chính đang suy nghĩ ở trong, Lý Vĩ cân nhắc chính là một chuyện, thần hoàng này một vị nhưng là cường giả thần cấp, nếu như đợi được dị không gian tiếp xúc về sau, như vậy Lý Vĩ đến lúc đó đối mặt tình huống, có sẽ cùng lúc trước ở Nổ Xỉ Ẩn đại lục đối mặt xê xích không nhiều, hay là muốn trốn, phản kháng căn bản chính là uổng công vô ích, cường giả thần cấp mạnh mẽ, đó là không thể nghi ngờ, Lý Vĩ không có đánh giết một tên cường giả thần cấp về sau, liền đối với cường giả thần cấp sản sinh xem thường. Cái khác còn chuyện gì xảy ra? Tạm thời đem như vậy một chuyện áp chế ở đáy lòng ở trong, Lý Vĩ mở miệng dò hỏi phát sinh những chuyện khác. Lần này đi vào thế giới hiện thực về sau, trở về thế giới game chuyện đã xảy ra thực sự là quá nhiều, này phát hiện dị không gian đại lục, đều chỉ có thể xem như là một chuyện. Đệ nhị chuyện lớn kia chính là chuyện của sáng thế thần, ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ trải rộng đại lục sáng thế thần sức mạnh, chính đang từ từ bắt đầu suy yếu, chuyện như vậy nguyên bản, cũng không tính được đại sự tình gì, ở ghi chép ở trong, chuyện như vậy đã phát sinh rất nhiều lần, sức mạnh của sáng thế thần suy yếu mà thôi, có thể một mực hai chuyện này liền ở cùng nhau, này liền gợi ra tai họa. Ở có một quãng thời gian, khi làm cái kia thành thị bầu trời sáng thế thần sức mạnh biến mất, toàn bộ đại lục triệt để không tồn tại sáng thế thần sức mạnh, không có sáng thế thần sức mạnh che chở, nếu như cái kia dị không gian đại lục nắm giữ sáng thế thần sức mạnh che chở, như vậy chúng ta nếu như giao chiến thực sự là quá bất lợi, người ta thực lực còn mạnh hơn chúng ta, còn nắm giữ sáng thế thần che chở, như vậy một trận chiến đấu chúng ta căn bản liền không cần đi đánh, trực tiếp đi đầu hàng nước. Liệt Diễm kể ra ngữ khí nhưng là có một ít không cam lòng, hiển nhiên đối với bây giờ sáng thế thần sức mạnh biến mất rất náo tâm. Nhân phẩm chương 5 mê người vong linh nữ vương. Từ Liệt Diễm phủ đệ ở trong đi ra, Lý Vĩ bản thân hiện hiện ngơ ngơ ngắc ngác, ở Liệt Diễm cùng Hàn Băng nơi đó thu được tin tức, nhưng là cho Lý Vĩ sự đả kích không nhỏ. Nguy cơ bây giờ đã giáng lâm, cường giả thần cấp thần hoàng uy hiếp, nhưng là lại một lần nữa đến. Cường giả thần cấp chỉ có thể lợi dụng cường giả thần cấp chống lại, đây chính là Lý Vĩ tổng kết hạ xuống đạo lý, cái này cũng là vạn cổ bất biến sự tình. Đương nhiên mặt sau một câu nói này, thuần túy thuộc về Lý Vĩ ý nghĩ của chính mình, đây là Lý Vĩ chính mình thêm vào đi, nhanh chân đi ở trên đường phố diện. Lý Vĩ trực tiếp hướng về Tử Vong Đô Thành ở trong, hùng vĩ nhất cái kia một tòa kiến trúc mà đi, Lý Vĩ muốn gặp vong linh nữ vương. Thời gian một năm về sau, thần hoàng uy hiếp liền đến, vào lúc này Lý Vĩ cũng không lo nổi cái khác. Tự rêu cười cận, bây giờ Lý Vĩ có thể nói thực sự là trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo, muốn đem này một tòa đại lục, coi như chính mình căn cứ, nắm giữ trong lòng bàn tay, nhưng vẫn không có chờ, các loại, Lý Vĩ đi thực thi, liền phát sinh chuyện như vậy. Lý Vĩ cảm giác vận may của chính mình thực sự là quá kém, kém tới cực điểm, nhớ lúc đầu thật vất vả đem nhân tộc chờ, các loại mỗi cái chủng tộc toàn bộ đều gây xích mích lên, bạo phát một hồi đại chiến, bên trong ngay lúc đó tâm tư rất tốt, chỉ cần mỗi cái chủng tộc đều là nguyên khí tổn thương nặng nề, kia chính là Lý Vĩ quật khởi thời cơ, nhưng đáng tiếc chính là sau đó liền bạo phát ngày đó biến. Thiên biến phát sinh, triệt để dự định Lý Vĩ chính mình bản thân tính toán, nhường Lý Vĩ tất cả tính toán, toàn bộ đều trở thành nói xuông, ở bây giờ mới đi tới một lần thế giới hiện thực, thế giới game lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, ở Lý Vĩ nội tâm ở trong, thậm chí sản sinh một luồng cấp thiết tâm tư. Nếu như dựa theo trước đây Lý Vĩ ý nghĩ, trở thành cường giả thần cấp, sau đó nhất thống đại lục, tìm kiếm ra Lý Diệu giết chết, tiếp tục tìm kiếm tự mình mẫu thân, đem ẻm tờ giờ rủ Lý A nhiệm vụ hoàn thành, đây chính là Lý Vĩ to lớn nhất tâm tư. Bất quá ở Lý Vĩ nhìn thấy cái kia một quyển nhật ký sau đó, ý nghĩ phát sinh thay đổi, nhất thống đại lục ý nghĩ, nhưng là đã phai nhạt, tìm kiếm ra trò chơi này chân tướng, đây mới là Lý Vĩ mục đích chủ yếu, như là trước mắt này không ngừng bị thế giới game cắn nuốt mất thế giới hiện thực, bây giờ cho Lý Vĩ ý nghĩ. Lý Vĩ đã chân chính không phân biệt được, đây rốt cuộc chính là thế giới game vẫn là thế giới hiện thực. Này thế giới game là cái kia thế giới hiện thực sáng tạo, vẫn là vốn là tồn tại, là bị hậu trường hấp thụ trực tiếp lợi dụng sáng tạo ra đến. Vẫn là trực tiếp đống dưng giả lập sáng tạo vân vân. Vô số nghi vấn đều bồi hồi ở Lý Vĩ trong đầu, nhường Lý Vĩ căn bản nhận biết không rõ ràng. Hiện thực vẫn là hư huyễn, cái vấn đề này, Lý Vĩ chỉ có dò xét ra game chân tướng về sau, mới sẽ có một cái rõ ràng hiểu rõ. Lý Vĩ gặp mặt vong linh nữ vương nhưng là cực kỳ thuận lợi, nếu như lần trước Lý Vĩ đến đây gặp mặt vong linh nữ vương, như vậy còn tiêu tốn một ít thời gian, nhường Lý Vĩ phế bỏ một ít thủ đoạn. Trước mắt như vậy chính là thuận lợi cực kỳ, lần trước sử thi chiến dịch, cứ việc là Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai vị này huynh đệ làm náo động lớn, cái kia lệ vật 6 ma pháp quét ngang tất cả, có thể Lý Vĩ vẫn có chút chú ý, lúc đó Lý Vĩ nhưng là chém rất nhân tộc lệ vẹo 10 tên màu tím thực lực mạnh giả. Như vậy chiến tích, mặc kệ là tới nơi nào đều không cho lơ là đi, phải biết lệ vẹo 10 cam tên, ở nhân tộc ở trong, cũng chính là hai vị kia, thần điện tôn giả, còn có thần điện điện chủ hai người mà thôi, ở vong linh bộ tộc bên trong, liền thuộc về vong linh nữ vương một người. Coi như là Lý Vĩ không phải lệ vẹo 10 cam tên thực lực, khả năng đủ chém rất lệ vẹo 10 tên màu tím thực lực, như vậy hoàn toàn có thể coi Lý Vĩ là làm một vị chuẩn cam tên cường giả đối xử. Không riêng là không có ai ngăn cản, chính là lần này thông báo, vong linh nữ vương đối xử Lý Vĩ quy cách, nhưng là cũng phải so sánh với một lần tốt lắm rồi. Nhìn này một tòa huy hoàng đại điện, bên trong tuy rằng không có ai tộc đặc biệt cái kia xanh vàng rực rỡ, nhưng cũng là khắp nơi đầy dây u màu xanh lục ma pháp hỏa diễm, nhường này một tòa đại điện nhìn qua không đến nỗi như vậy hắc ám, u ngọn lửa màu xanh lục tỏa ra một luồng ấm áp, đây là đặc biệt. Trong game vong linh, đến cùng không tính là chân chính vong linh, không có tiểu thuyết ở trong như vậy yêu thích âm u còn có ấm lãnh, không yêu vị giác, không có cảm tình, chỉ là một vị giết chóc cơ khí, cái kia nói không phải thế giới game bên trong vong linh. Vong linh nữ vương nhưng là càng ngày càng xinh đẹp, lần này tiếp kiến Lý Vĩ trang phục, nhưng là một thân lễ phục, vai đẹp, lộ ra trước ngực khe, bước động tao nhã bước tiến, từng bước một đi tới Lý Vĩ phía trước, ngồi ngay ngắn sau rồi mới hướng Lý Vĩ nói ra ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, lần này đến đây đến cùng có chuyện gì. Nghe thấy vong linh nữ vương, Lý Vĩ nhưng là cười cợt. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra ta lần này đến đây thấy nữ vương, nhưng là muốn thương thảo chuyện quan trọng. Ánh mắt của Lý Vĩ không tự chủ được bắt đầu hướng về người xung quanh nhìn quét mà đi, vẻ mặt như thế, ý kia rõ ràng nhất bất quá, nhìn thấy ánh mắt của Lý Vĩ, vong linh nữ vương nhẹ nhàng giơ giơ ung tùm tay ngọc, bốn phía thị giả lập tức lui lại, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong. Nay một tòa đại điện, triệt để liền còn lại Lý Vĩ cùng vong linh nữ vương hai người, lại cũng không có người nào khác tồn tại, có thể nói chuyện gì. Vong linh nữ vương ngữ khí cực kỳ mềm nhẹ, không hề có một chút nào nữ vương có uy nghiêm và anh khí. Nghe vong linh nữ vương, Lý Vĩ nhìn này một vị phủ mị vong linh nữ vương, không phải không thừa nhận một chuyện, ám chính là này một vị vong linh nữ vương là càng ngày càng có sức mê hoặc, Lý Vĩ nếu như thật không biết này một vị vong linh nữ vương nội tình, như vậy hiện tại Lý Vĩ nhìn thấy vong linh nữ vương đều tương đối động tâm, bất quá chính thức bởi vì biết nội tình, hồi tưởng kinh khủng kia lao thái thái, cái kia giản mua tỏ rõ vẻ nhăn nheo răng rớp, nhưng là nhường Lý Vĩ đánh mất rơi. Xuống, đối với này một vị vong linh nữ vương hết thảy ý nghĩ. Lần này cùng nữ vương thương lượng sự tình, chính là cam tên bên trên cảnh giới. Cam tên bên trên còn có cảnh giới, chuyện này ngươi xác nhận. Vong linh nữ vương vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nụ cười nhàn nhạt đã biến mất không còn tăm hơi, nhìn ánh mắt của Lý Vĩ ở trong, tràn ngập lực áp bách. Không sai, thần cấp, đây chính là cam tên mặt trên cảnh giới, một cái có trời đất xoay vần biến hóa cảnh giới, chỉ cần trở thành cường giả thần cấp, tất nhiên sẽ bị thiên địa bất dung, gợi ra chân trời, thế giới rơi vào vô biên trong bóng tối. Lý Vĩ cũng không có bị vong linh nữ vương dọa đến, muốn dọa đến Lý Vĩ, chỉ bằng vay hiện tại vong linh nữ vương, nhưng là không đủ tư cách. Chậm rãi Lý Vĩ bắt đầu mở miệng đối với vong linh nữ vương giảng giải lên, liên quan đến cường giả thần cấp hình dung, Lý Vĩ từng giọt nhỏ nói cho vong linh nữ vương lắng nghe. Chương 6, luận cường giả thần cấp. Làm sao có thể chứng minh thần cấp cảnh giới? Vong linh nữ vương vào lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Vĩ, vào lúc này vong linh nữ vương phảng phất như là một tên hồng hoang manh thú, hoặc là một cái nhìn chằm chằm con mồi gián độc, chính đang tùy thời mà động, chỉ cần là có cơ hội, sau đó trực tiếp nhào trên. Thần cấp cảnh giới, cái này chứng minh rất đơn giản. Trên mặt Lý Vĩ treo lơ lửng nụ cười, sau đó nhìn vong linh nữ vương, nhưng là trực tiếp lấy ra hỏa thần đao. Động tác của Lý Vĩ tràn ngập ở vong linh nữ vương trong mắt, vong linh nữ vương ánh mắt không núp đích, xem xét cẩn thận Lý Vĩ chứng minh. Hỏa thần đao không có một chút nào ánh sáng, bây giờ hoàn toàn nội liễm, nhìn qua chính là một thanh phổ thông vũ khí, lấy ra hỏa thần đao cũng không phải Lý Vĩ cố ý hướng về vong linh nữ vương triển kỳ vũ khí của chính mình, mà là bởi vì Lý Vĩ muốn sử dụng sức mạnh bản nguyên, tất nhiên muốn mượn hỏa thần đao, nếu là không có hỏa thần đao trợ giúp, thuyên chuyển sức mạnh bản nguyên, Lý Vĩ căn bản không làm nổi. Từng thấy cường giả thần cấp Lý Vĩ, tự nhiên biết, này sức mạnh bản nguyên cùng cường giả thần cấp sử dụng sức mạnh, tuy rằng có một ít nhỏ bé khác biệt, nhưng khác biệt đều không phải rất lớn, hai người đều là đồng nguyên sức mạnh. Muốn chỉ là luận uy lực, cường giả thần cấp sức mạnh còn muốn tại đây sức mạnh bản nguyên bên trên, này cũng không phải nói sức mạnh bản nguyên không bằng cường giả thần cấp sức mạnh, mà là song phương trọng điểm điểm căn bản liền không giống nhau, sức mạnh bản nguyên trọng điểm điểm chính là sáng tạo, là văn vật, cũng không chú trọng với phá hoại, mà cường giả thần cấp sức mạnh không giống, cường giả thần cấp sức mạnh chú trọng chính là phá hoại, vì lẽ đó hai người mới sẽ có khác biệt. Hỏa thần đao lấy ra, Lý Vĩ trực tiếp thuyên chuyển mặt trên sức mạnh bản nguyên, tuy rằng đến hiện tại Lý Vĩ chỉ có thể thuyên chuyển đi ra một tia, nếu như ở trong chiến đấu, tình huống như vậy đối với Lý Vĩ chiến đấu không có quá to lớn trợ giúp. Nhưng là bây giờ cũng không phải chiến đấu, mà là biểu diễn sức mạnh bản nguyên, tự nhiên không có quá đáng lo. Một tia sức mạnh bản nguyên trực tiếp bị Lý Vĩ từ hỏa thần đao ở trong tách ra ngoài, theo sức mạnh bản nguyên xuất hiện, này tỏa ra một luồng không tên khí tức sức mạnh bản nguyên. Bắt đầu ở bốn phía điên cuồng phun trào, vô số nguyên tố phép thuật bắt đầu hướng về này sức mạnh bản nguyên tụ tập, không lâu nguyên bản một tia sức mạnh bản nguyên ở Lý Vĩ cùng vong linh nữ vương trước mặt, cũng đã trở thành một cái ma pháp viên cầu. Ma pháp này viên cầu đều là hấp thu nguyên tố phép thuật hình thành, mặt trên ẩn chứa sức mạnh phép thuật kinh người. Nếu như đổi thành một vị pháp sư, có thể vận dụng lên, tin tưởng khẳng định sẽ có không nhỏ trợ giúp, nhưng đáng tiếc chính là, Lý Vĩ căn bản liền không phải pháp sư, vì lẽ đó như vậy công dụng, nhất định chính là phí công vô dụng. Được rồi, xua tan này nguyên tố phép thuật, tiếp tục nữa, ngươi muốn nổ tung này một tòa đại điện, cẩn thận cảm thụ này một nguồn sức mạnh vong linh nữ vương, vào lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Được. Lý Vĩ khẽ mỉm cười, trực tiếp nhường cái kia một tia sức mạnh bản nguyên tiêu tan. Theo hạch tâm nhất sức mạnh bản nguyên bắt đầu tiêu tan, này hình thành ma pháp viên cầu cũng trực bắt đầu tiêu tan lên, nguyên bản tụ tập mà đến sức mạnh phép thuật bắt đầu từ từ tiêu tan ở giữa không trung. Nhìn tiêu tan nguyên tố phép thuật, Lý Vĩ cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy biến hóa chính là Lý Vĩ chính mình bản thân điều khiển lên, cũng là có không nhỏ độ khó, nếu như vong linh nữ vương không đánh gãy Lý Vĩ, Lý Vĩ cũng phải chính mình chủ động xua tan, phải biết trước mắt cái này quy mô nguyên tố phép thuật, Lý Vĩ chính mình bản thân còn khống chế lên, nếu như tiếp tục mở rộng xuống, Lý Vĩ chính mình bản thân đều sẽ từ từ đánh mất đi điều khiển năng lực. Sinh sôi đến cuối cùng tình huống, liền có thể xuất hiện một loại kết quả. Doanh nhiên phát sinh nổ tung, bao phủ bốn phía tất cả, đem này một tòa cung điện phá hủy đi. Đây chính là thần cấp đại biểu sức mạnh. Vong linh nữ vương hỏi. Đương nhiên không phải, thần cấp sau đó sức mạnh cùng này xê xích không nhiều, nhưng cũng là tại đây cơ sở mặt trên diễn sinh ra đã đến, Lý Vĩ trực tiếp mở miệng nói ra, nhìn vong linh nữ vương trên mặt có nghi hoặc, Lý Vĩ tiếp tục nói ra sức mạnh của thần cấp lực phá hoại càng mạnh mẽ. Quả nhiên như thế, từ khi ta đạt đến cam tên thực lực sau đó, liền mơ hồ cảm thụ ở tại trên còn có một tầng cảnh giới. Vong linh nữ vương mở miệng nói, như vậy tin tức ở điện tịch ở trong cũng có ghi chép, bất quá chỉ là số ít, đều là đạt đến cam tên đỉnh cao sau nhân vật, mà cái kia một ít thực lực không đạt tới cam tên đỉnh cao người, nhưng là vẫn duy trì nghi vấn, hai loại tư tưởng không ngừng dây dưa. Thật vất vả trở thành người mạnh nhất, tự nhiên không muốn phía trên chính mình còn có một tầng cảnh giới xuất hiện, một đám hạng soàng sinh mà thôi. Trên mặt của Lý Vĩ hiện ra thần sắc khinh thường, nhưng là đúng với cái kia một ít đối với cam tên bên trên cảnh giới nghi vấn người nói ra. Ngươi đến cùng mục đích gì? Mau nhanh nói đi. Vong linh nữ vương nhìn Lý Vĩ, trên mặt nghiêm túc vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi, hướng về phía Lý Vĩ phủ mị nở nụ cười, cả người nhưng là đi tới Lý Vĩ bên cạnh, trực tiếp ngồi ở Lý Vĩ trên đùi, một cái tay câu ở Lý Vĩ trên cổ diện, đầu đưa đến Lý Vĩ bên hai, hơi thở như hoa lan nói ra. Ý tưởng gì cũng có thể. Cuối cùng này một tiếng, Ônu. Chỉ cần ngươi nói ra làm sao đột phá cam tên. Một luồng mùi thơm truyền vào đến Lý Vĩ trong mũi, nhưng là gợi ra Lý Vĩ căm ghét. Lý Vĩ có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, nhìn thấy vong linh nữ vương cách làm, Lý Vĩ theo bản năng liền muốn đem vong linh nữ vương ném đi, bất quá cuối cùng vẫn là kiềm chế lại, thân thể cứng đờ cường tự nhẫn lại, cái kia giàn mua, tràn ngập nhăn meo lão thái thái cảnh tượng, hiện lên ở Lý Vĩ trong đầu, không dám nhìn tới vong linh nữ vương, Lý Vĩ trực tiếp mở miệng nói ra ta muốn ngươi tuyên thể, sau đó trở thành cường giả thần cấp về sau, không cho động thủ với ta. Đương nhiên điểm ấy ngươi cũng có thể yên tâm. Đây là xây dựng ở ta không chủ động trêu chọc tình huống của ngươi dưới, nếu như ta chủ động trêu chọc ngươi, ngươi có thể động thủ với ta. Lý Vĩ không có một chút nào phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Được. Vong linh nữ vương không nói nhảm, trực tiếp ôn nhu trả lời nói ra, nói cho ta làm sao đột phá trở thành cường giả thần cấp. Hắn, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu hắn, ngươi liền có thể trở thành cường giả thần cấp. Lý Vĩ lấy ra lưu lại cái kia một chiêu kiếm sức mạnh bản nguyên trang bị, ở vong linh nữ vương trước mặt lay động một cái, nhìn vong linh nữ vương với đến tay ngọc, nhưng là trực tiếp thu hồi, tiếp theo sau đó nói ra tuyên thể. Chỉ cần ngươi có thể đối với sáng thế thần tiên thể, như vậy hắn chính là của ngươi. Tương đồng sức mạnh, vong linh nữ vương tự lẩm bẩm nói một câu, sau đó vong linh nữ vương lập tức đứng dậy, trên mặt vẻ mặt trang trọng lên, bắt đầu tuyên thể nói ra. Được, hắn chính là của ngươi. Lý Vĩ trực tiếp cầm trong tay sức mạnh bản nguyên trang bị hướng về vong linh nữ vương ném đi. Chương 7, đột phá lẹ vẹo 10 cam tên thực lực. Ngươi đúng là mục đích gì? Vong linh nữ vương vào lúc này dò hỏi nói ra. Tự nhiên chính là tăng cường nữ vương thực lực, nhất thống đại lục, Lý Vĩ thuận miệng trả lời nói ra. Ngươi biết có tốt bụng như vậy, nếu như ta có như vậy bí mật, tuyệt đối sẽ bảo thủ, cho dù chết đều sẽ không nói, nói thật. Vong linh nữ vương hiện tại không một chút nào sốt ruột, trong tay không ngừng thưởng thức cái này bản ngất sức mạnh trang bị, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư nói ra. Nhìn vong linh nữ vương vẻ mặt, Lý Vĩ nở nụ cười gằn, này vong linh nữ vương cái vấn đề này, hiển nhiên vừa bắt đầu thì có, nếu như người bình thường, vừa bắt đầu liền dò hỏi đi ra, bất quá này vong linh nữ vương hiển nhiên không phải một vị người thường, dĩ nhiên kiềm chế lại mình muốn dò hỏi dự định, vẫn không nói, mà là đợi được này sức mạnh bản nguyên trang bị tới tay sau đó, tự mình biết làm sao phương pháp đột phá về sau, lúc này mới lên tiếng dò hỏi nói ra. Ngươi muốn nghe lời thật, cái kia sẽ nói cho ngươi biết, ta ở cái kia dị vực trong đại lục cảm nhận được cường giả thần cấp khí tức, nếu như đợi được một năm sau đó, hai nơi đại lục bắt đầu nối đường dây sau đó, bạo phát chiến đấu, chúng ta là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không có năng lực phản kháng chút nào. Lý Vĩ lạnh lùng tiếp tục nói, cường giả thần cấp, chỉ có cường giả thần cấp mới có thể chống lại, vì lẽ đó đang đối mặt cường giả thần cấp uy hiếp, ta tìm kiếm một thoáng. Tất cả mọi người, phát hiện cũng chính là nữ vương ngươi nằm ở trạng thái đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, bất quá chính là này tới cửa một cước, nếu để cho nữ vương lời của mình, tuyệt đối không có thể đê. Tê phá. Ngươi đúng là rất ngông cuồng. Vong linh nữ vương nói ra. Này không phải ngông cuồng, mà là sự thực, chỉ có nữ vương ngươi thu được ta này một cái trang bị về sau, tìm hiểu trong đó ẩn chứa sức mạnh, nữ vương ngươi mới có thể đột phá. Lý Vĩ lạnh lùng tiếp tục nói, cũng chỉ có ta mới nắm giữ như vậy trang bị, nhường nữ vương đột phá, vậy chính là ta điển hình thuộc về sợ chết phạm vi, phụ tin chính là trời sập xuống có cao to đầy, này rõ ràng nói chính là nữ vương. Chỉ cần nữ vương có thể đột phá, đến lúc đó cũng sẽ không sợ sợ cái kia một vị cường giả thần cấp. Ngươi đúng là rất dự định, vong linh nữ vương nhìn Lý Vĩ nói ra. Ta lui xuống trước đi, Lý Vĩ hướng về vong linh nữ vương thi lễ một cái về sau, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Rời đi đại điện về sau, Lý Vĩ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nói một câu lời nói thật, Lý Vĩ ngược lại không là sợ cái kia vong linh nữ vương, vong linh nữ vương thân phận, tuy rằng nhường Lý Vĩ tương đối kiên kỵ, có thể cũng không phải sợ sệt, nhưng lần này Lý Vĩ thật sự bị cái kia vong linh nữ vương cho buồn nôn đến. Tưởng tượng một chút, một vị khủng bố lao thái thái, trước đây trên mặt còn có vết sẹo, nhân vật như vậy, tuy rằng biến đẹp đẽ, có thể Lý Vĩ vẫn là vào trước là chủ, mê hoặc chính mình, Lý Vĩ thật sự buồn nôn. Nhanh chân đi lại, Lý Vĩ muốn rời khỏi, nếu như khả năng, tương lai nói cái gì, Lý Vĩ cũng không có ý định tiếp tục ở đi gặp này một vị vong linh nữ vương. Đối với Lý Vĩ rời đi, tầng tầng thủ vệ không có quá to lớn phản ứng, đi ra thông thiên tháp này về sau, Lý Vĩ bước nhanh hướng về chính mình phủ đệ đi đến. Lúc trước vong linh nữ vương tưởng thưởng cho Lý Vĩ phủ đệ, tuy rằng Lý Vĩ chỉ đi mấy lần, nhưng mặc kệ làm sao mà nói, nay ở Tử Vong Đô thành ở trong, đều xem như là nhà của Lý Vĩ. Trở lại chính mình phủ đệ về sau, Lý Vĩ lặng lặng ngồi ở trên ghế thái sư diện, tay phải ở dưới cằm, Lý Vĩ rơi vào đến trầm tư ở trong. Lần này gặp mặt vong linh nữ vương, Lý Vĩ có thể nói là trả giá trọng đại đánh đổi, một cái sức mạnh bản nguyên trang bị, liền như vậy từ trong tay Lý Vĩ đưa cho vong linh nữ vương, vẫn là miễn phí biếu tặng, chút nào không có điều kiện, có thể nói là như vậy lô vốn sự tình, Lý Vĩ thật không có trải qua. Đối với Lý Vĩ mà nói, xưa nay chính mình làm ra sự tình, đều là ổn kiếm lời không thiệt thòi, mua bán lô vốn đó là xưa nay không làm. Thở dài một cái khí, mua bán lô vốn cũng đã khô rồi, Lý Vĩ liền không nghĩ nữa, lần này lựa chọn vong linh nữ vương, chính là Lý Vĩ nói như vậy, có thể đột phá trở thành cường giả thần cấp. Ở trên đại lục diện Lý Vĩ xem ra, có hy vọng nhất kia chính là vong linh nữ vương, ngoại trừ vong linh nữ vương ở ngoài lại cũng không có người nào khác, điểm ấy coi như là thần điện điện chủ cũng không được. Nếu như luận thực lực, khẳng định là thần điện điện chủ là cường đại nhất, coi như là vong linh nữ vương cũng không được, có thể thần điện điện chủ cứ việc cực kỳ mạnh mẽ, có thể hạn chế đã nhất định, kế thừa các đời tới nay thần điện điện chủ sức mạnh, này sẽ làm thần điện điện chủ một đời mạnh hơn qua một đời, căn bản không cần bao nhiêu thời gian tu luyện, là có thể trở thành tuyệt đại cường giả, coi như là một con heo, chỉ cần trở thành thần điện điện chủ, như vậy đều là một con tuyệt thế thần heo. Như vậy mới có lợi tự nhiên có chỗ hỏng, kia chính là hạn chế phát triển tiềm lực, thần điện điện chủ trực tiếp bị Lý Vĩ cho bài trừ rơi xuống, muốn đột phá đó là một tia hy vọng đều không có, không, là sử dụng Lý Vĩ phương pháp đột phá một tia hy vọng đều không có, nếu như chính hắn có phương pháp, vẫn là có thể đột phá. Thực lực không ngừng tăng tiến, quay về sức mạnh bản nguyên cũng có so sánh thâm lĩnh ngộ, cho tới bây giờ Lý Vĩ đã biết, làm sao mới có thể đột phá trở thành cường giả thần cấp, chút chuyện này Lý Vĩ ở thế giới hiện thực thời điểm, không ngừng hấp thu sức mạnh bản nguyên thời gian rõ ràng. Lý Vĩ thực lực hôm nay đã là cam tên, ngươi xem không sai, chính là cam tên, ở trong thế giới hiện thực hấp thu nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên, lần thứ hai hấp thu thần khí bên trong sức mạnh thời điểm, liền để Lý Vĩ đột phá, trực tiếp từ tên màu tím đột phá trở thành cam tên, thực lực bước vào đỉnh cao hàng ngũ ở trong, chỉ cần tiếp tục thôn vệ sức mạnh bản nguyên xuống, Lý Vĩ tin tưởng khi làm chính mình phát sinh biến chất thời điểm, chính là mình đột phá trở thành cường giả thần cấp thời điểm. Lý Vĩ thừa nhận chính mình muốn so với vong linh nữ vương phải kém rất nhiều, Lý Vĩ chính mình dùng chính là bản phương pháp. Không ngừng lợi dụng sức mạnh bản nguyên trồng chất phương pháp, sử dụng sức mạnh bản nguyên miễn cưỡng đem mình trồng chất trở thành cường giả thần cấp, cùng vong linh nữ vương dự định lợi dụng một điểm sức mạnh bản nguyên coi như lời dẫn tìm hiểu đột phá, đó là khác hẳn không giống. Trong đó một loại dựa vào chính là năng khiếu, mặt khác một loại dựa vào chính là tài nguyên, như là vong linh nữ vương phương pháp đột phá liệt tử, cũng không phải là không có thành công, điển hình nhất chính là bị Lý Vĩ đánh chết tinh linh đại trưởng lão, này một vị chính là dựa vào loại này phương pháp đột phá trở thành cường giả thần cấp. Mặc kệ là phương pháp gì, chỉ nếu có thể đột phá trở thành cường giả thần cấp, như vậy toàn bộ đều là tốt phương pháp. Cẩn thận hồi tưởng trong đầu ký ức, lúc trước ở thế giới hiện thực Trung Du Hí cao ốc bên trong ép hỏi ra đến bí mật, Lý Vĩ bước kế tiếp chính là muốn đi tìm sức mạnh bản nguyên trang bị, tiếp theo sau đó hấp thu đi, lấy này tăng cường thực lực của chính mình, để cho mình đột phá trở thành cường giả thần cấp. Để cho Lý Vĩ thời gian cũng không nhiều, nếu như một năm sau vong linh nữ vương đột phá không được, như vậy chắc chắn phải chết, hy vọng người khác không bằng chỉ đang nhìn mình, vẫn là chính mình đột phá bảo hiểm một ít. Chương 8, hỏa diễm quân vương. Nguy nga đỉnh núi, đứng vững ở bên trong trời đất, kiên cường thân thể xuyên thẳng đám mây. Không trung 18, 9 ngày, cao cao bay lên, một làn sóng cao hơn với một làn sóng sóng nhiệt không ngừng cuốn sạch lấy đại địa. Đây là một chỗ đất trống, lòng đất trải rộng nham thạch, quái thạch san sát, Lý Vi chính mình bản thân đứng ở một khối to lớn trên nham thạch diện, trong tay chính cầm một cái nhìn qua như là cây búa vũ khí, chính đang cẩn thận phỏng đoán. Quả nhiên là một cái sức mạnh bản nguyên trang bị, nhìn vũ khí trong tay, trên mặt Lý Vi lộ ra nét mừng. Công ty game cái kia một vị đồng sự, đúng là không có lừa gạt mình, nơi này thật sự có thần khí, vẫn là một cái sức mạnh bản nguyên trang bị, thu hồi cây búa, trên mặt Lý Vi si mê vẻ mặt bắt đầu lùi bước. Một tiếng hí dài, phần Nhật Viêm Long Bảo Mã xuất hiện ở trước mặt Lý Vi. Lửa cháy hừng hực phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, lại như là hỏa bên trong quân vương như thế, vạn hỏa thần phục. Lý Vĩ nhảy lên một cái, vượt qua trên phần Nhật Viêm Long Bảo Mã tiếp tục hướng về chỗ tiếp theo chạy đi, ở đồng sự nơi đó nhưng là thu được không ít tin tức, Lý Vĩ muốn đem toàn bộ sức mạnh bản nguyên trang bị đều cướp đoạt hết sạch. Thời gian từng giọt nhỏ bắt đầu chậm rãi quá khứ, lơ đãng trong lúc đó, một năm này cấp đã trôi qua hơn nửa thời gian, dị không gian đại lục giáng lâm, đã là lửa xém lông mày sự tình, trước đây người bình thường còn phát hiện không được, nhưng là ở bây giờ, coi như là người bình thường cũng biết dị không gian đại lục. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một chỗ xa lạ lại quen thuộc đại lục, Lý Vi chậm chạp không nói. Ở giữa không trung cái kia không ngừng thoáng hiện dị không gian đại lục, giả lập cảnh tượng che lại nửa cái bầu trời, mỗi khi gặp buổi tối thời điểm, sẽ ở trên bầu trời bắt đầu thoáng hiện, làm cho cả bầu trời trở thành mặt khác một chỗ đại lục, cảnh tượng như vậy một lúc mới bắt đầu, nhưng là gợi ra khủng hoảng. Bất quá theo thời gian trôi qua, như vậy một loại biến hóa không có tiếp tục kéo dài. Lúc này mới tiêu trừ người bình thường khủng hoảng. Trầm ngâm một lúc lâu, Lý Vi cởi lấy phần Nhật Viêm Long Bảo Mã hướng về mục đích của chính mình địa mà đi. Hỏa diễm hẻm núi. Đây chính là Lý Vĩ cuối cùng chỗ cần đến, sắp tới một năm này. Lý Vĩ là hối hả ngược xuôi, không ngừng bận rộn, làm chính là tìm kiếm sức mạnh bản nguyên trang bị, còn có chính là thu thập hỏa thần trang phục. Thế giới hiện thực bên trong cái kia một vị công ty game đồng sự, biết đến bí mật không ít, ở trong đó nhất làm cho Lý Vĩ quan tâm chính là sức mạnh bản nguyên trang bị. Cùng này hỏa thần trang phục. 6 cái hỏa thần trang phục, Lý Vĩ nguyên bản thì có 4 cái, bây giờ ngọn lửa này hẻm núi chính là Lý Vĩ thu được tin tức bên trong, có một cái hỏa thần trang phục địa phương. Chỉ cần thu được này một cái hỏa thần trang phục, tuy rằng không có thu thập toàn bộ hỏa thần trang phục, nhưng tóm lại là có thể kích phát hỏa thần trang phục thuộc tính, nhường này hỏa thần trang phục bước đầu bắt đầu thể hiện ra hẳn là có giá trị. Làm mạnh mẽ nhất mấy bộ trang bị, hỏa thần trang phục xuất hiện trang phục thuộc tính, cũng là có thể tiến một bước tăng mạnh thực lực của Lý Vĩ. Hỏa diễm hẻm núi Lý Vĩ rất xa cũng cảm giác được một luồng khô nóng, trước mắt đại địa nhưng là đã khô nứt lên, không ít trong hầm nhưng là thiêu đốt lửa, lại như là vũng nước, bất quá trong này thủy đổi thành hỏa diễm mà thôi. Này một luồng khô nóng xuất hiện nhanh, biến mất nhưng cũng là phi thường nhanh, theo phần Nhật Viêm Long Bảo Mã không ngừng tiến lên. Hỏa diễm nhưng là càng ngày càng nhiều, nguyên bản trên mặt đất cũng chính là linh tinh có châm lửa diễm vết tích mà thôi, thế nhưng ở bây giờ đại địa trên căn bản cũng đã bị ngọn lửa bao vây. Hoàn cảnh như vậy, có thể không phải người bình thường có thể đến đây, nằm ở hỏa diễm bên trên, mỗi giờ mỗi khắc gánh chịu thương tổn. Từ khi nhảy vào đến ngọn lửa này hẻm núi về sau, phần Nhật Viêm Long Bảo Mã tốc độ liền bắt đầu giảm xuống lên, không còn là trước đó như vậy đấu đá lung tung, tốc độ biến chậm, Lý Vĩ một đôi mắt không ngừng tại đây nhìn quét lên, tìm kiếm có thể quan sát đến mục tiêu. Hững. Đột nhiên một tiếng giống to âm thanh truyền vào đến Lý Vĩ trong tai, Lý Vĩ chính mình trực tiếp vỗ một cái phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, cùng Lý Vĩ chính mình bản thân tâm ý tương thông phần Nhật Viêm Long Bảo Mã nhanh chóng xông ra ngoài. Hỏa Diễm Quân Vương nhìn trước mắt này to lớn quái thú, xác nhận thân phận về sau, Lý Vĩ trong tròng mắt dần hiện ra một tia sắc bén, Lý Vĩ lần này đến đây Hỏa Diễm hẻm núi, tìm kiếm mục tiêu chính là này một vị, chỉ cần giết chết rồi Hỏa Diễm Quân Vương này, rơi xuống hỏa thần trang phục lắp ráp tỉ lệ rất cao. Xác nhận mục tiêu về sau, lấy ra hỏa thần đao, trước tiên xông lên trên, Hỏa Diễm Quân Vương này thể tích cũng không cao lớn, chỉ là người thường to nhỏ mà thôi, đem so sánh cái khác động một chút là 10 trượng hoặc là mấy chục trượng thân thể, không thể nghi ngờ là như gặp sư phụ. Nay bộ mặt của Hỏa Diễm Quân Vương thấy không rõ lắm, mơ hồ một mảnh, hoàn toàn cũng là nhảy lên hỏa diễm, đúng là trên đỉnh đầu vương miện, rõ rõ ràng ràng phát hỏa mà ra, tuy rằng cũng là hỏa diễm hình thành, nhưng lại là rất sống động, cực kỳ chân thực. Phần Nhật Viêm Long Bảo Mã tốc độ rất nhanh, làm chí tôn làm lên, hoàn toàn thể phát huy ra đỉnh cao tốc độ, vậy thì thật là nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hỏa thần đao ở trong tay Lý Vĩ vung vậy mà ra. Lần này đánh chém, trực tiếp từ thân thể của Hỏa Diễm Quân Vương ở trong, một đao mà qua. Nhìn một đao đem Hỏa Diễm Quân Vương trừ chặt đứt, như vậy chấn động chiến tích, nhưng là không có nhường Lý Vĩ cảm giác được bất kỳ mừng rỡ, bởi vì này một đao căn bản sẽ không có làm sao này Hỏa Diễm Quân Vương, Lý Vĩ có thể rõ ràng cảm nhận được, ngay khi vừa rồi chính mình vung vậy ra này một đao thời gian, lại như là đánh chém ở trong không khí như thế, chút nào không có gặp phải trở ngại, tự nhiên đối với Hỏa Diễm Quân Vương thương tổn vậy cũng là không thể nào nói đến. Nhìn trên người cùng hạ thân đứt thành hai đoạn thân thể, nguyên tố hoa, cái từ ngữ này đột nhiên ở trong đầu của Lý Vĩ thoáng hiện lên. Hỏa Diễm Quân Vương phản kích ngay khi Lý Vĩ kinh dị thời điểm, cũng giáng lâm, một đạo sán lạn thời khắc hỏa diễm hướng về Lý Vĩ bao phủ tới, này một đạo hỏa diễm lại như là phóng thích khói hoa như thế, nhìn qua mỹ lệ dị thường. Đang đối mặt hỏa diễm công kích, trong tay Lý Vĩ hỏa thần đao lại một lần nữa giơ lên thật cao, hướng về này di động a chính đang tỏa ra diễn biến chém vào đi, sán lạn diễn biến, trực tiếp mất đi ở hỏa thần đao mặt trên. Đối với này hỏa hệ công kích, chính là Lý Vĩ tối không sợ công kích, Lý Vĩ chống lửa thuộc tính kinh người. Đặc biệt là cưới lấy phần Nhật Viêm Long Bảo Mã thời điểm. Theo Hỏa Diễm Quân Vương này công kích, Lý Vi cũng thăm dò rõ ràng Hỏa Diễm Quân Vương này thực lực hư thực, này thực lực của Hỏa Diễm Quân Vương cũng không phải rất mạnh, cũng chính là tương đương với lẹ vẹo 10 tên màu tím tồn tại, nếu như đổi thành trước đây Lý Vi đi vào thế giới hiện thực thời điểm, thực lực đúng là tương đương, có thể hiện tại Lý Vi đã không đem thực lực như vậy để vào trong mắt. Phần Nhật Viêm Long Bảo Mã lại một lần nữa y hóa thành một đạo ánh sáng, Hỏa Thần Đao bên trong tán không ra một luồng khủng bố hỏa diễm, hướng về Hỏa Diễm Quân Vương này thôn phệ mà đi, lần này Lý Vi trực tiếp đổi thành năng lượng công kích, Hỏa Diễm Quân Vương có thể phòng ngừa vật lý thương tổn. Không biết còn có thể hay không thể phòng ngừa năng lượng tương tổn. Chương 9, màu đen sức mạnh bản nguyên. Vẫn như cũ vô hiệu, nhìn tiếp tục sinh long hoạt hổ hỏa diễm quân vương, Lý Vĩ lông mày cao cao nhăn lại, lần này không có tiếp tục tùy tiện tiến lên công kích. Phần Nhật Viêm Long Bảo Mã mang theo Lý Vĩ rất xa rời đi bên người hỏa diễm quân vương, cẩn thận suy tư một chút, đón lấy mấy lần nhiều lần thăm dò công kích, rốt cục nhường Lý Vĩ phát hiện một điểm không giống. Năng lượng công kích vẫn có hiệu quả, bất quá hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, muốn một lần đánh chết hỏa diễm quân vương này, vậy căn bản không thể. Mỗi một lần bị hỏa thần đao năng lượng cắn nuốt mất về sau, hỏa diễm quân vương này tuy rằng tiếp tục tồn tại, nhưng Lý Vĩ vẫn là chú ý tới, này trên người hỏa diễm quân vương hỏa diễm bắt đầu có biến hóa. Từ từ chính đang thấu minh hóa sao, thuộc về hỏa diễm quân vương khí tức đang yếu bớt, chỉ cần Lý Vĩ vẫn duy trì công kích như vậy, trước mắt hỏa diễm quân vương này sớm muộn sẽ bị đánh chết. Khó chơi, đây chính là Lý Vĩ cho này hỏa diễm quân vương truyền đạt định nghĩa, không thể một lần đánh chết hỏa diễm quân vương, liên tục nhiều lần đi mà, hỏa diễm quân vương này lại như là nắm giữ 100 cái mạng như thế, muốn đem hỏa diễm quân vương này 100 cái mạng đều cho đánh chết. Coi như là Lý Vĩ muốn hoàn thành, cũng là cực kỳ gian nan sự tình. Lý Vĩ vẫn có một tia hy vọng, nếu như đổi thành những người khác, ở bây giờ vốn là một tia hy vọng đều không có. Lý Vĩ phần Nhật Viêm Long Bảo Mã cùng 4 cái hỏa thần trang phục, đem chống lửa thuộc tính tăng cường đến trình độ kinh khủng, Lý Vĩ thậm chí có thể dám nói, ở thế giới game này ở trong, ngoại trừ cường giả thần cấp ở ngoài, không có ai chống lửa thuộc tính sẽ có Lý Vĩ như thế cao, dù cho coi như là cường giả thần cấp cũng là không bằng Lý Vĩ. Đổi thành một người khác đến đây này liệt diễm trong hẻm núi, cùng này hỏa diễm quân vương chiến đấu, trừ phi là cường giả thần cấp, không phải vậy chính là đến đây chịu chết, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, chiến thuật biển người hoàn toàn không hề có một chút có thể phát huy ra tác dụng thời điểm, như là bây giờ Lý Vĩ. Căn bản chưa hề đem Mọ Xỉ Ịt từ tàng binh lệnh ở trong thả ra ngoài chính là như vậy, Mọ Xỉ Ịt không có Lý Vĩ kinh khủng như vậy chống lửa thuộc tính, bản thân trên ở cái này liệt diễm trong hẻm núi, liền muốn không ngừng chịu đựng tương tổn, còn có thể bị áp chế. Có thể phát huy được thực lực có hạn chế. Hỏa Diễm Quân Vương mấy lần công kích, trực tiếp là có thể đưa Mọ Xỉ Ịt đi gặp Satan, như là Hỏa Diễm Quân Vương như vậy chỉ một thuộc tính muộn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thương tổn kinh người, có thể nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng, kia chính là dễ dàng bị khắc chế. Như là trước mắt chính là như vậy, chỉ cần trồng chất chống lửa thuộc tính mà thôi. Bất quá Hỏa Diễm Quân Vương này, không hổ là có quân vương tên gọi, coi như là bị khắc chế. Trước mắt lần này thứ bất tử thuộc tính, cũng làm cho Hỏa Diễm Quân Vương này biến khó dây vào, lúc trước chụp nhật con rồng tương đối mạnh mẽ, Hỏa Diễm Quân Vương này tuy rằng không có chụp nhật con rồng mạnh như vậy, nhưng là ở liệt diễm trong hẻm núi, không chắc sẽ yếu hơn chụp nhật con rồng, thêm vào bản thân trên đặc thù, làm cho người ta lựa chọn, thà rằng đi đang đối mặt chụp nhật con rồng. Vậy cũng là tuyệt đối sẽ không tuyển chọn đối mặt Hỏa Diễm Quân Vương. Nhíu mày một cái, Lý Vĩ chậm rãi đem Hỏa Thần Đao bày ra ở trước người của chính mình, trong tay nhẹ nhàng vuốt vẽ Hỏa Thần Đao lưới dao, động tác của Lý Vĩ cực kỳ mềm nhẹ, vào lúc này Lý Vĩ như là hoàn toàn quên phương xa Hỏa Diễm Quân Vương như thế, dưới thân phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, căn cứ ý nguyện của chính mình, tránh né Hỏa Diễm Quân Vương công kích, phần Nhật Viêm Long Bảo Mã không ngừng né tránh, nhưng là ở vào bên trên Lý Vĩ, nhưng là chút nào không có cảm giác đến sốc này, này phần Nhật Viêm Long Bảo Mã cực kỳ vững vàng, vào lúc này coi như là một chén đựng thủy, cũng là tuyệt đối sẽ không tùy ý ra một giọt đi, đây chính là chí tôn vật cưỡi đặc tính. Một lúc lâu, ánh mắt Lý Vĩ một lần nữa nhìn chằm chằm phương xa Hỏa Diễm Quân Vương, trong ánh mắt lộ ra tàn khốc, một tia không ngừng nhảy lên màu đen dây nhỏ, liền như vậy nhiên nhiều ở Hỏa Thần Đao mặt trên, nhường hỏa diễm sáng lạn Hỏa Thần Đao, hiện hiện tương đối quỷ dị lên. Ở màu đỏ trong ánh lửa, này màu đen dây nhỏ cực kỳ rõ ràng, phần Nhật Viêm Long Bảo Mã mang theo Lý Vĩ lại một lần nữa hướng về Hỏa Diễm Quân Vương phóng đi. Một đao, này một đao không có gì vãng công kích tỏa ánh, cũng không có gì vãng công kích sáng lạn. Này một đao cực kỳ phổ thông, lại như là tiểu phu đốn tuổi như thế, có thể quấn quanh ở Hỏa Thần Đao mặt trên hắc tuyến, ở Hỏa Thần Đao đã trúng Hỏa Diễm Quân Vương sau đó, đứng im bất động màu đen dây nhỏ, lại như là sống như thế, bắt đầu nhảy lên lên. Cấp tốc bắt đầu mở rộng lên, trong nháy mắt cũng đã trải rộng ở Hỏa Diễm Quân Vương toàn thân, nhường thân thể của Hỏa Diễm Quân Vương từ màu đỏ rực diễn biến thành vì trước mắt này màu đen. Bị màu đen dây nhỏ hoàn toàn buộc chặt mà ở, Hỏa Diễm Quân Vương thể tích bắt đầu từ từ thu nhỏ lại lên, từ từ từ một người cao, Hỏa Diễm Quân Vương đã biến thành cao bằng nửa người, này lại như là người lùn như thế. Có thể biến hóa còn đang kéo dài ở trong, Hỏa Diễm Quân Vương đến cuối cùng diễn biến thành vì bóng rổ to nhỏ, màu đen kịt màu đen dây nhỏ, theo biến hóa, mặt trên ánh sáng màu đen càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng khi làm Hỏa Diễm Quân Vương biến thành bóng rổ to nhỏ về sau, màu đen dây nhỏ đã không thể gọi là màu đen dây nhỏ, bởi vì mặt trên màu sắc, màu đen lại như là phai màu như thế, dây nhỏ chuyển biến trở thành màu trắng. Vù vù. Lý Vĩ từng ngụm hít sâu, bại liệt tại đây phần Nhật Viêm Long Bảo Mã trên người, Lý Vĩ nhìn chăm chú trước mắt chiến công, nhưng là cực kỳ thỏa mãn. Bất quá đối với bản thân tiêu hao, điểm ấy Lý Vĩ cũng chỉ có thể báo lấy cười khổ, thực lực mình vẫn chưa đủ, này sức mạnh bản nguyên cũng chính là có thể miễn cưỡng sử dụng. Này màu đen dây nhỏ, thình lình chính là sức mạnh bản nguyên, trải qua cha không nhiều một năm này, Lý Vĩ đối với sức mạnh bản nguyên điều khiển cũng là càng trên một tầng. Trước đây sức mạnh bản nguyên căn bản không thể dùng cho chiến đấu, hiện tại Lý Vĩ miễn cưỡng cũng có thể đem sức mạnh bản nguyên dùng cho chiến đấu, nhưng đáng tiếc chính là trước đó tất yếu có một ít rườm rà thời gian chuẩn bị, này đã là Lý Vĩ có thể đạt đến cực hạn. Nhìn trước mặt hỏa diễm quân vương bị tiêu diệt, Lý Vĩ thở phào nhẹ nhõm, hạ rơi trên mặt đất trang bị, Lý Vĩ cũng không có khí lực đi nhặt lên, nằm nhòi phần Nhật Viêm Long Bảo Mã trên người, chính đang đơn giản khôi phục. Sức mạnh bản nguyên bản thân trên không có quá to lớn lực phá hoại, điểm ấy chính là không thể nghi ngờ, bây giờ Lý Vĩ sử dụng này sức mạnh bản nguyên, cũng không thể hoàn toàn xem như là sức mạnh bản nguyên, bởi vì đây là màu đen, hắc ám thuộc tính sức mạnh bản nguyên, Lý Vĩ cách làm rất đơn giản, kia chính là nhường này sức mạnh bản nguyên thuần túy lên, sức mạnh bản nguyên chính là tạo thành này thế giới game cơ bản sức mạnh, bao hàm vạn vật, tuy rằng có bao hàm thuộc tính, nhưng đối với công kích tới dạng, thực sự là quá làm hỗn tạp, ảnh hưởng đến phát huy, kém xa tít tắp đơn thuộc tính uy lực mạnh mẽ, lúc này mới đã có này màu đen sức mạnh bản nguyên. Khôi phục một chút thể lực về sau, Lý Vĩ trực tiếp nhảy xuống phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, hướng về này trang bị đưa tay. Chương 10, Hỏa Thần Hợp Thể. Liệt diễm trong hẻm núi, thiêu đốt hỏa diễm, trước sau như một tiếp tục thiêu đốt, khủng bố nhiệt độ cao ngăn cách tất cả, chim muông tuyệt tích, ngoại trừ này một vị hỏa diễm quân vương ở ngoài, cũng không còn cái khác quái vật có thể tại đây liệt diễm trong hẻm núi sinh tồn, giết chết hỏa diễm quân vương, toàn bộ liệt diễm hẻm núi yên tĩnh vô cùng. Vận may của chính mình cũng khá, một lần liền đem hỏa thần trang phục lắp ráp cho tuân gia đã đến, Lý Vĩ nhìn trong tay trang bị, nội tâm tổng kết nói ra. Không chút do dự trực tiếp trang bị trên, đem nguyên bản trang bị thay đổi, theo năm cái hỏa thần trang phục tập hợp, ở trên người Lý Vĩ lờ mờ hỏa thần trang phục, bắt đầu lẫn nhau khởi sướng ánh sáng, dùng một cái từ để hình dung tình huống trước mắt, kia chính là lẫn nhau rực rỡ. Hỏa thần chi khải, hỏa thần chiến hoa các loại năm cái trang bị bắt đầu phát tán ánh sáng. Một dòng nước cấm bắt đầu ở thân thể của Lý Vĩ ở trong truyền lưu, nhường Lý Vĩ cực kỳ say sưa, tình huống như vậy, dường như lúc trước thăng cấp như thế, bất quá dòng nước cấm kéo dài thời gian nhưng là phải so với thăng cấp kéo dài thời gian lâu hơn nhiều, vận động đến khoảng chừng gần như một phút thời gian. Dòng nước gấm lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Lý Vĩ từ say xưa ở trong tỉnh táo, kia sáng chói mắt đã ở trên người biến mất không còn tăm hơi. Lý Vĩ trực tiếp kiểm tra lên thuộc tính hiện tại. Hỏa thần trang phục sở kỳ hiệu giới thiệu rất đơn giản, số lượng từ cực kỳ ít ỏi, hợp thể, đây chính là trang phục thuộc tính sở kỳ hiệu. Hỏa thần, lựa chọn thủ hạ mình binh chủng tiến hành hợp thể, lấy này tăng cường thực lực bản thân, chú, binh chủng thực lực càng mạnh, thu được hiệu quả càng rõ ràng. Liên như thế ngắn ngắn một hàng chữ, cũng không còn cái khác giới thiệu, nhìn quét một chút chỗ ở mình liệt diễm hẻm núi. Nhìn bốn phía thiêu đốt hỏa diễm không thay đổi chút nào, cũng không có bởi vì hỏa diễm quân vương chết đi, này bốn phía hỏa diễm thì có biến hóa. Nhanh chóng lao ra liệt diễm hẻm núi về sau, Lý Vĩ liền không thể chờ đợi được nữa đem chụp nhật con rồng cùng mỏ xì ịt cho gọi ra đến, tàng binh lệnh ở trong tay Lý Vĩ lóe lên, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Hợp thể sở kỳ hiệu, có thể làm cho Lý Vĩ lựa chọn mục tiêu, tự nhiên cũng chỉ có mỏ xì ịt này cùng chụp nhật con rồng, hai người này thuộc về mình binh chủng ở trong mạnh nhất hai tên, toàn bộ đều là lẹ vẹo 10 tên màu tím binh chủng, cái khác tuy rằng cũng có lẹ vẹo 10 binh chủng. Có thể không thể nghi ngờ nhỏ yếu rất nhiều. Hợp thể sở kỳ trên cái kia giới thiệu, binh chủng thực lực càng mạnh, thu được hiệu quả càng rõ ràng, liền để Lý Vĩ biết, sự lựa chọn của chính mình tất nhiên cũng chỉ có hai người này. Đầu tiên bị Lý Vĩ lựa chọn hợp thể mục tiêu chính là chụp nhật con rồng, mặc kệ làm sao mà nói, mỏ xì ịt này chính là một tên nữ tính, cùng một tên nữ tính hợp thể, này tóm lại là ở Lý Vĩ trong nội tâm có một ít mâu thuẫn. Theo hợp thể sở kỳ hiệu phát động, Lý Vĩ rõ ràng cảm giác được, một luồng thôn phệ dục vọng ở nội tâm chính mình bên trong sinh ra, bên cạnh mình mỏ xì ịt cùng chụp nhật con rồng. Này hai tên binh chủng của mình, vào thời khắc này toàn bộ đều hiện lên một loại ánh sáng, một loại cảm giác như vậy, chỉ cần Lý Vĩ một cái năm tháng, này hai tên binh chủng là có thể trực tiếp bị chính mình cắn nuốt mất. Thôn vệ, theo ý niệm, ngay khi Lý Vĩ bên cạnh chụp nhật con rồng, bắt đầu đã co biến hóa, chụp nhật con rồng thân thể cũng không khổng lồ, trái lại là tương đối kiểu tiểu, làm cho người ta một luồng mê người bản cảm giác. Theo hợp thể sở kỳ hiệu phát động, chụp nhật con rồng nhưng là bắt đầu chậm rãi phát sinh ra biến hóa, nói là chậm, kỳ thực tốc độ cũng là rất nhanh, trong nháy mắt này chụp nhật con rồng đã biến thành một đạo hào quang màu đỏ rực. Trực tiếp dung nhập vào thân thể của Lý Vĩ khi, làm một luồng mạnh mẽ dòng nước gấm bắt đầu ở thân thể của Lý Vĩ bên trong vừa bãi tàn phá, Lý Vĩ rõ ràng cảm nhận được, thực lực của chính mình chính đang tầng tầng bắt đầu tăng cao, nguyên bản thực lực của Lý Vĩ cũng chính là mới vào lẹ vẹo 10 cam tên mà thôi, nhưng bởi vì có chí tôn vật cưới cùng sự tồn tại của Hỏa Thần Đao, cho nên đối với lẹ vẹo 10 cam tên Lý Vĩ đến không phải rất e ngại, bởi vì Lý Vĩ biết, coi như là thực lực mình không bằng bọn họ, mình muốn một lòng đào tẩu, cũng là có thể. Đào tẩu. Có thể hiện tại Lý Vĩ thực lực tăng trưởng đến lẹ vẹo 10 cam tên đỉnh cao về sau, nhưng là còn đang không ngừng tăng cường, sức mạnh mạnh mẽ ẩn chứa ở trong thân thể, nhắm hai mắt lại, tay của Lý Vĩ cầm thật chặt hỏa thần đao, thời khắc này nếu như tiếp tục đối mặt hỏa diễm quân vương, Lý Vĩ dục tự tin một đao là có thể giết chết đối phương. Giờ khắc này hai người mình, song phương căn bản cũng đã không lại một cấp bậc mặt trên, chính mình vô hạn tiếp cận cường giả thần cấp. Tránh ra hai mắt, một tia sắc bén ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Vĩ trực tiếp tiếp xúc rơi xuống hỏa thần hợp thể, chụp nhật con rồng lại một lần nữa xuất hiện ở Lý Vĩ bên cạnh, sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu ở trong người phát tiết, nhìn sở kỳ hiệu nằm ở làm lạnh trạng thái ở trong. Lý Vĩ lộ ra trống vắng vẻ mặt, cảm nhận được vừa nãy cái kia một luồng sức mạnh mạnh mẽ, nguyên bản Lý Vĩ đối với thực lực mình tăng cường đến lẹ vẹo 10 cam tên, còn có một ít thỏa mãn tâm thái, biến mất sạch sành. Xanh. Lặng lặng ngồi ở phần Nhật Viêm Long Bảo Mã trên người, Lý Vĩ chờ đợi làm lệnh thời gian quá khứ, khi làm lệnh thời gian sau khi biến mất, Lý Vĩ lại một lần nữa phát động Hỏa Thần hợp thể sở kỳ hiệu. Lần này lựa chọn hợp thể đối tượng đã thay đổi, từ trục Nhật con rồng chuyển biến trở thành Mỏ Xít. Lại một lần nữa cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, Lý Vĩ phát hiện mình thực lực hôm nay, nhưng là muốn so với cùng trục Nhật con rồng hợp thể mạnh hơn ra một ít, này cũng đã nhường Lý Vĩ ở trong nội tâm có quyết đoán, tuy rằng cảm giác cùng một vị nữ tính hợp thể có một ít khó chịu, nhưng mặc kệ làm sao mà nói, có một việc nhưng là tương đồng, Lý Vĩ tuyệt đối sẽ không cùng thực lực của chính mình không qua được, sau đó Mỏ Xít này chính là Lôi Vân lựa chọn hợp thể đối tượng. Nắm chặt Hỏa Thần đao, một luồng hỏa diễm bắt đầu ở trên người của Lý Vĩ bừa bãi tàn phá lên, ngọn lửa rừng rực bắt đầu đem Lý Vĩ gói lại, hiện nay Lý Vĩ phảng phất lại như là hỏa người như thế. Không, không thể nói là hỏa người, mà là hỏa thần. Nay một nguồn sức mạnh, Lý Vĩ cực kỳ thỏa mãn, bất quá có một chút Lý Vĩ nhưng là bất mãn, cái kia chính là mình này duy trì cháy thần hợp thể trạng thái, đó là có thời gian hạn chế, cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều có thể duy trì như vậy. 3 tiếng, một ngày cũng chỉ có 3 tiếng. Trong lúc nếu như từ bỏ hỏa thần hợp thể, chỉ cần một ngày chính là không có đạt đến 3 tiếng kỳ hạn. Như vậy Lý Vĩ có thể tùy ý từ bỏ, chỉ cần vượt qua một phút thời gian là có thể lại một lần nữa sử dụng Hỏa Thần hợp thể sở kỳ hiệu. Tiếp xúc đi Hỏa Thần hợp thể sở kỳ hiệu, Lý Vĩ lặng lặng rơi vào suy nghĩ ở trong, bây giờ chuẩn bị đã gần đủ rồi, hết thể sức mạnh bản nguyên trang bị, có thể cướp đoạt đều bị Lý Vĩ cướp đoạt. Nay sắp tới thời gian một năm không ngừng bận rộn, Lý Vĩ là căn bản không có ngừng lại, bây giờ nên chia sẻ thành quả thắng lợi thời điểm, hấp thu sức mạnh bản nguyên. Một sợ phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, hiện tại Lý Vĩ muốn tìm bên trong một cái chỗ an toàn, sẽ không bị những người khác quấy rối. Làm cho Lý Vĩ chính mình yên tĩnh lại hấp thu sức mạnh bản nguyên. Chương 11, dị không gian đại lục nối đường dây. Ngày đó thế giới hiện thực tờ layer lại có thể một lần nữa tiến vào game. Ngày đó dị không gian đại lục thành công nối đường dây, một ít cường giả có thể trực tiếp tiến vào dị không gian đại lục ở trong, mà dị không gian đại lục cũng có thể lại đây. Lý Vĩ đứng ở Tử Vong Đô thành ở trong, thở dài một cái khí, nhìn thông thiên tháp vị trí, thật lâu không nói, bây giờ hai nơi đại lục đã nối đường dây, không gian tương giao, vong linh nữ vương đến cùng không thể thành công đột phá làm cường giả thần cấp. Nội tâm Lý Vĩ bên trong dần hiện ra bất đắc dĩ, sức mạnh bản nguyên Lý Vĩ đã không thể tiếp tục đang hấp thu xuống, tuy rằng nhường thực lực của Lý Vĩ đạt đến cam tên đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến cường giả thần cấp mức độ, có thể Lý Vĩ đến cùng còn không là cường giả thần cấp. Muốn đột phá trở thành cường giả thần cấp, biết bao gian nan, Lý Vĩ trước đây ý nghĩ, đó là 10 phần sai, cho rằng chỉ là hấp thu sức mạnh bản nguyên là có thể đột phá, trên thế giới đi đâu tìm kiếm chuyện tốt như vậy đi, Lý Vĩ hiện tại bản thân trên sức mạnh bản nguyên tích lũy đã đầy đủ, Lý Vĩ cách biệt cũng chính là cái kia một tầng cảnh giới. Nếu như đổi thành vong linh nữ vương hấp thu như là Lý Vĩ như vậy nhiều sức mạnh bản nguyên, Lý Vĩ hoàn toàn tin tưởng, lấy vong linh nữ vương cảnh giới, bây giờ đã sớm đột phá. Lý Vĩ hiện tại không thể đột phá, Lý Vĩ bản thân mình trên cũng tìm được nguyên nhân, kia chính là Lý Vĩ chấp niệm quá sâu, Lý Vĩ có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, thế nhưng nhất làm cho Lý Vĩ tính toán chi ly sự tình cũng chính là như vậy vài món. Một trong số đó chính là chuyện của em tợ giờ dù lì ạ, nếu như giờ khắc này Lý Vĩ có thể hoàn thành em tợ giờ dù lì ạ nhiệm vụ, em tợ giờ dù lì ạ xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ. Lý Vĩ tin tưởng chính mình là có thể đạt được đột phá. Cái khác mấy chuyện cũng là như thế, chỉ cần có thể hoàn thành một cái, nhường Lý Vĩ 5 tháng hiểu rõ một ít, đột phá trở thành cường giả thần cấp vậy là không có bao lớn vấn đề. Hoàn thành ẻm tợ giờ rủ Lý A nhiệm vụ là một cái, giết Lý Diệu là một cái, còn có chính là tìm được chính mình mất tích mẫu thân, tổng kết lên cũng chính là này 3 cái đại sự mà thôi. Đáng tiếc chính là này 3 cái đại sự, từ Lý Vĩ vừa bắt đầu chơi game, liền vẫn xoắn suýt cho tới bây giờ, trong đó liền một cái đều chưa hoàn thành. Đi ạ sàn đại lục, rời đi nhiều năm như vậy, Lý Vĩ cũng muốn biết rõ Ả Sàn Đại Lục ở bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra, cách diệt hệ thống tình báo, chính mình sau khi rời đi, đã nhiều năm như vậy, mập mạp kia đến cùng còn có nhớ hay không chính mình, một loạt chuyện này, đều là Lý Vĩ phải hiểu rõ sự tình. Cắn răng, Lý Vĩ trực tiếp cho gọi ra đã đến phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, cười lấy trên phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, Lý Vĩ trực tiếp hướng về phía cùng dị không gian đại lục cũng chính là Ả Sàn Đại Lục nối đường dây địa phương phóng đi, thừa dịp thần hoàng sự chú ý, toàn bộ đều bị này xa lạ đại lục hấp dẫn thời điểm, Lý Vĩ dự định trở về diệt đường thành đi xem một chút. Hai nơi đại lục nối đường dây địa phương chính là ở Ảng Tờ Sơn, này lúc trước Tam Đại Sơn mạch một trong, bất quá bây giờ Phúc Hải ruộng dâu quá khứ, nơi này đã sớm không còn nữa năm đó Ảng Tờ Sơn hùng vĩ, ở bây giờ nơi này tuy rằng cũng là một dãy núi, nhưng không thể nghi ngờ chỉ là phổ thông sơn mạch, ở rộng lớn đại lục ở trong, không một chút nào bắt mắt, căn bản không người nào nguyện ý đến đây nơi này. Nhưng hôm nay không giống, theo nơi này trở thành cùng dị không gian đại lục nối đường dây địa phương, nơi này thình lình trở thành địa phương náo nhiệt nhất, vô số sử thi anh hùng hướng về nơi này tới rồi. Khi, làm, Lý Vĩ lúc đến nơi này, nơi này đã bị tầng tầng phong tỏa lên, tuy rằng tốc độ của Lý Vĩ rất nhanh, có thể đến cùng hay là có người còn nhanh hơn Lý Vĩ, này mấy người là mỗi cái chủng tộc chuyên môn phái cường giả, bình thường thời điểm, chủ yếu nhất sự tình chính là tìm kiếm dị không gian đại lục nối đường dây địa phương, vì lẽ đó bọn họ có thể trước tiên xác thực định, dù sao cũng là mấy có chuyên tấn công, chính là làm cái này, nhưng là còn mạnh hơn Lý Vĩ hơn nhiều. Vốn là liền đã xác định đại khái khu vực, bây giờ ở nối đường dây sau đó, trước tiên phong tỏa lên, nhìn nghiêm mật phong tỏa, liền ngay cả Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai huynh đệ đều ở nơi này. Lý Vĩ chung quanh nhìn quét một chút, phát hiện mình muốn thừa dịp dị không gian đại lục vừa rồi nối đường dây, sau đó nhảy vào đến ạ sản đại lục ý nghĩ, có một ít không hiện thực. Hiện tại bị phong tỏa về sau, có thể nói là ngăn cách tất cả, nghiêm ngặt phòng bị có thể vượt qua không gian đến đây cường giả, chính mình nơi này như vậy phòng bị, như vậy ạ sản đại lục nơi đó cũng là như thế, nếu như chính mình hiện tại liền vào tới, vậy thì thật là chính mình hành động tìm chết. Lý Vĩ lại như là bị coi như mục tiêu sống như thế, sống sờ sờ cho giết chết. Vì lẽ đó kiềm chế lại chính mình kích động, Lý Vĩ từ phần Nhật Viêm Long Bảo Mã mặt trên nhảy xuống, sau đó hướng về cái kia không ngừng tỏa ra ánh sáng ma pháp trận mà đi. Cái kia ma pháp trận, khoảng cách thật xa cũng đã bị Lý Vĩ cho chú ý tới, tỏa ra mạnh mẽ ma lực, chính là muốn không bị chú ý, này đều là một cái cực khổ sự tình. To lớn ma pháp trận, tỏa ra vô cùng ma lực, chính là bởi vì này một tòa ma pháp trận tồn tại, mới có thể đem vùng này hoàn toàn giám thị lên. Khi làm Lý Vĩ đi tới về sau, nhưng là bị ngăn cản, ma pháp này trận không phải là ai cũng có thể tới gần, ma pháp trận tương đối trọng yếu, căn hệ trọng đại, Lý Vĩ danh tiếng đến cùng không hiện ra, rất xa không bằng Hàn Băng cùng Liệt Diễm, này nếu như Hàn Băng cùng Liệt Diễm lời của hai người, căn bản sẽ không có người đi ngăn cản. Lý Vĩ ngươi đã đến. Liệt Diễm nhìn thấy Lý Vĩ, trực tiếp bắt chuyện Lý Vĩ nói ra, nghe được Liệt Diễm nhận thức Lý Vĩ, nguyên bản ngăn cản Lý Vĩ mấy người, vào lúc này một người trong đó nhìn Liệt Diễm nói ra này một vị vong linh ngươi biết. Được, vậy ngươi liền vào đi thôi, nhìn Liệt Diễm gật gật đầu. Người này nhưng là không có tiếp tục ngăn cản Lý Vĩ, phi thường thức thời tránh ra. Liệt Diễm các ngươi tới đúng là rất nhanh a. Lý Vĩ trực tiếp cảm thán nói một câu. Ta cái này cũng chưa tính là nhanh, có so với chúng ta còn nhanh hơn, cái kia dị không gian đại lục đã có người ẩn nút đến chúng ta đại lục đã đến, Liệt Diễm sắc mặt không phải rất tốt, kéo qua Lý Vĩ thấp giọng quay về Lý Vĩ nói ra. Dĩ nhiên có người đã qua đã đến, đối phương tốc độ nhanh như vậy, trên mặt Lý Vĩ có một ít không dám tin tưởng, tốc độ này, một cái muốn so với một cái nhanh, Lý Vĩ cảm giác mình đều rất nhanh, nhưng đối phương càng nhanh hơn. Cái kia dị không gian đại lục quá đã đến mấy người, cái này biết không? Lý Vĩ nhìn Liệt Diễm, lại một lần nữa mở miệng dò hỏi nói ra. Cụ thể bao nhiêu người, cái này không tốt phán đoán, nhưng tuyệt đối không thể chỉ là một người, bất quá nhân số cũng sẽ không rất nhiều, sẽ không vượt quá 10 người, dù sao này cùng dị không gian đại lục nối đường dây, bất quá là phạm vi nhỏ, phạm vi lớn nối đường dây còn phải cần một khoảng thời gian, Liệt Diễm phân tích một thoáng nói ra. 10 người trong vòng, Lý Vĩ tự lẩm bẩm nói ra, nhìn cái kia không ngừng tỏa ra ánh sáng chói mắt trận pháp. Chương 12, thần hoàng đến. Ma pháp trận ánh sáng bắt đầu không ngừng lóe lên đến, lớp lóe ánh sáng cũng không tiếp tục như trước đó như vậy bằng thẳng. Đây là tình huống thế nào? Lý Vĩ trực tiếp quay về bên cạnh Liệt Diễm dò hỏi nói ra. Lại có người dự định xuống tới, đây là ma pháp trận chính đang tổ chức người đến, Liệt Diễm trực tiếp mở miệng kể ra nói. Cái này ma pháp trận không ngừng biến hóa dáng dấp, có phải là ma pháp này trận kiên trì không được thời gian bao lâu? Lý Vĩ trực tiếp không chút khách khí nói ra thật tình. Đúng, Liệt Diễm đối với điểm ấy đúng là không có phủ nhận, trực tiếp mở miệng thừa nhận nói ra người đến thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Này một tòa ma pháp trận căn bản quả thực không được, chúng ta quang thời gian này đúng là bái kết chuẩn bị. Này mấy lời nói Liệt Diễm đúng là có một ít khổ sở sáp, phải biết vì ngày đó, rất sớm phát hiện dị không gian đại lục thời điểm, cũng đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng là chuẩn bị nhiều ngày như vậy, ngày hôm nay đột nhiên phát hiện, chính mình tất cả nỗ lực toàn bộ đều là uổng phí, ở đối phương thực lực mạnh mẽ dưới, ma pháp trận nhiều nhất cũng chính là kiên trì một phút thời gian mà thôi. Đi. Lý Vĩ trực tiếp cho gọi ra phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, sau đó quay về Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người nói ra nếu muốn bảo mệnh, liền mau mau rời đi, người đến thực lực quá mạnh. Chúng ta tuyệt đối sẽ không là đối thủ. Lý Vĩ sau khi nói xong, căn bản không chờ, không giống nhau, Liệt Diễm cùng Hàn Băng đến cùng có hay không trả lời chắc chắn, trực tiếp vỗ một cái phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, Lý Vĩ chính mình bản thân đúng là nhanh chóng rời đi, đối với Liệt Diễm cùng Hàn Băng hai người, Lý Vĩ tin tưởng lấy đối phương không khác mình là mấy tính cách, đều là thiết mệnh, khẳng định sẽ chọn rời đi, mà không phải tiếp tục ở đây mạnh mẽ chống đỡ. Kỳ thực Lý Vĩ còn có một câu nói không có nói, nếu như thực lực đối phương cường, Lý Vĩ cũng không đến nỗi đào tẩu. Then chốt là Lý Vĩ nhìn ra giờ khắc này đột phá ma pháp trận này một vị to lớn nhất khả năng chính là thần hoàng bản thân, đối với cường giả thần cấp, chính mình điểm này người hoàn toàn chính là ở đưa món ăn, hành động tìm chết. Lý Vĩ hiện tại chuyện của yêu tộc liền chỉ có một kiện, kia chính là rời đi nơi này, tìm kiếm một nơi bắt đầu chờ đợi. Nguyên bản Lý Vĩ dự định lén lút lẻn vào phương pháp không thể nghi ngờ thất bại, nhưng hôm nay thần hoàng cách làm rất rõ ràng, đây là muốn tự mình đến đây, nếu như vậy đối với Lý Vĩ cũng là có chỗ tốt. Lý Vĩ liền e ngại thần hoàng một người, những người khác Lý Vĩ căn bản không sợ, chỉ cần thần hoàng tới nơi này, Lý Vĩ hoàn toàn có thể tìm cơ hội trực tiếp đi tới ạ sản đại lục. Ngay khi Lý Vĩ rời đi không lâu, cái kia không ngừng lập lòe hào quang màu xanh lục ma pháp trận, nhưng là trực tiếp tan vỡ. Bạo phát, lại như là to lớn khói hoa, ma pháp này trận trực tiếp nhiên bay lên một đạo trùng thiên hỏa diễm, xa xa rời đi Lý Vĩ, vào lúc này nhưng là không có thưởng thức được này một đạo sáng loa diễn biến. Chính như Lý Vĩ chính mình cân nhắc như vậy, ngay khi Lý Vĩ chính mình bản thân sau khi rời đi, Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người nhưng là cũng trực tiếp rời đi, hai vị này đối với nguy hiểm có thiên nhiên nhạy cảm. Đặc biệt hai người đối với Lý Vĩ cũng là có hiểu một chút, biết Lý Vĩ cũng là một vị tiết mệnh người, ở bây giờ như vậy một loại tình huống dưới, trực tiếp lựa chọn rời đi. Ở Liệt Diễm cùng Hàn Băng sau khi rời đi, này cùng dị không gian đại lục nối đường dây địa phương, ma pháp trận nổ tung về sau, một bóng người trực tiếp xuất hiện ở đây, đứng ở trên bầu trời. Công kích, đang đối mặt này bóng người xuất hiện, lưu thủ người, không chút do dự lựa chọn công kích. Càn rỡ, này một vị thực sự là quá càn rỡ, dĩ nhiên đứng ở trên bầu trời, đây là cho chúng ta coi như bia ngắm. Trong đó một vị sử thi anh hùng pháp sư lớn tiếng rít gào hô, này một vị sử thi anh hùng pháp sư lập tức thu được những người khác vây đỡ. Không sai, chính là như vậy, nếu như không đem người này giết chết, vậy chúng ta trở thành cái gì, không phải cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Lại có một vị kỵ sĩ sử thi anh hùng mở miệng nói ra. Thiên thạch giáng lâm. Một vị pháp sư hô. Này một vị pháp sư nhưng là rất sớm ở ma pháp trận bắt đầu lấp lóe, liền bắt đầu chuẩn bị lên, lúc đó xem ma pháp trận tình huống, câu biết kiên trì không được bao lâu, quả nhiên nhường này một vị pháp sư đoán được, ở bây giờ lẹ vẹo năm ma pháp thiên thạch khen thưởng phát huy ra tác dụng. Giữa bầu trời vô số ma pháp bắt đầu hội tụ lên, trong nháy mắt chính là mây gió biến ảo, đủ mọi màu sắc nguyên tố phép thuật tụ tập ở cùng nhau, vận thạch khổng lồ từ trong đó lộ ra cao chót vót. Tất cả những thứ này biến hóa phi thường nhanh, đều là ở trong nháy mắt hoàn thành, màu đỏ rực, bốc lửa diễm thiêu đốt thiên thạch, bàn luận ra, trực tiếp hướng về cái kia một vị đứng ở bầu trời bóng người ném tới. Xem tinh thần của ta cầm cố, tấn công từ xa, chính là pháp sư thiên hạ, trong đó một vị pháp sư vào lúc này nhưng là trợ giúp trực tiếp sử dụng cầm cố ma pháp. Này thiên thạch thiên hàng ma pháp, uy lực tuy rằng kinh người, nhưng là có sự thiếu sót trên người, kia chính là không dễ dàng công kích được người, tốc độ quá chậm, dễ dàng khiến người ta dễ dàng tránh thoát khỏi đi, bất quá tất cả những thứ này ở đã có cái khác pháp sư phối cùng sau đó, điểm ấy căn bản không còn tồn tại nữa. Ta này tinh thần cầm cố cứ việc không thể kéo dài cầm cố, có thể vài giây thời gian vẫn không có vấn đề quá lớn, một tên pháp sư há mồm nói ra. Mấy giây đủ khiến cái kia thiên thạch hạ xuống, đem người này nghiền nát, mảnh xương vụn cặn bã đều sẽ không lưu lại, một vị kỵ sĩ sử thi anh hùng mở miệng nói ra. Tinh thần của ngươi cầm cố đến cùng sử dụng không có, làm sao hắn còn ở động, nhìn giữa bầu trời bóng người, đưa tay ra cánh tay, trong đó một vị kỵ sĩ sử thi anh hùng há mồm dò hỏi nói ra. Tại sao không nói chuyện? Kỵ sĩ sử thi anh hùng liên tục truy hỏi nói ra, giờ khắc này nhưng là vỗ một cái bên cạnh pháp sư. Pháp sư bóng người hét lên rồi ngã gục, chết rồi. Kỵ sĩ sử thi anh hùng trên mặt lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, theo bản năng nhìn quét phương xa giữa bầu trời cái kia một bóng người, ở kỵ sĩ sử thi anh hùng trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Bất quá giờ khắc này nhưng là không có mấy người chú ý tới nơi này, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều bị giữa bầu trời nơi đó hấp dẫn lấy, bởi vì này một vị xuất hiện người, động tác cực kỳ điên cuồng, đang đối mặt hạ xuống thiên thạch, dĩ nhiên duỗi ra hai tay, dáng dấp như thế, xem mọi người không dám tin tưởng. Hắn đây là muốn làm gì? Là muốn dự định tiếp được này thiên thạch, hắn đây là chính mình muốn chết. Thuần túy là mình làm mộng mà thôi. To lớn thiêu đốt thiên thạch, nhìn qua đầy đủ có mấy trăm mét to nhỏ, gần phân nửa bầu trời cũng đã bị che lại. Đang đối mặt như vậy vẫn thạch khổng lồ, không muốn, đừng, thư thích một người, coi như là một đám người đều là tương đối nhỏ bé, có thể tình huống như vậy, người này duỗi ra hai tay, rõ ràng chính là con kiến hám voi lớn, thuần túy chính là chính mình ở hành động tìm chết. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình biểu hiện, thiêu đốt thiên thạch chen lẫn khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm, hóa thành một đám lửa, hướng về đại địa lập tới. Chương 13, đại kết cục chi lý diệu hiện thân, vong linh nữ vương chạy. Thần điện điện chủ cũng chết. Trên đại lục vô số cường giả đều bị đánh chết, cùng dị không gian đại lục vẫn không có liên tiếp đến đồng thời, thế nhưng ở trên đại lục diện người, liền tử thương vô số. Thần hoàng tự mình đông bến đỏ đến, cường giả thần cấp ra tay, thật sự làm cho tất cả mọi người lĩnh ngộ được cường giả thần cấp mạnh mẽ, tất cả mọi người liên hợp ở cường giả thần cấp trước mặt, là như vậy không đỡ nổi một đòn, hiện hiện tương đối buồn cười. Số lượng ở cường giả thần cấp trước mặt, kia không hề có tác dụng. Khủng hoảng, dị không gian đại lục quân đội mở không có mở ra, trên đường lớn hết thảy thế lực cũng đã hỏng mất. Đâu đâu cũng có hỗn loạn. Tử vong thành thị các loại có hạn lẹ vẹo 10 thành thị, hiện tại đã trở thành thần hoàng dưới trướng địa bàn, làm phản giả, từ xưa tới nay nào có đều nắm giữ, đang đối mặt thần hoàng ngông cuồng tự đại mạnh mẽ, không ít người dồn dập lựa chọn đầu hàng. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, Lý Vi thầm mắng một tiếng, dĩ nhiên tìm kiếm đầu hàng, này mấy người thực sự là quá ngu một chút. Lẽ nào bọn họ không biết, thần hoàng có thể tiếp thu bọn họ đầu hàng, đó là bởi vì ở bây giờ hai nơi đại lục vẫn không có chân chính nối đường dây, thần hoàng thuộc hạ có thể đến đây nơi này đại lục, đến cùng chỉ là số ít, không đủ nhân lực. Vì lẽ đó thần hoàng mới cho phép bọn họ đầu hàng, nếu không, thần hoàng tuyệt đối không thể tiếp thu này mấy người đầu hàng. Bất quá tất cả những thứ này cùng Lý Vĩ không có bao nhiêu quan hệ, hiện nay Lý Vĩ nhưng là đi vào Ạ Sạn đại lục, nương theo một ánh hào quang thoáng hiện, Lý Vĩ thành công tiến vào Ạ Sạn đại lục. Nơi này nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, có không ít cường giả phong tỏa, nhưng theo thần hoàng thế như trẻ tre, căn bản không có gặp phải có thể phản kháng sự tồn tại của chính mình, nơi này phòng ngự đẳng cấp bắt đầu giảm xuống không ít. Bất quá đối với Lý Vĩ đến, vẫn bị phát hiện, tình huống như vậy cũng không ra ngoài Lý Vĩ dự liệu. Phần Nhật Viêm Long Bảo Mã toàn lực chạy băng băng, chỉ để lại một đạo màu đỏ rực cái bóng, Lý Vĩ nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, Lý Vĩ xông ra vòng vây ở trong, cũng phát sinh mấy lần chiến đấu, thực lực đối phương mặc dù không tệ, có lẹ vẹo 10 tên màu tím tồn tại kẻ địch, nhưng đối với đã lên cấp trở thành lẹ vẹo 10 cam tên Lý Vĩ, uy hiếp không phải rất lớn. Lý Vĩ cũng bất hòa đối phương dây dưa, trực tiếp nhanh chóng rời đi, rất dễ dàng liền bị Lý Vĩ lẫn vào Ạ Sạn đại lục ở trong. Cái này cũng là nơi này phòng ngự hệ thống một cái lỗ thủng, đang đối mặt thực lực mạnh mẽ người, tốc độ nhanh cường giả, không thể hữu hiệu tiến hành chặn lại. Trở về Ạ Sạn đại lục sau đó, Lý Vĩ nhưng là phát hiện mình bây giờ vị trí địa phương có một ít nhìn quen mắt, nơi này dĩ nhiên là Thánh Cạ Pù Mù Chi Bình Nguyên, Lý Vĩ lúc trước ở đây nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện, một chút liền nhận ra khỏi nơi này vị trí. Đây là lúc trước nhân tộc Tam Đại Đô thành vị trí nơi, sau đó bị chuyển hóa trở thành vong linh thành thị. Lý Vĩ trực tiếp hướng về Diệt Đường Thành vị trí phương hướng mà đi, lần này Lý Vĩ không có trực tiếp liên hệ Béo, dù sao sự tình qua đi thời gian rất lâu, mập mạp kia khẳng định sống sót, dù sao lựa chọn vong linh chủng tộc, cái này trường thọ chủng tộc, cuối cùng chính là muốn chết, đều không phải một chuyện dễ dàng. Lâu như vậy quá khứ, Lý Vĩ có thể không chắc chắn bảo đảm đối phương đối với mình trung tâm, vì lẽ đó lý do an toàn, Lý Vĩ vẫn là trong bóng tối đi một lần Diệt Đường Thành, nhìn bây giờ Diệt Đường Thành đến cùng phát sinh biến hóa gì đó. Sau 5 ngày, Diệt Đường Thành bên trong, Lý Vĩ bây giờ đã thăm dò rõ ràng Diệt Đường Thành tình huống. Ở mặt khác một chỗ trong đại lục, nơi đó quá khứ vô số năm, từ thời đại trung cổ đi tới thời đại cận cổ, vô số năm phúc hải ruộng dâu biến hóa, thế nhưng đối với Ạ San đại lục mà nói, tất cả những thứ này căn bản không có bao nhiêu năm trôi qua, Ạ San đại lục nơi này mới quá khứ thời gian 30 năm mà thôi, thời gian này căn bản không dài dằng dặc, điểm ấy phát hiện cũng làm cho Lý Vĩ cao hứng. Dù sao Lý Diệu chính là nhân tộc, chính mình này một vị đại cựu nhân, nếu như không lựa chọn trở thành vong linh, không mấy năm trôi qua, chờ các loại Lý Vĩ trở về sau, phía sau cùng Lâm Tình huống chính là Lý Diệu chết giả. Lý Vĩ này có thể không chịu nhận, cựu, muốn tự tay báo, đây mới là sảng khoái một chuyện. Bất quá bây giờ Lý Vĩ nhưng là nắm giữ cơ hội. Khi, làm, Lý Vĩ trở lại Diệt Đường Thành thời điểm, bây giờ Diệt Đường Thành vẫn như cũ xuyên chính là Lý Gia Đại Kỳ. Bất quá nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Vĩ không có một chút nào mừng rỡ, có nhưng là một mặt giận dữ, mập mạp kia quả nhiên không dựa dẫm được. Đây chính là nội tâm Lý Vĩ bên trong ý nghĩ đầu tiên, nếu như mập mạp kia tự mình có phản Lý Vĩ cũng coi như, then chốt là mập mạp này dĩ nhiên nương nhờ vào Lý Diệu. Không sai, chính là Lý Diệu. Này một vị Lý Vĩ lúc trước bất kể là làm sao tìm kiếm, đều mét có tìm được một vị nhân vật, ở bây giờ xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ, khi, làm, thô Lý Vĩ liền hoài nghi cái kia Lý Diệu rời đi nổ xì ẩn đại lục, bất quá tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Lý Vĩ nhọc nhằn khổ sở thành lập thành thị, Diệt Đường Thành, bây giờ nhưng là cho Lý Diệu lượn một cái tiện nghi, trực tiếp bị Lý Diệu chiếm cứ, đã là lẹ vào chín Diệt Đường Thành, trở thành Lý Diệu thành thị, cho Lý Vĩ đã đến một lần tức chiếm cứu xảo. Giết Lý Diệu, đây là Lý Vĩ ở phát hiện Lý Diệu tung tích thời gian ý nghĩ đầu tiên, bây giờ Lý Vĩ thực lực đạt đến một bình cảnh. Chỉ cần giết chết Lý Diệu, liền có thể ý nghĩ hiểu rõ, Lý Vĩ chính mình rất có thể trực tiếp trở thành cường giả thần cấp, chuyện như vậy Lý Vĩ làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho, lẫn vào đến Diệt Đường Thành bên trong về sau, Lý Vĩ an tâm bắt đầu chờ đợi. Ạ San đại lục theo bị thần hoàng thống nhất, đã rất lâu chưa từng xảy ra quy mô lớn chiến đấu, một ít linh tinh chiến đấu, căn bản liền không để vào trong mắt, này Diệt Đường Thành làm lẹ vào chín thành thị, ở bây giờ cửa thành mở ra, căn bản không có đóng thời điểm. Lý Vĩ chờ đợi 3 ngày thời gian, rốt cục nhường Lý Vĩ đợi đến thời cơ, lần này Lý Vĩ chú ý là một đòn tất trúng. Vì lẽ đó căn bản không định đem phần Nhật kỵ sĩ cho gọi ra đến, quy mô lớn tiến hành công kích, như vậy rất dễ dàng sẽ tạo thành sơ sẩy, nhường Lý Diệu đào tẩu. Nhìn cái kia cưới lấy vật cưới, ở trên đường phố diện mà qua bóng người, Lý Vĩ trong đôi mắt dần hiện ra sự thù hận đến, lẹ vẹo 10 binh chuẩn bị Lý Vĩ toàn bộ triệu hoán mà ra, phần Nhật kỵ sĩ không thể quy mô lớn cho gọi ra đến gợi ra khủng hoảng, nhưng là này lẹ vẹo 10 binh chuẩn cho gọi ra đến, nhưng là không có vấn đề quá lớn. Rít, Lý Vĩ rít lên một tiếng, lập tức hướng về Lý Diệu phóng đi. Có thích khách. Tiêu sợ hai âm thanh truyền ra. Ở Lý Diệu bên cạnh không ít hộ vệ bắt đầu đem Lý Diệu bao quanh bảo vệ lại đến, trong đó không thiếu có lẹ vẹo 10 binh chủng, còn có sử thi anh hùng, Lý Diệu có thể có thực lực như vậy, dưới cái nhìn của Lý Vĩ đó là không thể, dựa vào Lý Diệu chính mình không thể, nhưng nếu như mượn thần hoàng trợ giúp, như vậy hết thảy đều sẽ có giải thích. Thần hoàng đến cùng cũng là thế giới hiện thực người, đối với tờ lệ ở có thiên nhiên thân cận, một đời trước tờ lệ ở quật khởi chính là tại đây 4 người ủng hộ, giờ khác này theo thần hoàng nhất thống đại lục, tờ lệ ở tình huống thay đổi không ít, trong đó không ít tờ lệ ở bộc lộ tài năng, dưới cái nhìn của Lý Vĩ, Lý Diệu này chính là một người trong đó. Là ngươi Lý Vĩ, không nghĩ tới ngươi rốt cục xuất hiện. Ngày đó ta nhưng là chờ đợi thật là khổ. Nhìn Lý Vĩ xuất hiện, Lý Diệu không có một chút nào sợ sệt, trái lại là trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, hướng về phía Lý Vĩ hô ngày hôm nay ta rốt cục có thể vì ta phụ thân báo thù, giết chết ngươi này một vị Lý gia bại hoại. Một đạo to lớn bóng người ngang qua ở Diệt Đường Thành bên trong, trực tiếp hướng về Lý Vĩ công kích mà tới. Ngày hôm nay chết chính là ngươi, nói cho mẫu thân của ta biết tin tức, Lý Vĩ hướng về phía Lý Diệu rít gào hô. Mẹ ngươi đã sớm chết. Không thể. Nàng không phải mất tích, bị tiếp đi rồi. Đó là lừa ngươi, nếu như không nói với ngươi, bà lao kia môn bị nhà mẹ đẻ tiếp đi rồi, nhiều năm như vậy ngươi làm sao sẽ như vậy mất công sức tìm kiếm? Lý Diệu trong miệng lộ ra xem thường ngữ khí, trào phúng nói ra. Bây giờ Lý Diệu là nắm chắc phần thắng, nhìn ánh mắt của Lý Vĩ bên trong, hoàn toàn coi Lý Vĩ là tìm đường chết người, vì ngày đó, ta nhưng là chuẩn bị rất nhiều năm, làm chính là dẫn ngươi mắc câu, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ta đều cho rằng không thể thành công, ngươi dĩ nhiên xuất hiện. Lý Diệu điên cuồng tiếng cười, không ngừng ở trên bầu trời truyền dạng. Chỉ bằng mượn hắn nếu muốn giết ta, vậy căn bản không thể. Lý Vĩ khinh bỉ nhìn cái kia ngang qua ở Diệt Đường Thành bên trong cao tới bóng người, trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường, thân ảnh ấy nhìn qua tương đối đồ sộ, nhưng đáng tiếc chính là thực lực quá yếu, lẹ vẹo 10 tên màu tím thực lực, này dưới cái nhìn của Lý Diệu rất cường đại, nhưng đáng tiếc chính là đối với Lý Vĩ mà nói, vậy căn bản liền không tính là cái gì. Lý Vĩ vung tay lên, Hỏa Thần đao xuất hiện ở trong tay, trực tiếp hướng về bầu trời, tầng tầng chém vào một đao, màu đỏ rực ánh đao hiện ra, kinh khí phân tán, cuốn sạch lấy bốn phía tất cả, cái kia thân thể cao lớn đứng núi chịu sào. Trực tiếp bị công kích được, Hỏa Thần đao mạnh mẽ uy lực, vào đúng lúc này thể hiện đi ra, vô số điểm sáng bắt đầu nổ tung, này nguyên tố hình thành cự nhân, trực tiếp liền bị Lý Vĩ một đao một lần nữa đánh thành nguyên tố, triệt để phế bỏ. Ngươi cho rằng ta chỉ bằng mượn hắn, cái kia Lý Vĩ ngươi liền mười phần sai. Lý Diệu nhìn bái Lý Vĩ giết chết bóng người, trên mặt biểu hiện không thay đổi chút nào, lập tức lấy ra một viên lệnh bài, sau đó cung cung kính kính hành lễ, trong miệng nói ra mời thần hoàng đại nhân. Nhìn thấy động tác của Lý Diệu, Lý Vĩ liền biết không tốt, cho nên khi Lý Diệu hành lễ thời điểm, Lý Vĩ một đao đã đánh chém lại đây, bất quá đang đối mặt này, một đao Lý Diệu bóng người như cũ, căn bản không có thay đổi, đúng là ở Lý Diệu bên cạnh một ít sử thi anh hùng, đột nhiên nổi lên, nam tính mạng làm Lý Diệu ngăn cản thương tổn, đồng thời ở trên người của Lý Diệu cũng hiện ra một ánh hào quang, ánh sáng cùng lệnh bài bắt đầu cùng sáng, sắc bén vô cùng màu đỏ rực ánh đao, vào đúng lúc này, nhưng là không cách nào tiếp tục đi tới, ngăn cản lần này công kích. Dĩ nhiên là thần hoàng phân thân, hắn đã mạnh mẽ trình độ như thế này, Lý Vĩ nhìn lệnh bài ngưng tụ ra một bóng người, sắc mặt cực kỳ khó coi, áp chế bên trong sát ý trong lòng, nhiều năm chờ đợi, có ít nhất một cái chỗ tốt, kia chính là Lý Vĩ chính mình có thể khắc chế tâm tình của chính mình. Đi, thần hoàng phân thân chính mình không phải là đối thủ, Lý Vĩ không chút do dự lựa chọn đào tẩu, đột nhiên cảm giác được thân thể cứng ngắc. Chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy, ta đối với ngươi nắm giữ trí tôn vật cưỡi sự tình không có chuẩn bị. Chương 14, đại kết cục chi song tử hợp thể. Trốn không thoát, Lý Vĩ cảm nhận được thân thể mình cứng ngắc, biết bây giờ muốn chạy trốn, không quá hiện thực. Cái kia xa xa đột nhiên xuất hiện một cái chiến lược bảo vật, nhường phần Nhật Viêm Long Bảo Mã nằm ở suy yếu trạng thái, điểm ấy Lý Vĩ có thể cảm nhận được, hiện nay phần Nhật Viêm Long Bảo Mã có thể có bình thường một nửa tốc độ là tốt lắm rồi, tốc độ như vậy làm sao có thể trốn đi được? Nếu trốn không thoát, vậy thì chiến đấu. Lý Vĩ cũng là ngon nhân, đột nhiên không ở áp chế nội tâm chính mình bên trong cừu hận, trực tiếp lựa chọn sử dụng Hỏa Thần hợp thể, cắn nuốt mất mỏ xì ịt sau đó. Không ở áp chế khiến chính mình duy trì thanh minh Lý Vĩ, trong đầu nhưng là bị các loại dục vọng đầy dây, trên người bốc lên hỏa diễm. Đem Lý Vĩ tô điểm lại như là hỏa thần như thế. Không riêng như vậy, Lý Vĩ trong tròng mắt cũng đã bắn ra hào quang màu đỏ ngòm, một tiếng nộ gọi từ Lý Vĩ trong miệng bạo phát, Lý Vĩ chính mình cả người ở bây giờ vào lúc này nhưng là cuồng bạo lên. Vốn là cùng thần hoàng phân thân không có sức đánh một trận Lý Vĩ, ở rơi vào cuồng bạo, thêm vào hỏa thần hợp thể thu được sức mạnh, thành công nhường Lý Vĩ chính mình bản thân thực lực tăng mạnh, nhưng là cùng thần hoàng này phân thân đánh sinh động, sức mạnh cuồng bạo cuốn sạch lấy bốn phía tất cả, diệt đường thành bên trong không ít binh chủng, bắt đầu quần quật không ngừng tự sát thức công kích, hướng về Lý Vĩ mà đến. Làm chính là muốn đem Lý Vĩ chính mình bản thân cho giết chết. Vô hạn tiếp cận cường giả thần cấp mức độ Lý Vĩ, tất cả những thứ này bất quá đều là run rế mà thôi, coi như là chính là lệ vật chín binh chủng, cũng là bị thuấn sát mặt hàng. Thần hoàng này phân thân đến cùng chỉ là phân thân, mà không phải thần hoàng chính mình bản thân, thực lực có hạn chế, cũng không phải thật sự là cường giả thần cấp, mà là tương tự với cường giả thần cấp, có một ít cường giả thần cấp sức mạnh mà thôi, này cùng Lý Vĩ hiện tại vị trí với tình huống cực kỳ tương tự. Đại chiến còn đang kéo dài ở trong, mà Lý Vĩ chính mình bản thân cũng không biết ở bây giờ dưới thân phần Nhật Viêm Long Bảo Mã đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nếu như vào lúc này Lý Vĩ dự định rời đi, đó là một cái cực kỳ dễ dàng sự tình, chỉ cần phần Nhật Viêm Long Bảo Mã thay đổi một thoáng đầu là có thể rời đi. Nhưng bây giờ Lý Vĩ đã rơi vào cuồng bạo ở trong đầu hoàn toàn chính là phá hoại dục vọng, công kích bốn phía tất cả, đào tẩu ý nghĩ này đã sớm biến mất ở Lý Vĩ sau đầu. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua ở trong, một ánh hào quang thoáng hiện, vốn là bị Lý Vĩ cắn nuốt mất mọ xì ít, nhưng là lại một lần nữa xuất hiện, này chứng minh Lý Vĩ hỏa thần hợp thể thời gian đã đạt đến cực hạn. Cũng vừa lúc đó Lý Vĩ chân chính khôi phục lại sự trong sáng, điên cuồng thần trí khôi phục, nhưng là cảm nhận được thân thể vô cùng suy yếu, trên mặt hiện ra cười khổ vẻ mặt mệt nhọc, đây chính là hiện nay Lý Vĩ tình huống. Dương mắt nhìn lên, ở bốn phía của Lý Vĩ, này diệt đường thành nhưng là hủy hoại gần đủ rồi, diệt đường thành ở bây giờ đã là một tòa phế tích, từ đó có thể biết, rơi vào cuồng bạo ở trong Lý Vĩ, đến cùng có cường đại cỡ nào, một tòa lệ vực chín thành thị, cần vô số đại quân mới có thể công hãm thành thị, ở bây giờ nhưng là bị Lý Vĩ như vậy dễ dàng liền phá hủy rơi xuống, trở thành một tòa phế tích. Cẩn thận hồi tưởng trong đầu ký ức, Lý Vĩ cân nhắc chính là, Lý Diệu đến cùng chết không có chết, lần này chủ động rơi vào đến cuồng bạo trạng thái, cũng là Lý Vĩ một lần đánh cược, hay sao hoan hít đi, nếu như chính mình kiên trì không tới, chính là bỏ mình, bây giờ tiếp tục kiên trì, Lý Vĩ lòng tham nhưng là hồi tưởng chính mình có phải là đã giết chết Lý Diệu. Một tia tiếc nuối vẻ mặt hiện lên ở trên mặt của Lý Diệu cũng chưa chết, mà là đào tẩu, trên mặt này một tia tiếc nuối rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, như vậy cũng được, chính mình nếu như cuồng bạo trạng thái ở trong giết chết Lý Diệu, vậy cũng đầy đủ không thể hiện được chính mình báo thù vui vẻ đến. Chính mình muốn duy trì ở tỉnh táo trạng thái giết chết Lý Diệu, đây mới là đại thủ đến báo. Bại liệt ở phần Nhật Viêm Long Bảo Mã trên người, Lý Vĩ kêu một tiếng đáng tiếc, nhưng là đúng với này diệt đường thành không có bao nhiêu lưu luyến, nhanh chóng rời đi, bây giờ Lý Vĩ nằm ở suy yếu nhất trạng thái, nhưng là không dám rêu rao. Ông ngong ngong. Ma pháp thủy tinh đặc biệt vận động, thức tỉnh Lý Vĩ cầm lấy ma pháp thủy tinh nhìn lại, nhìn quét một chút về sau, trực tiếp hồi phục một cái tin tức sau đó, nhưng là không ở tiếp tục quan sát ma pháp thủy tinh. Trên mặt Lý Vĩ bi thương vẻ, đúng là bởi vì ma pháp thủy tinh vận động, biến mất không ít. Này rời đi diệt đường thành mấy ngày ở trong, có thể nói là Lý Vĩ vẫn nằm ở bi thương ở trong, Lý Vĩ muốn hoàn thành ba cái đại sự, tìm kiếm tự mình mẫu thân, bây giờ đã hoàn thành, bất quá nhưng là một cái bi thương tin tức. Mẫu thân chết rồi, tin tức này xuất hiện nhường Lý Vĩ đối với Lý Diệu sự thù hận càng trên một tầng, chấp niệm cũng là càng mạnh mẽ hơn, vốn là coi chính mình thu được mẫu thân tin tức về sau, ý nghĩ hiểu rõ một ít, có thể để cho Lý Vĩ trực tiếp đạt được đột phá, gợi ra biến chất, trực tiếp trở thành cường giả thần cấp, bất quá rất đáng tiếc sự tình, chuyện như vậy căn bản liền sẽ không xuất hiện, chấp niệm tiến thêm một bước, nhường Lý Vĩ xác định một chuyện, kia chính là giết chết Lý Diệu về. Sau, Lý Vĩ tuyệt đối có thể đạt đến cường giả thần cấp mức độ. Đi thần hoàn thành, nhiều ngày như vậy quá khứ, Lý Vĩ thương thế đã hoàn toàn được rồi, bất quá là lung tung không có mục đích bắt đầu du đãng mà thôi, nằm ở thương cảm ở trong, thực sự là nhường Lý Vĩ đối với những chuyện khác không nhắc lên được tính đến. Bây giờ không giống, vừa rồi chính là liệt diễm cho Lý Vĩ gửi đi ma pháp thủy tinh tin tức, ong ong ong. Ma pháp thủy tinh tin tức lại một lần nữa truyền ra, đây là vong linh nữ vương đến tin tức, liếc mắt nhìn, cùng vừa nãy liệt diễm truyền đạt tin tức đều không khác mấy, đều là để cho mình đi vào thần hoàng trong thành gặp mặt. Nếu như chỉ có liệt diễm truyền tới tin tức, như vậy Lý Vĩ còn có thể hoài nghi tin tức chân thực tính, thế nhưng bây giờ vong linh nữ vương cũng truyền tới tin tức, như vậy liền tuyệt đối không thể phạm sai lầm, tin tức chính là chân thực, vì lẽ đó Lý Vĩ trực tiếp dự định đi vào thần hoàng thành. Thần hoàng thành đây là một tòa mới phát thành thị, nhưng thật là trọng yếu vô cùng, làm ạ sản trung tâm đại lục, cũng là thần hoàng thành lập đế quốc đô thành. Có câu nói tốt, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Bây giờ hết thệ cường giả đều tập hợp tại đây một làm thần hoàng thành ở trong, cũng đã thoát đi chỗ ở mình đại lục, đi tới ạ sản đại lục ở trong. Không đến nỗi này, còn có rất nhiều nguyên bản ạ sản đại lục cường giả, lại như là Lý Vĩ người quen biết ở trong, thì có một vị bợ rủ sở, này một vị công tước đại nhân, ngay khi thần hoàng thành ở trong, đây là một lần săn giết thần hoàng thịnh hội, tập hợp hai cái đại lục hết thệ cường giả phát sinh trận chiến cuối cùng. Trận chiến này cũng là đối kháng sức mạnh của thần hoàng, một lần cuối cùng khởi xướng săn giết hành động, Lý Vĩ tất nhiên muốn tham gia, phúc xào bên dưới an có song chứng, nếu như lần hành động này thất bại, thần hoàng đúng là không người có thể địch. Trận chiến cuối cùng, Lý Vĩ trong miệng tự lẩm bẩm nói ra. Phần Nhật Viêm Long Bảo Mã nhanh chóng chạy băng băng, năng lực nhận biết bạo phát, nhưng là tại mọi thời khắc cảnh giác bốn phía tất cả, Lý Vĩ không dám đi xây dựng nhà quản lý con đường, mà là lựa chọn một ít hẻo lánh địa phương, ạ sản trong đại lục cứng giả, đoạn thời gian gần đây tuy rằng đều đi vào dị không gian đại lục, tuy nhiên không có nghĩa là lưu thủ không có cường giả, tuy rằng Lý Vĩ cũng không sợ thực lực của đối phương, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái chuyện phiền phức. Liệt Diễm, ngươi không phải ở Thần Hoàng Thành sao? Ở đây làm gì? Khi, làm, Lý Vĩ chạy tới một chỗ hẻm núi thời điểm, nhưng là nhìn Liệt Diễm cùng Hàn Băng bóng người, Lý Vĩ trực tiếp trước tiên mở miệng dò hỏi nói ra. Đối với hai người xuất hiện ở đây, Lý Vĩ có một ít bất ngờ. Giao ra hỏa hệ chí tôn phần Nhật Viêm Long Bảo Mã, có thể xem ở quá khứ chúng ta ở chung không sai về mặt tình cảm, tha cho ngươi một mạng, Lý Vĩ chủ động cùng Liệt Diễm nói chuyện. Cũng là bởi vì Lý Vĩ biết Hàn Băng sẽ không trước tiên nói chuyện, thế nhưng không nghĩ tới lần này nhưng là phản, trước tiên nói chuyện dĩ nhiên là Hàn Băng. Xem ra hai người các ngươi đây là chính mình đến đây chịu chết, sắc mặt của Lý Vĩ phát lạnh, không có vừa nãy thân thiết, dĩ nhiên muốn ham muốn chính mình chí tôn vật cưới, đây chính là xúc động Lý Vĩ vậy ngược, hai người này tuyệt đối không thể lưu. Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người dự định, Lý Vĩ cũng rõ ràng, bất quá là coi trọng phần Nhật Viêm Long Bảo Mã làm chí tôn vật cưới tốc độ mà thôi, dường như năm đó cái kia tinh linh đại trưởng lão như thế, đang đối mặt uy hiếp, muốn thu được phần Nhật Viêm Long Bảo Mã nhờ vào đó thoát khỏi thần hoàng. Có chí tôn vật cưới tồn tại, nhường Lý Vĩ nắm giữ không ít sức lực. Chịu chết chính là ngươi Lý Vĩ, một đạo giọng căm hận vang lên, Lý Vĩ không cần nhìn, năng lực nhận biết bạo phát, cuốn sạch lấy bốn phía, cũng đã phát hiện người tới đến cùng chính là ai. Ít cô, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có chết, còn trở thành một vị ngươi thống hận nhất vong linh. Âm thanh của Lý Vĩ bên trong tràn ngập trào phúng, này một vị ít cô đối với vong linh sự thù hận, Lý Vĩ nhưng là biết, mà bây giờ này một vị dĩ nhiên trở thành vong linh, này không thể không nói là một sự niềm ai. Trở thành vong linh lại có thể làm sao? Chỉ cần có thể giết chết ngươi Lý Vĩ, hết thảy đều đáng giá, ít cô giọng căm hận nói ra. Ngươi dĩ nhiên không có lựa chọn cùng đệ đệ ngươi đi gặp mặt, như vậy ta liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Vĩ trực tiếp cho gọi ra mỏ xì ít, sau đó lựa chọn hỏa thần hợp thể, tất cả những thứ này động tác đều là nhanh như chớp giật, ngay khi Lý Vĩ lúc nói chuyện, Lý Vĩ cũng đã hoàn thành tất cả những thứ này động tác, đối phương dám mai phục chính mình thì có giết chết chính mình nắm chắc, Lý Vĩ trực tiếp lựa chọn trạng thái mạnh nhất xuất kích. Phần Nhật Viêm Long Bảo Mã nỗ lực, hướng về Hàn Băng cùng Liệt Diễm hai người phóng đi, hai vị này chính là pháp sư, là dễ dàng nhất giết chết đối tượng, thần cấp kèn lệnh bị Lý Vĩ lấy ra, trực tiếp thổi lên. Trầm thấp tiếng kèn lệnh vang vọng tại đây trong hẻm núi. Không có tác dụng, ngươi thu được thần cấp kèn lệnh chúng ta cũng ở đây, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có chuẩn bị, Liệt Diễm chào phúng một câu, sau đó hai tay cùng bên cạnh Hàn Băng hợp lại cùng nhau, cách ánh mắt của ta dưới, nhưng là phát sinh ra biến hóa, hai bóng người ở cuối cùng chợt bắt đầu dung hợp được, khi, làm, Lý Vĩ vọt tới trước người hai người thời điểm, Hàn Băng cùng Liệt Diễm đã trở thành một người. Dung hợp, đừng tưởng rằng liền ngươi một người sẽ. Chương 15 Đại kết cục chi thần hoàng đột kích. Nhìn thực lực tăng vọt Hàn Băng cùng Liệt Diễm kết hợp thể, trên mặt Lý Vĩ lộ ra thần sắc khinh thường, thực lực của đối phương nguyên bản từ lẹ vẹo 10 tên màu tím, một lần tăng vọt đến tiếp cận cường giả thần cấp mức độ. Thực lực như vậy, nếu như đổi thành ở Lý Vĩ đi diệt đường thành trước, như vậy đều sẽ là một cuộc các chiến, cuối cùng có thể sẽ là lưỡng bại câu thương, hoặc là Lý Vĩ không địch lại. Thế nhưng ở bây giờ, tình huống như vậy căn bản liền không thể xuất hiện, đoạn thời gian gần đây, Lý Vĩ tuy rằng tâm tình không đúng, nhưng là đối với Mọ Xỉ Ịt từ trước đến giờ là chăm sóc rất nhiều. Mọ Xỉ Ịt cũng rốt cục trải qua diệt đường thành một trận chiến, không phụ Lý Vĩ mọi người nhìn, hấp thu lượng lớn sức mạnh bản nguyên sau đó, Mọ Xỉ Ịt lại một lần nữa thăng cấp, ở bây giờ Mọ Xỉ Ịt đã trở thành lẹ vẹo 10 cam tên binh chủng. Nếu như Quang Luân thực lực cùng Lý Vĩ nằm ở một cảnh giới ở trong, Mọ Xỉ Ịt thực lực tăng lên, đối với Lý Vĩ có rất nhiều chỗ tốt, cơ bản nhất một chuyện, kia chính là Lý Vĩ sử dụng Hỏa Thần hợp thể sau đó, thực lực càng mạnh hơn một bước. Trước mắt kết hợp thể, tuy rằng cũng đột phá đến cái kia cực hạn, bước ra nửa bước, có thể đến cùng chỉ là nửa bước mà thôi, không giống như là Lý Vĩ ở bây giờ, bước đi này đã vượt qua 99%, còn kém như vậy từng kia một mà thôi. Một đao, ánh đao hiện thế, Lý Vĩ coi như là không có thần cấp kẻ lệnh, nhưng là có chí tôn vật cưỡi, luận tốc độ đã đầy đủ. Không đỡ nổi một đòn, Lý Vĩ trong miệng nhẹ nhàng nói: "Này xem sơn đi uy phong, kiêu ngạo ngập trời hàn băng cùng liệt diễm, liền bị trong tay Lý Vĩ Hỏa Thần đao, một đao chém đứt, thi thể nhưng là trực tiếp bị Hỏa Thần đao thôn phệ. Liền một điểm cho cặn đều không hề lưu lại, như vậy chấn động lòng người một màn, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Isco, giờ khắc này Isco thậm chí là phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trên mặt cái kia nụ cười sán lạ, trực tiếp cứng ngắc ở. Lại là một đao, Lý Vĩ trực tiếp chém rất Isco này, triệt để kết thúc này một hồi đầu voi đuôi chuột chiến đấu, này hàn băng cùng liệt diễm, nhất làm cho Lý Vĩ kiêng kỵ chính là cái kia lệ và sáu ma pháp, không có năng lực sử dụng lệ và sáu ma pháp hai người, vậy hay cùng rác rưởi như thế. Hai người này nếu như ở đại quân thảo phạt bên trong, cực kỳ trọng yếu, nắm giữ hai người một phương, trực tiếp có thể thu được một trận chiến đấu thắng lợi, nhưng là phải so với Lý Vĩ trọng yếu hơn nhiều, bất quá rất đáng tiếc, bây giờ chiến đấu, ngược lại không là hai quân giao chiến, hai người ưu thế lớn nhất không có phát huy được, cái kia lệ và sáu ma pháp thời gian chuẩn bị quá dài, thứ cần thiết cũng nhiều, muốn phục kích Lý Vĩ, căn bản không thể, Lý Vĩ rất xa là có thể cảm nhận được cái kia một luồng kinh người sức mạnh phép thuật, cái này cũng là tại sao hai người không có sử dụng nguyên nhân. Thở dài một cái khí, hai người làm ra cướp đoạt chính mình chí tôn vật cưới quyết định, tin tưởng cái kia Isco không ít thoán toa hai người, thêm vào hai người cực kỳ tiết mệnh, dự định cướp giật chí tôn vật cưới, đối mặt như vậy thần hoàng thì có bảo mệnh tiền vốn, nhưng đáng tiếc chính là đánh giá thấp thực lực của Lý Vĩ, tạo thành hai người chết thảm. Lý Vĩ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngay khi dự định lúc rời đi, đột nhiên phát hiện mình trên người lóe lên đã đến một ánh hào quang, hỏa thần trang phục chính đang phát tán hào quang, điều này làm cho Lý Vĩ đình chỉ rời đi ý nghĩ. Hai mắt chung quanh nhìn quét lên, rất nhanh liền phát hiện cái kia Isco thi thể nơi đó, nhưng cũng là lập lòe hào quang. Hỏa thần trang phục. Bốn chữ này bắt đầu ở Lý Vĩ trong nội tâm lóe lên đến, trên mặt của Lý Vĩ lộ ra thần sắc hưng phấn, nếu như hỏa thần trang phục, đây chính là một chuyện tốt, sáu cái hỏa thần trang phục, như vậy Lý Vĩ ở bây giờ là có thể nói là toàn bộ đều thu được. Tập hợp hỏa thần trang phục, vẫn có thể nhường Lý Vĩ hỏa thần hợp thể sở kỵ tiến thêm một bước, có khả năng nhất chính là đạt đến cường giả thần cấp mức độ. Sự phát hiện này, nhường Lý Vĩ ngồi không yên, trực tiếp từ phần Nhật Viêm Long Bảo Mã thân nhảy xuống. Sau đó nhanh chân đi tới Isco bên cạnh thi thể, nhặt lên trang bị, quả nhiên là hỏa thần trang phục, trang bị trên sau đó, Lý Vĩ nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve đến, động tác cực kỳ mềm nhẹ, lại như là ở xoa xoa tình nhân của chính mình như. Thế, khoảng chừng qua một phút thời gian, nhìn làm lệnh thời gian trôi qua sau đó, Lý Vĩ không chút do dự phát động hỏa thần hợp thể, chính là này một loại cảm giác, đây chính là cường giả thần cấp. Lý Vĩ cẩn thận cảm thụ chính mình bây giờ mạnh mẽ, thực lực lại một lần nữa tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Một lúc lâu lui ra hỏa thần hợp thể trạng thái, Lý Vĩ hướng về thần hoàng thành chạy đi. Lần này đối với săn giết thần hoàng, Lý Vĩ thời khắc này rốt cục có tự tin. Đột nhiên Lý Vĩ hướng về bầu trời nhìn tới, sắc trời tối tăm lên, thái dương rõ ràng treo lơ lửng ở trên bầu trời, nhưng bốn phía nhưng là không có một chút nào ánh mặt trời xuất hiện, như vậy một bộ cảnh tượng, Lý Vĩ làm sao sẽ chưa quen thuộc, quá quen. Đây là lại có người đột phá trở thành cường giả thần cấp dấu hiệu, lại xuất hiện một vị cường giả thần cấp, đây rốt cuộc là ai? Tâm sự nặng nề Lý Vĩ, trực tiếp lẫn vào đến thần hoàng thành, hướng về ước định địa điểm mà đi. Là ngươi bợ rủ sở. Nhìn ngươi đến, Lý Vĩ đánh một tiếng bắt chuyện. Lý Vĩ ngươi dĩ nhiên còn chưa chết, Bợ Rủ Sở nhìn thấy Lý Vĩ, sắc mặt không phải rất tốt, đối với Bợ Rủ Sở mà nói, Lý Vĩ bất quá là một vị tiểu cà trớn mà thôi, năm đó bất quá là thủ hạ mình tiểu tốt, bất quá này tiểu tốt sau đó phát triển tốc độ có một ít nhanh, lại dám khiêu khích chính mình, nhưng này còn không đặt ở trong lòng Bợ Rủ Sở, nếu không là kiêng kỵ thần hoàng, đã sớm đem này tiểu cà trớn giết chết, mà đã nhiều năm như vậy, vốn là cho rằng này tiểu cà trớn đã chết rồi, nhưng là không có. Dự liệu được, này tiểu cà trớn đến hiện tại còn sống rất tốt. Ngươi không phải cũng không có chết, thật sự rất không dễ dàng. Lý Vĩ chào phúng một câu, nhưng là đi vào này địa phương bí ẩn, Bợ Rủ Sở nhiều năm như vậy không có bị thần hoàng tìm được giết chết, tự nhiên có qua ngạnh bản lĩnh, ở Lý Vĩ xem ra này thực lực của Bợ Rủ Sở nhưng là tăng nhiều. Muốn so với năm đó mạnh hơn rất nhiều, bất quá Lý Vĩ cũng không thèm để ý, ai bảo Lý Vĩ bây giờ cũng là vượt xa quá khứ. Hàn Băng cùng Liệt Diễm đây, hai người bọn họ không phải nói đi nên đón các ngươi. Vào lúc này có người nhìn thấy Lý Vĩ, mở miệng dò hỏi nói ra. Nên tiếp, ta đã đưa bọn họ ra đi, tên đáng chết, lại dám ham muốn của ta chí tôn vật cưới. Trên mặt Lý Vĩ vẻ mặt dữ tợn lên, mở miệng nói ra: "Đi vào thương lượng một chút, làm sao mới có thể đem cái kia thần hoàng giết chết, bây giờ vong linh nữ vương cũng đột phá, lần này chúng ta tỷ lệ thành công tăng nhiều, cái kia thần hoàng chắc chắn phải chết." Bợ Rủ Sở vào lúc này mở miệng giảng đạo: "Bất quá là một vị vừa rồi đột phá vẫn không có vững chắc thần cấp mà thôi, các ngươi cho rằng chỉ bằng mượn hắn liền có thể giết chết ta, thực sự là một chuyện cười." Một đạo hư lạnh nhưng là từ mấy người phía sau truyền ra, nhường Lý Vĩ đám người chiến tốc lên, lập tức nhìn quét lên, lớn tiếng hô ai ở nơi đó: "Các ngươi không phải muốn giết ta sao?" Chương 16, đại kết cục chi trận chiến cuối cùng. Thần hoàng, người tới thình lình chính là thần hoàng. Đến đây người không ngừng thần hoàng một người, theo âm thanh của thần hoàng truyền ra, nơi này nhưng là bị người mạnh mẽ va chạm mở, từng đạo bóng người toàn bộ nhảy vào. Này mấy người toàn bộ đều là sử thi anh hùng, liền ngay cả lẹ vẹo 10 binh chủng đều không có. Bất quá đúng là có một ít tờ layer, như là thân ảnh của Lý Diệu, Lý Vĩ liền đã thấy, liền đứng ở thần hoàng bên cạnh, còn có Yến Vương phủ Lôi Vấn, cùng bá giả thiên hạ này một ít quen thuộc tờ layer bóng người, đều đứng ở thần hoàng bên cạnh. Chết tiệt, ngươi là làm sao tìm tới nơi này, tuyệt đối không thể, ngươi là phát hiện không được nơi này, âm thanh của bợ rủ sờ ở trong có tức đến nổ phổi, quay về thần hoàng giữ tận hô. Ngươi cho rằng ta không tìm được nơi này, thực sự là một chuyện cười, cũng không phải tất cả mọi người đều dự định vẫn chống đối với ta xuống, thần hoàng quay về bợ rủ sờ nói ra ý tứ sâu xa. Nội gian, theo thần hoàng một câu nói này, không riêng là bợ rủ sờ, chính là Lý Vĩ trong đầu, nhưng cũng là dần hiện ra cái từ ngữ này. Nơi này ta đã sớm biết, vẫn không có diệt đi ngươi này cặn bã sâu, chính là nhường ngươi đem cái khác sâu liên hợp lại, một trận chiến mà tiêu diệt, nhất lao vĩnh dật, thần hoàng thản nhiên nói. Ngươi liền tự tin như vậy, không cho phép chúng ta đem ngươi giết chết, Lý Vĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Một bầy kiến hôi mà thôi. Thần Hoàng nhàn nhạt ra lệnh đem này hết thảy sâu đều tiêu diệt hết. Thần Hoàng giao cho ta, những người khác chính là các ngươi. Vong Linh Nữ Vương đã sớm đi ra nhìn đại chiến bạo phát, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thần Hoàng. Một luồng khí tức từ Vong Linh Nữ Vương trên người bạo phát, đây là thuộc về cường giả thần cấp độc nhất khí tức, cuốn sạch lấy bốn phía tất cả. Được. Lý Vĩ mau mau nói một câu, mạnh nhất Thần Hoàng có người ứng phó, những người khác Lý Vĩ căn bản không sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu, trên mặt Lý Vĩ lộ ra một tia tàn nhẫn sắc. Hiện tại là chính mình báo thù cơ hội tốt nhất, Lý Vĩ làm sao có khả năng bỏ qua? Hỏa thân hợp thể, duy trì chính mình trạng thái mạnh nhất, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, Lý Vĩ đang lo không có cơ hội thử một chút, chính mình trước mặt thực lực chân chính, bây giờ trước mắt cơ hội cũng đã đến. Nhìn hướng về công kích mình đến sử thi anh hùng, Lý Vĩ trào phúng cười cợt, chân chính cảm nhận được cường giả thần cấp thực lực, Lý Vĩ mới lĩnh ngộ vừa nãy thần hoàng lời giải thích, một bầy kiến hôi, hỏa thần đao quét ngang, bốn phía sử thi anh hùng căn bản không phải là đối thủ, dễ dàng trong lúc đó liền bị Lý Vĩ giết chết, điều này cũng đủ để nhìn ra lúc trước Lý Vĩ giết chết tinh linh đại trưởng lão này một vị cường giả thần cấp, đó là cỡ nào may mắn. Này dĩ nhiên có một vị cường tráng điểm run rế, ánh mắt của thần hoàng nhưng là từ đằng xa hướng về Lý Vĩ nhìn tới, ngay khi Lý Vĩ tàn sát sử thi anh hùng thời điểm, hướng về Lý Diệu phóng đi thời khắc, đột nhiên cảm nhận được phía sau nhưng là có uy hiếp, Lý Vĩ theo bản năng rút đao hướng về phía sau chém vào mà đi. Len ken một tiếng, hỏa thần đao nhưng là bị ra ở, không có gì bất lợi hỏa thần đao, vào đúng lúc này nhưng là bị ngăn cản ở. Một luồng to lớn khí lực nhưng là hướng về thân thể mình bao phủ tới, Lý Vĩ chỉ cảm thấy chịu đến trước ngực mình một luồng đau đớn, trắng đoán bàn tay đặt tại chính mình trước ngực. Lý Vĩ không tự chủ được hướng về phía sau bay ra. Thật mạnh, nội tâm Lý Vĩ bên trong ngơ ngác, mượn cháy thần trang phục đột phá đến cường giả thần cấp mức độ, tuy rằng Lý Vĩ cũng biết mình cũng không phải là đối thủ của thần hoàng, chính mình chỉ là dựa vào đeo trang bị sắc bén, không bằng thần hoàng đó là từ trên căn bản đột phá, nhưng coi như là như vậy, chính mình tuy rằng không phải thần hoàng đối thủ, có thể nếu như bảo mệnh, cũng không phải một chuyện khó, đây chính là Lý Vĩ không có nhìn thấy thần hoàng trước ý nghĩ, có thể ý nghĩ. Như thế ở bây giờ biến mất sạch sành sanh. Thực lực của thần hoàng ra ngoài Lý Vĩ dự liệu, mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ. Chính mình ở tại trước mặt, lại như là tiểu hài tử đang đối mặt người trưởng thành như thế, dựa vào đeo trang bị đột phá, xem ra đến cùng vẫn không được. Một chút nhìn quét vong linh nữ vương chiến đấu bóng người, Lý Vĩ thầm nói, này vong linh nữ vương ở bây giờ ở hạ phong, có thể ít nhất phải so với Lý Vĩ không có sức phản kháng, một trưởng liền bị thần hoàng đánh bay ra ngoài, đó là tốt quá nhiều. Quanh một thoáng đau đớn cánh tay, Lý Vĩ nắm hỏa thần đao một lần nữa đứng lên, thần hoàng nơi đó chiến đấu, Lý Vĩ cũng không có gia nhập, mà là tiếp tục tàn sát này sử thi anh hùng. Lần này Lý Vĩ toàn lực bạo phát, trong nháy mắt nhưng là cũng đã đem này sử thi anh hùng giết gần đủ rồi, nhưng trên người Lý Vĩ cũng là bị không ít thương tổn, Lý Vĩ còn không làm nổi không nhìn sử thi anh hùng công kích mức độ. Đúng là Lý Vĩ vẫn khổ sở tìm kiếm Lý Diệu bóng người, vào đúng lúc này dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, liên đối còn có bá giả thiên hạ mấy người, chính là ở Lý Vĩ bị thần hoàng đánh bay thời điểm, Lý Diệu liền biến mất rồi. Giết, vận dụng cái thứ kia, bọn rủ sợ giết chết vị cuối cùng thần hoàng mang đến sử thi anh hùng về sau, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Được, cái khác may mắn còn sống sót mấy người lập tức tương ứng. Nguyên bản là thần hoàng mang đến nhân số chiếm ưu, nhưng đáng tiếc chính là có Lý Vĩ này một vị sánh ngang cường giả thần cấp người ở, trước tiên bị giết quang ngược lại là người của thần hoàng tay. Xì phun ra một ngụm máu tươi, vong linh nữ vương bóng người lung lay sắp đổ, cùng thần hoàng chiến đấu, đối với vong linh nữ vương gánh nặng nhưng là không nhỏ, tuy rằng thành công kéo dài ở thần hoàng, có thể vong linh nữ vương bản thân cũng là nọ mạnh hết đà. Ngươi thậm chí ngay cả nhường ta bị thương tư cách đều không có, thần hoàng ở trên cao nhìn xuống quay về vong linh nữ vương trong miệng khinh thường nói. Thần hoàng ngươi nếu chạy tới nơi này, liền không cần đi. Nơi này chính là vì ngươi lựa chọn chôn ở địa phương, một vị người lùn sử thi anh hùng cao giọng thét lên một tiếng, cả người tỏa ra một luồng hỏa diễm, hướng về thần hoàng phóng đi, tốc độ cực kỳ nhanh, mượn ma pháp trận sức mạnh, người lùn tốc độ liền ngay cả thần hoàng đều không có tránh né nhàn rỗi. Vô số ma pháp trận bắt đầu nổi lên, Lý Vĩ chính mình bản thân cũng căn bản thấy không rõ lắm đến cùng khắc họa bao nhiêu ma pháp trận, một tòa tiếp theo một tòa. Ẩn dấu lúc thức dậy, nhìn qua còn không rõ hiện ra, thế nhưng ở bây giờ sinh động sau khi đứng lên, mới có thể khiến người ta phát hiện, nơi này ma pháp trận là nhiều như thế. Ầm. Người lùn sử thi anh hùng trực tiếp vọt tới thần hoàng bên cạnh về sau, trực tiếp tự bạo. Lý Vĩ vốn là cho là có cái gì cao siêu thủ đoạn, nhưng là không nghĩ tới, mọi người lấy dĩ nhiên là này một loại phương pháp, này bốn phía ma pháp trận tác dụng to lớn nhất cũng đã nhường Lý Vĩ phán đoán ra được, kia chính là tăng cường tự bạo uy lực. Vốn là nếu như chỉ có 2 phần 10 tự bạo uy lực, như vậy hiện tại sẽ tăng cao gấp 2. Người lùn anh hùng xung kích bỏ mình, phản phất lại như là một cái tín hiệu như thế, không ngừng có người hướng về thần hoàng phóng đi. Liên tiếp tự bạo, ầm ầm. Liên tục tiếng vang không dứt bên tai. Chương 17, đại kết cục chi kết thúc. Mạnh mẽ đủ để giết chết sức mạnh của Lý Vĩ, không ngừng ở trên người thần hoàng nổ tung, này một nguồn sức mạnh nhường Lý Vĩ đều vô cùng hoảng sợ. Lý Vĩ nhìn Bợ Rủ Sơ, phát hiện trên mặt của Bợ Rủ Sơ lộ ra dãy rủa vẻ mặt, hiển nhiên là vẫn không có quyết định, chính mình có phải là cũng phải xông lên tự bạo bỏ mình. Một tấm phục sinh quyển trục, trực tiếp ném cho Bợ Rủ Sơ, sự tình đến bây giờ, chỉ có tự bạo. Nắm chặt phục sinh quyển trục, Bợ Rủ Sơ xông lên trên, nhìn Bợ Rủ Sơ cũng tự bạo bóng người, này không phải là Lý Vĩ lòng tốt, mà là Lý Vĩ cũng không thể xác định, một lần tự bạo là có thể giết chết thần hoàng này, đồng thời cái này cũng là Lý Vĩ tăng thêm Bợ Rủ Sơ quyết tâm quyển trục. Phục sinh quyển trục cũng là cần thi thể, tự bạo đều trở thành cho cạn. Căn bản không thể phục sinh, này nếu như đổi thành bình thường, Bợ Rủ Sở cũng sẽ không lên ghi, làm, then chốt là nội tâm Bợ Rủ Sở bên trong đã có sông lên ý nghĩ, bất quá là chần chờ mà thôi, này phục sinh quyển trục chính là ép vỡ bằng phẳng một cái rơm dạ mà thôi. Trong nháy mắt, to lớn địa phương, cũng chỉ còn sót lại ba đạo bóng người, vong linh nữ vương, Lý Vĩ còn có cái kia thần hoàng. Thần hoàng tuy rằng tại đây tự bạo bên trong còn sống, nhưng cũng là vết thương đầy dẫy, bây giờ cũng không hơn gì, cũng không còn vừa nãy cái kia tiêu sái khí độ. Vâng, các ngươi đều phải chết, thần hoàng thẹn quá thành giận rít gào hô. Bàn tay lớn trực tiếp hướng về vong linh nữ vương chụp tới, đang đối mặt thần hoàng công kích, vong linh nữ vương nhưng là thảm nợ nụ cười, nhìn Lý Vĩ thoát đi bóng người, vào lúc này, nhưng cũng là lựa chọn tự bạo. Vong linh nữ vương căn bản không có lựa chọn, thần hoàng hướng về phía chính mình mà đến, bị thương vong linh nữ vương, muốn chạy trốn cũng không thể. Tầng này tầng ma pháp trận sao, tác dụng to lớn nhất chính là đem tự bạo phân tán uy lực, tập trung đến một điểm, đây mới là tăng cao tự bạo uy lực nguyên nhân, vì lẽ đó rất nhiều người tự bạo, nhưng là đúng với hoàn cảnh chung quanh không có tạo thành quá to lớn phá hoại, ma pháp trận trên căn bản vẫn có thể vận chuyển. Bất quá vong linh nữ vương tự bạo, nhưng là nhường ma pháp này trận tan vỡ, cường giả thần cấp tự bạo uy lực cực kỳ kinh người, phần lớn uy lực đều bị ma pháp trận chịu đựng hiểu rõ sau chuyển hóa, tập trung đến trên người thần hoàng, nhưng còn có không ít tiết lộ ra ngoài, phá hủy bốn phía tất cả. Đối với phía sau nổ tung, bây giờ Lý Vĩ căn bản không quan tâm, hiện tại Lý Vĩ cũng không phải đào tẩu, mà là tìm kiếm người, năng lực nhận biết điên cuồng phát tiết mà ra, Lý Vĩ đang tìm Lý Diệu, lần này là giết chết thần hoàng cơ hội tốt nhất, thần hoàng này quá mạnh mẽ, coi như là Lý Vĩ đột phá trở thành cường giả thần cấp về sau, muốn chống lại thần hoàng cũng là rất khó, dù sao Lý Vĩ ở tiến bộ, thần hoàng này cũng ở tiến bộ. Lúc trước Lý Vĩ bản thân nhìn thấy thần hoàng, tuyệt đối không có hiện nay mạnh mẽ như vậy, tìm tới, ánh mắt Lý Vĩ bên trong dần hiện ra một tia tinh quang. Lý Diệu này tuy rằng thoát đi, có thể đến cùng thời gian có hạn, trốn không xa lắm, lại nói Lý Diệu cũng chính là rời đi chiến trường mà thôi, đối với Lý Diệu mà muối, căn bản không cho là thần hoàng thất bại. Phần Nhật Viêm Long Bảo Mã nhanh chóng chạy băng băng sẽ qua, Lý Vĩ nhìn Bá Giả Thiên Hạ cùng Lý Diệu còn có lôi vấn ba người, trong đôi mắt hết sạch thoáng hiện trong tay hỏa thần đao không chút do dự hướng về Lý Diệu chém tới. Nhìn thấy Lý Vĩ một khắc đó, Lý Diệu không chút do dự liền quả đoán lựa chọn đào tẩu. Lý Diệu cũng biết mình căn bản không phải là đối thủ của Lý Vĩ, ở bây giờ Lý Diệu có thể xuất hiện ở đây đi theo thần hoàng, thực lực đã không sai, có sử thi anh hùng thực lực, có thể hiện tại một điểm không có sử thi anh hùng phong độ, trực tiếp chật vật đào tẩu. Người ở đây, xa xa âm thanh của thần hoàng vang lên, thiếu hụt một cái cánh tay thần hoàng, dáng dấp nhìn qua tương đối thê thảm, thế nhưng trên người thần hoàng khí tức nhưng là không một chút nào loạn, hiển nhiên còn có sức tái chiến. Chết đi, Lý Vĩ nghe thấy âm thanh của thần hoàng vang lên, cũng biết thời gian cấp bách, căn bản không dự định đào tẩu, trực tiếp thổi lên thần cấp cái lệnh, bóng người lấp lóe đến sau lưng Lý Diệu, một đao xuống, ánh lửa thoáng hiện, đem thân ảnh của Lý Diệu thôn phệ sạch sành sanh. Dường như dòng lũ ký ức từ trong đầu của Lý Vĩ không ngừng tránh qua, phụ thân chết thảm, mẫu thân chết đi, vô số ký ức bắt đầu chảy xuôi. Thời khắc này Lý Vĩ, nhưng là cảm thấy bốn phía hết thảy đều biến dài dằng dặc lên, năm xưa bị lãng quên ký ức, cũng như là điện ảnh như thế, không ngừng ở trong đầu chảy xuôi. Đại thù đến báo, ý nghĩ hiểu rõ. Một luồng dâng trào sức mạnh nhưng là từ trong thân thể truyền ra, bầu trời vốn là bởi vì vong linh nữ vương đột phá trở thành cường giả thần cấp, biến âm u, lại theo vong linh nữ vương bỏ mình, lần nữa khôi phục bầu trời trong xanh, ở bây giờ lại là một hồi mây gió biến ảo. Tiến hóa, thời khắc này Lý Vĩ không chỉ là thân thể đạt được thăng hoa, chính là linh hồn của Lý Vĩ cũng thăng hoa. Nguyên bản liền vẫn nằm ở thoát biến biên giới, chỉ kém cuối cùng cái kia tới cửa một cước Lý Vĩ, rốt cục đột phá quá khứ. Người coi như là đột phá lại có thể làm sao? Còn không là một chữ chết. Thần hoàng hướng về Lý Vĩ đập tới, trong miệng trào phúng nói ra, chết chính là ngươi. Hỏa thần đao mặt trên một đạo hồng hắc vẻ dây dưa ánh sáng trong nháy mắt đại thịnh lên, trực tiếp hướng về thần hoàng thân thể quần quần cuốn tới. Không có tác dụng, ngươi. Nguyên bản tràn đầy tự tin thần hoàng, mấy chữ cuối cùng đột nhiên nuốt xuống, nhìn ánh mắt của Lý Vĩ bên trong dần hiện ra thần sắc kinh hãi, cái này không thể nào. Ngươi làm sao có thể giết chết ta, ta còn muốn đi vào thế giới hiện thực, khai sáng thuộc về của ta thời đại. Thời gian chậm rãi quá khứ, trong nháy mắt chính là 3 tháng, thần hoàng bỏ mình, nhường khổng lồ đế quốc tan vỡ, đại lục lại một lần nữa rơi vào phân tranh ở trong. Náo loạn, chiến tranh, đây là chủ đề chính. Lý Vĩ bước chậm đi ở sa mạc cánh đồng hoang vu ở trong, bước tiến nhưng là hiện tương đối cô độc. Người chết tâm nguyện, đây là duy nhất nhường Lý Vĩ năm chỗ treo, vẫn nằm ở màu xám không thể chấp hành nhiệm vụ. Theo Lý Vĩ đột phá đến cường giả thần cấp về sau, đã có thể tiếp tục làm tiếp, điều này làm cho Lý Vĩ cực kỳ hưng phấn, giết chết thần hoàng về sau, cái gì xưng bá đại lục, cái gì một lần nữa xây dựng diệt đường thành ý nghĩ, hết thảy đều bị Lý Vĩ ném ra sau đầu. Hiện tại Lý Vĩ chuyện cần làm chính là hoàn thành người chết tâm nguyện, cho gọi ra ẻm tờ giờ dù lý ạ. Ngươi ở đây, ta nhưng là tìm ngươi tìm thật là khổ. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ, lại là một vị cường giả thần cấp. Lý Vĩ âm thầm hoảng sợ, âm thầm bắt đầu đề phòng. Ngươi là công ty game người? Lý Vĩ lớn tiếng nói ra, cũng chỉ có công ty game người mới khả năng nắm giữ cường giả thần cấp. Nhìn thấy người này, Lý Vĩ đệ nhất hoài nghi chính là màn này sau công ty game xuất hiện. Không cần nhìn ta như vậy, ta là một vị player. Người tới cười cười, trong miệng tiếp tục nói ra, lúc trước ta nhưng là cho ngươi một quyển nhật ký. Ngươi là cái kia kẻ xì dạ? Lý Vĩ hỏi. Đúng đấy, lúc đó an bài cho ta tên chính là gọi là kẻ xì dạ. Vậy ta đến là muốn cảm tạ ngươi một phen, nói đi, ngươi tìm kiếm ta đi tới để muốn làm gì? Lý Vĩ quay về kẻ xì dạ dò hỏi nói ra. Tự nhiên là đi vào thế giới hiện thực. Kẻ xì dạ nghiêm nghị nói ra. Cái gì thế giới hiện thực? Chính là cái kia cuối cùng bị thế giới game thôn vệ thế giới hiện thực. Lý Vĩ chào phúng nói một câu. Đây mới thực là thế giới hiện thực. Tin tưởng nội tâm ngươi bên trong cũng có nghi hoặc, thế giới hiện thực cùng thế giới game căn bản không có quá to lớn khác nhau, đó là bởi vì chúng ta vị trí, toàn bộ đều là thế giới game, người ta căn bản không tính là player, đều chỉ là nở tờ cờ mà thôi, chúng ta muốn đi chính là cái kia chân chính thế giới hiện thực, công ty game vị trí, kẻ sĩ dạ trong miệng thản nhiên nói. Một câu nói này ngươi cũng đối với cái kia thần hoàng đã nói đi, Lý Vĩ trực tiếp lắc đầu nói ra. Không sai, kẻ sĩ dạ trực tiếp nói. Chờ ta thời gian một năm, ta muốn đi tìm một người, Lý Vĩ nói ra. Đến lúc đó đi thần hoàng thành tìm kiếm ta, ngươi ở thần hoàng trong thành bóp nát hắn là có thể tìm được ta. Kẻ sĩ dạ ném ra một viên lệnh bài về sau, trong miệng thản nhiên nói. Nhìn kẻ sĩ dạ rời đi bóng người, Lý Vĩ cười cợt, đi thế giới hiện thực muốn chết đổi thành năm đó, Lý Vĩ rất có hứng thú. Bây giờ Lý Vĩ là không có hứng thú quá lớn, trong tay run lên, lệnh bài liền bị Lý Vĩ không biết ném tới nơi nào. Lý Vĩ nhanh chân rời đi, ở phía trước có Lý Vĩ lo lắng người ở. Nhìn cái kia một đạo lạnh lẽo, ít lời, lãnh diện bóng người, Lý Vĩ nở nụ cười, làm bạn chính mình 8 năm bóng người. Không oán không hối hận tình nguyện hy sinh người, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ. Em tờ giờ dù lì ạ. Lý Vĩ thấp giọng khẽ nói.